Chương 151, tao ngộ tiên thiên hỏa linh. Phong Ất Mặc đầu xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, không hiểu rõ vì cái gì Diễm Thành sẽ xuất hiện tại cách xa nhau mấy ngàn vạn bên trong địa phương. Trước đây tiến vào hư không vòng xoáy tọa độ rõ ràng không phải nơi này, có thể hết lần này tới lần khác thấy được đồng dạng Diễm Thành, chẳng lẽ lại trong này có thập đại đạo tắc một trong đại không gian đạo? Không phải, không cách nào giải thích thông vì cái gì nhị cái khác biệt lối vào, lại có thể đến tới đồng một mục đích địa. Nếu thật là có đại không gian đạo, mình đã có thể phát tài rồi. Phong Ất Mặc đông nhiên kích động lên, để ứng long dừng lại, tản ra thần thức, tại toàn bộ trong không gian bắt đầu tìm kiếm, ý đồ tìm tới này thần bí nhất đại không gian đạo thì. Thập đại đạo tắc thần bí nhất, nhất làm cho người điên cuồng chính là đại thời gian nói, đại không gian đạo, nghe đồn, nếu như nắm giữ thời gian nói, tự có thể dùng để đảo ngược thời gian ngừng lại, nếu như nắm giữ đại không gian đạo, tự có thể dùng tùy ý xuyên thẳng qua từng cái giới diện, ngàn vạn bên trong xa. Vẹn vẹn một bước mà thôi. Hắn đủ thông, chính là dính tới không gian đạo một tia ra lông, liền có thể lóe lên hai thiên lý, như là hoàn toàn nắm giữ đại không gian đạo nói, ngàn vạn bên trong, khoảng cách trăm triệu dặm chính là chớp mắt đã tới. Bây giờ, Phong Ất Mặc thần thức cường đại đến mức trước đó chưa từng có, dùng hắn làm trung tâm, phương viên ba vạn bên trong đều tại hắn thần thức bao trùm dưới, bất quá, hắn đem chín thành thần thức tập trung ở phương này không gian không trung. Đó là bởi vì hắn nhận định, chỉ có phương này không gian trải rộng đại không gian đạo, phương có thể để cho mình có thể dùng từ khác nhau nhị cái cửa vào, đi vào đồng nhất địa phương. Đáng tiếc, hắn thất vọng, ba canh giờ yên lặng quan sát, không có phát hiện mặc cho gì đạo tác. Thu Hoánh Ánh không biết nói Phong Ất Mặc đang làm gì, lại hết sức nhu thuận ngồi tại ứng long trên lưng, không có quấy rầy hắn. Ứng long cũng vui vẻ để một đại mỹ nữ cưỡi trên người mình, an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Không nhúc nhích. Phong Ất Mặc thật dài thở dài một hơi, là mình quá nóng lòng, nếu như đại không gian đạo nhẹ nhàng như vậy dễ dàng bị nắm giữ, cũng sẽ không thể xưng là thập đại đạo tác, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, vẫn là cơ duyên chưa tới a. Hắn đứng người lên, nhìn một chút xa xa Diễm Thành, nhớ tới trong thành hỏa diễm, trong lòng hơi động, hẳn là hỏa diễm chính là tiên thiên hỏa linh. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phong Ất Mặc một lần nữa rơi vào ứng long trên thân, mệnh lệnh nói. Ứng long long khu long đưa, thật nhanh hướng Diễm Thành bay đi. Hai người mới vừa tới đến Diễm Thành ngoài cửa thành, một bóng người tiểu xuất hiện ở cửa thành, khoe miệng tràn đầy nụ cười quỷ dị, nhìn chừng chừng lấy hai người. Nguy sư huynh. Thu Hoánh Ánh thấy rõ này người, nghẹn ngào la hoảng lên, tiểu liền Phong Ất Mặc cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nguy tiến. Hẳn là hắn đã tìm được tiên thiên hỏa linh. Không phải, vì gì bình tĩnh như thế? Có thể Phong Ất Mặc nhưng từ nguy tiến trên thân, cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức, cùng lúc trước nguy tiến có chỗ khác biệt, phát ra nhàn nhạt nóng bỏng. Có thể hắn không chỉ tìm được tiên thiên hỏa linh, mà lại đã luyện hóa rồi. Ngay tại Phong Ất Mặc cùng Thu Hoánh Ánh kinh ngạc bên trong, nhất đạo ngọn lửa từ nguy tiến hai mắt bốc lên lên, luồn lên tam xích đến cao, tiếp theo là miệng của hắn, mũi. Đều có hỏa diễm vọt lên, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, nguy tiến ngực, phần bụng, tứ chi liên tiếp bốc hỏa, chỉ trong chốc lát, nguy tiến tiểu biến thành một cái hỏa người, toàn thân trên dưới đều bị nhàn nhạt hỏa diễm chỗ bao vây, mà hắn lại mặt không biểu tình, không có một tơ một hào thống khổ, tiểu liền tóc đều không có. Bị đốt cháy khét, mười phần quỷ dị. Thu Hoánh Ánh đã sớm sợ ngây người, vẫn là Phong Ất Mặc lôi kéo tay của nàng, lui lại lên mấy trăm trượng. Phong Ất Mặc từ biến thành địa hỏa người nguy tiến trên thân cảm nhận được một cấu nguy cơ. Phong đạo hữu, nguy sư huynh hắn mặc dù đã từng bị nguy cơ trô vứt bỏ, phản bội, nhìn thấy nguy cơ cái dạng này, Thu Hoánh Ánh vẫn còn có chút không đành lòng, hắn thế nào? Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, Phong Lôi hư không kiếm lơ lửng ở trước mắt, trầm giọng nói, hắn đã không phải là nguy cơ. Hả Thu Hoánh Ánh kêu lên, có thể nguy sư huynh hắn bị đoạt xá rồi. Phong Ất Mặc lắc đầu. Hắn dùng đại trí mắt quán chiếu nguy cơ, tại trong thân thể nhìn thấy một cái hỏa ảnh, nói, không phải đoạt xá, mà là phản vệ. Hắn hẳn là tìm được tiên thiên hỏa linh, gấp thiết nghị muốn luyện hóa, đáng tiếc thực lực quá thấp, ngược lại bị tiên thiên hỏa linh khống chế, hiện tại biến thành tiên thiên hỏa linh khôi lỗi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nguy cơ miệng bên trong phát lên một tiếng cười quái dị, tiểu tử, ngươi rất thông minh, lúc đầu, bản tiên vừa ý chính là ngươi. Không nghĩ tới lần trước bị ngươi trốn, lần này, nhìn ngươi như gì trốn. Nói xong, Nguy Tiến trên người ánh lửa đại thịnh, một cái hỏa ảnh từ bên trong phi lên, sau khi hạ xuống biến thành một cái cao ba trượng hỏa diễm nhân hình. Hắn cùng Nguy Tiến ở giữa có một đầu hỏa tuyến cùng nhau liền, có chút run run, Nguy Tiến tựu bay lên, hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc thấy rõ, tại hỏa diễm nhân hình rời đi Nguy Tiến về sau, Nguy Tiến sinh cơ biến mất, hai mắt ngốc trệ, triệt để biến thành khôi lỗi. Khôi lỗi không đáng sợ, đáng sợ là khôi lỗi không biết nói đau đớn, không biết nói nguy hiểm, sợ hãi, một vị bỏ mạng công kích, cuốn quýt chặt lấy, nhất làm cho người đau đầu. Phong Ất Mặc hơi vung tay, đem Thu Vánh Vánh vứt ra ngoài, nơi này nguy hiểm, ngươi đi trước. Siêu. Phong Lôi Hư không kiếm phá không mà đi, tiên khí tiên tri quy tắc dập dờn, phối hợp với kiếm đạo vực, trong nháy mắt tiểu che mất biến thành địa khôi lỗi nguy cơ. Y gì theo Phong Ất Mặc ý nghĩ, kiếm đạo vực sẽ để cho Nguy Tiến chỉ trệ không tiến, sau đó Phong Lôi Hư không kiếm liền có thể nhẹ nhõm chém giết cùng hắn. Thế nhưng là, cường đại kiếm đạo vực tọa lạc tại Nguy Tiến trên thân, lại chưa từng xuất hiện thân hình đỉnh trệ dấu hiệu, ngược lại tốc độ tăng tốc, kiếm đạo vực sụp đổ, lóe lên tiểu xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, trong tay này cán kim sắc trường thương tiểu thẳng tắp hướng Phong Ất Mặc ngược đâm tới. Phong Ất Mặc âm thầm giật mình, bàn tay vung lên, hương phần thuẫn tiểu xuất hiện trước người, chặn Nguy Tiến một thương này. Cũng may Nguy Tiến biến thành địa khôi lỗi, pháp lực đánh mất, chỉ bằng mượn thân thể mạnh mẽ tiến hành công kích, nhưng cũng đem Phong Ất Mặc chấn lên hơn trăm trượng. Hương phần thuẫn lung lay, cũng không có bị đánh nát, để Phong Ất Mặc yên lòng. Nhưng mà, Phong Lôi Hư không kiếm lại nổi giận, tại công kích của mình dưới, vậy mà để chủ nhân bị thương, thân kiếm kịch liệt run rẩy, tiên khí chi bi tiêu tán, kiếm mang tàn sát bừa bãi, dùng phách thiên trảm địa khí thế hướng Nguy Tiến rơi đi. Này dùng hỏa tuyến thao túng Nguy Tiến hỏa diễm nhân hình cười hắc hắc, hỏa tuyến run run, Nguy Tiến vậy mà bá biến mất tại nguyên chỗ, đi vào trước mặt hắn, né tránh Phong Lôi Hư không kiếm một kiếm này. Đó lấy, hỏa diễm nhân hình bắt lấy Nguy Tiến sau lưng, dùng sức đẩy, một cái Nguy Tiến tiểu biến thành thập bát cái Nguy Tiến, thập bát cán kim thương từ bốn phương tám hướng hướng Phong Ất Mặc tật đâm mà tới. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, hắn cũng từng luyện chế, sử dụng tội khôi lỗi, lại không biết nói khôi lỗi vậy mà có thể dùng phân thân, mà lại, mỗi một cái phân thân khí tức, phân không lên cái nào là bản thể. Hắn ý thức nói, này hỏa diễm nhân hình chính là sinh lên linh trí tiên thiên hỏa linh, mình không phải là đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, bình một tiếng, Phong Ất Mặc đồng dạng biến thành địa trăm ngàn cái Phong Ất Mặc, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Một chiêu này, chính là Nguyệt Chi ảnh phân. Chương 152, Đại không gian đạo. Nơi xa, Thu Ánh Ánh chính không biết làm sao nhìn xem bên này, không biết mình nên đi nơi nào, là lưu lại, vẫn là chạy trốn, chỉ tiếc pháp lực mình quá thấp, không thể giúp Phong đạo hữu. Đang do dự bên trong, chỉ cảm thấy phải tay nắm chặt lại, một thân ảnh vọt tới bên người nàng, lôi kéo tay của nàng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Ứng Long gia hỏa này mười phần thông minh, ngay tại Phong Ất Mặc động thủ trước đó, tiểu chạy trốn, chớ nhìn hắn sức chiến đấu không được, chạy trốn bản sự cũng không yếu. Phong Ất Mặc tay trái lôi kéo Thu Hoánh Hoánh, hữu thủ nắm vướt truyền tống phủ, dùng sức bóp nát. Thế nhưng là, truyền tống phủ vỡ vụn về sau, cũng chưa từng xuất hiện truyền tống vòng xoáy, cũng chính là nói, truyền tống phù tại phương này không gian bên trong đã mất đi tác dụng. Phong Ất Mặc trong lòng trầm xuống, càng thêm xác định, phương này không gian bên trong có đại không gian đạo, trực tiếp ảnh hưởng tới truyền tống phù, chẳng lẽ lại là tiên thiên hỏa linh tạo thành. Lúc này, không phải nghĩ vấn đề này thời điểm, Phong Ất Mặc không chút do dự đối Thu Hoánh Hoánh nói một câu người khác chống cự, ta đem ngươi thu được một cái địa phương an toàn. Sau đó Thu Hoánh Hoánh tiểu xuất hiện tại tu di trạc bên trong. Mang theo Thu Hoánh Hoánh không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, ngược lại là nhất cái cự đại vướng hữu. Không có Thu Hoánh Hoánh liên lụy, Phong Ất Mặc triệu hồi Phong Lôi Hư không kiếm, đạp kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Dù sao, Phong Lôi Hư không kiếm đã là tiên khí, cấp độ không đồng dạng. Hừ, bản tiên nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Tiên thiên hỏa linh thao túng Nguy Tiến hướng Phong Ất Mặc đuổi sát theo. Nhoáng một cái chính là hơn 10 dặm, tốc độ vậy mà so Phong Lôi Hư không kiếm còn nhanh hơn một chút. Phong Ất Mặc âm thầm tiêu khổ, trong thân thể của hắn tiên lực cực ít, không thể tùy ý lãng phí, nếu như chỉ dựa vào Phong Lôi Hư không kiếm tốc độ, sớm muộn biết bị đuổi kịp, chỉ có thể thi triển hắn đủ thông, sau đó nghĩ biện pháp khôi phục tiên lực, không phải, nơi này chính là mình nơi táng thân. Mặc dù tiên thiên hỏa linh bản ý là muốn mình bộ thân thể này, có thể chỉ có nhục thân mà bóp chết hồn phách, tựu như là người chết, không có khác nhau, nói trắng ra là, còn không bằng một cái chân chính tử người đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc hai tay đều cầm nhất khối cực phẩm nguyên thạch, thi triển thôn phệ chi lực, đem tiên lực xua đuổi đến khí hải, sau đó hướng linh hải rót vào nguyên lực. Giờ này khắc này, sức cắn nuốt cường đại triển lộ phong mang, hai khối cực phẩm nguyên thạch chỉ dùng 5-6 hơi thở tiểu bị hấp thu sạch sẽ. Phong Ất Mặc một bên phi độn, một bên hấp thu cực phẩm nguyên thạch, linh hải bên trong nguyên lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại một chút xíu tăng nhiều lên. Tại đây trong không gian, hắn đủ thông một bước chính là nhị thiên lý, đủ dùng đem tiên thiên hỏa linh xa xa ném tại sau lưng, thế nhưng là làm Phong Ất Mặc thần thức tàng ra, giật nảy mình, này tiên thiên hỏa linh vậy mà cách mình chỉ có gần dặm, thế là, hắn không dám dừng lại, liên tục thi triển hắn đủ thông. Chỉ bất quá, làm tiên thiên hỏa linh đến gần thời điểm, Phong Ất Mặc tiểu thao túng phong lôi hư không kiếm đánh rất một kiếm, tối thiểu đưa đến trở ngại tác dụng. Phong Ất Mặc tại phía trước trốn, tiên thiên hỏa linh ở phía sau truy, không biết nói tiên thiên hỏa linh không có phải trêu đùa Phong Ất Mặc, hai ngày hai đêm, vậy mà không có đuổi kịp hắn. Cái này khiến Phong Ất Mặc vừa tức vừa nộ, một khi cực phẩm nguyên thạch hao hết, đã mất đi nguyên lực, mình trở thành thịt cá trên thất gỗ, mặc cho tiên thiên hỏa linh làm thịt. Mình có hắn đủ thông, có thể dùng một bước nhị thiên lý, tiên thiên hỏa linh dựa vào là cái gì? Phong Ất Mặc đối tiên thiên hỏa linh manh động hứng thú, tập trung đại trí mắt, quán chiếu sau lưng đuổi theo tiên thiên hỏa linh. Trải qua cẩn thận quan sát, Phong Ất Mặc phát hiện, mỗi một lần tiên thiên hỏa linh ra tốc thời điểm, hỏa linh phía trước không khí cũng vì đó dừng lại, vặn vẹo, giống như xuất hiện nhất đạo dựng thẳng vết nước không gian, sau đó hỏa linh từ vết nước không gian bên trong chui vào, lại từ chỗ xa vô cùng xuất hiện, liền tựa như tại không gian quá trình bên trong, mở ra hai cánh cửa, một cánh cửa tiến, một cánh cửa lên, mà lại hai cánh cửa trực tiếp khoảng cách cực kỳ ngắn ngủi, tăng nhanh tiên. Thiên hỏa linh vượt giai không gian tốc độ. Phong Ất Mặc cảm giác thập phần hưng phấn, nếu như có thể hiểu rõ tiên thiên hỏa linh cụ thể dùng phương pháp gì sẽ rách không gian, sáng tạo ra một cái an toàn không gian thông nói, cũng ghé qua trong đó, như vậy thì nắm giữ không gian đạo. Bất quá, tiên thiên hỏa linh tốc độ càng ngày càng nhanh, căn bản không cho hắn quá nhiều quan sát thời gian, nên làm cái gì? Đồng nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới lần thứ nhất tiến nhập không gian vòng xoáy đạt được dạ thận châu, mình sao không sáng tạo nhất cái ảo cảnh không gian, để tiên thiên hỏa linh không ngừng tại nguyên chỗ xuyên thẳng qua, mình trốn ở huyễn cảnh bên trong, chẳng phải là liền có thể nghiêm túc quan sát sao? Phong Ất Mặc cao hứng kém chút kêu lên, vội vàng sờ lên dạ thận châu, nghĩ nghĩ, điều động khí hải bên trong còn sót lại tiên lực, rót vào dạ thận châu bên trong, dạ thận châu chỉ là khẽ run lên, tiểu biến mất tại Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay, tựa như biến mất. Có thể Phong Ất Mặc lại có thể cảm giác được rõ ràng dạ thận châu biến thành một phương không gian, chỉ bất quá đây không gian cùng hoàn cảnh bốn phía giống nhau như lúc, nếu như không phải hắn thi triển dạ thận châu, chỉ sợ cũng không phát hiện được nơi đây đã bị dạ thận châu cải biến. Tiên thiên hỏa linh thấy phía trước Phong Ất Mặc còn đang liều mạng bỏ chạy, cười lạnh không thôi, hắn chính là muốn trêu đùa Phong Ất Mặc đây cái nhân loại, mười mấy vạn năm, còn chưa từng như thế vui vẻ tội, thật vất vả tìm tới một cái ra dáng túc thể, tự nhiên muốn đối xử tốt. Hắn một mực truy sát Phong Ất Mặc, mục đích đúng là muốn để Phong Ất Mặc hao hết trong thân thể tất cả nguyên lực, còn có một chút tiên lực, chỉ có Phong Ất Mặc cái này người triệt để hao hết pháp lực, biến thành phàm người, hắn mới có thể hoàn chỉnh. Triệt để đoạt xá. Làm lần thứ nhất nhìn thấy Phong Ất Mặc thời điểm, hắn nhất định Phong Ất Mặc là hắn đã thấy tốt nhất túc thể, nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, mà lại vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ, trong thân thể tiểu có tiên lực, mặc dù không nhiều, lại đầy đủ lệnh người chấn kinh. Huống chi, Phong Ất Mặc thần thức cường đại, viễn siêu bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, càng lợi cho nhanh chóng trưởng thành. Chỉ bất quá thần thức cường đại nhân loại khó đối phó. Nếu để cho này người tới một cái đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, tự bạo nhục thân, nhất thiết đều nước chảy về biển đông. Bởi vậy, tiên thiên hỏa linh mới không nhanh không chậm truy sát Phong Ất Mặc, tự là muốn ép lấy Phong Ất Mặc đi ném vô lộ, hao hết pháp lực, thúc thủ chịu trói. Tiên thiên hỏa linh bị vây ở tiên giới tản giới bên trong hơn 300 vạn năm, diễn sinh lên linh trí, đồng thời truyền thừa một chút tiên pháp. Làm tiên hỏa, vẫn luôn là cao cao tại thượng, có sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì chúng nó có thể dùng tự chủ truyền thừa bên cạnh người cần muốn thiên tân vạn khổ học tập tiên pháp, sinh ra chính là một phương chúa tể. Chỉ bất quá bởi vì tàn giới bên trong không có tiên linh khí hơi thở, hắn chỉ nắm giữ một hạng tiên pháp, chính là một mực thi triển gang tấc vạn lý, cũng chính là nói vạn lý xa, liền giống với gang tấc đồng dạng gần. Tiên thiên hỏa linh thấy Phong Ất Mặc liên tục chạy trốn 2 ngày 2 đêm, còn tại không biết mệt mỏi chạy như điên, trong lòng đã kinh ngạc vừa tức buồn bực, lúc nào mới có thể đem đáng chết nhân loại pháp lực hao hết đâu. Hừ, dù sao tại phương này trong không gian, là bản tiên làm chủ, ngươi chính là chạy 1 năm trước, cũng trốn không lên bản vương trong lòng bàn tay. Tiên thiên hỏa linh không nhanh không chậm đi theo Phong Ất Mặc, hắn không tin Phong Ất Mặc biết một mực kiên trì, sớm muộn có nhất ngày, biết hao hết pháp lực, thành vì mình tù nhân. Chương 153, hắn đủ thông tăng lên. Thế nhưng là, tiên thiên hỏa linh đuổi 2 tháng, đều không có phát hiện Phong Ất Mặc pháp lực có khô kiệt dấu hiệu, để hắn vừa sợ vừa giận. Làm sao có thể? Mình là hỏa linh, có thể dùng không ngủ không nghỉ, hắn nhất cái nhân loại làm sao có thể dùng đồng dạng không ngủ không nghỉ đào vong hơn 2 tháng. Mỗi một lần nhanh muốn đuổi kịp Phong Ất Mặc, tiên thiên hỏa linh đều cảm giác một tia hoảng hốt, lại tìm không lên nguyên nhân gì đến, thế là hắn mất kiên trì, không muốn tiếp tục trêu đùa Phong Ất Mặc, tăng thêm tốc độ, nghĩ muốn đuổi kịp Phong Ất Mặc, có thể bắt được tiểu bắt được không được, liền giết cái này chán ghét nhân loại. Nhưng mà, để tiên thiên hỏa linh buồn bực một màn phát sinh, vô luận hắn như gì ra sức truy tung, đem gang tấc vạn lý thi triển đến cực hạn, mỗi một lần đi vào Phong Ất Mặc sau lưng mấy chục trượng, phía trước Phong Ất Mặc tựa như gió biến mất vô tung vô ảnh. Không có khả năng. Tiên thiên hỏa linh gầm hét lên, gang tấc vạn lý xa nhất có thể đạt tới 1 vạn bên trong, làm tiên hỏa, còn không từng nghe nói nhân loại có cái gì thần thông, có thể dùng lập tức trốn lên vạn lý xa, coi như tiên người lóe lên, đạt tới 5 thiên lý chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ làm sao có thể có như thế tốc độ nhanh. Tiên thiên hỏa linh bắt đầu quyết tâm, cũng không đi quản nguy tiến cái này khôi lỗi. Vung ra toàn lực xuyên thẳng qua tại không gian bên trong. Có thể hắn cuối cùng vẫn là thất vọng, lại liên tục truy lùng 1 tháng sau, tiên thiên hỏa linh đỉnh chỉ truy tung, nhìn qua đi xa Phong Ất Mặc bóng lưng ngẩn người, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, Phong Ất Mặc ra hỏa này tốc độ vì cái gì lập tức tăng lên nhiều như vậy. Trốn ở bên trong ảo cảnh Phong Ất Mặc nhìn thấy tiên thiên hỏa linh buồn bực bộ dáng, trong lòng buồn cười, 3 tháng qua, tiên thiên hỏa linh chỗ truy tìm Phong Ất Mặc kỳ thật không phải chân chính Phong Ất Mặc, mà là Dạ Thận Châu chỗ huyễn hóa ra Phong Ất Mặc ảnh tử. Mà lại, tiên thiên hỏa linh kỳ thật mỗi một lần từ đầu đến cuối gang tấc vạn lý, đều là dậm chân tại chỗ, đi tiến phạm vi chỉ giới hạn ở Dạ Thận Châu hình thành huyễn cảnh bên trong. Bởi vậy, Phong Ất Mặc đem tiên thiên hỏa linh thi triển gang tấc vạn lý nhìn rõ ràng, nắm giữ 7-8 phần. Trong 3 tháng, tiên thiên hỏa linh hết thể thi triển 58,9901 lần gang tấc vạn lý, Phong Ất Mặc đại trí mắt tiểu nhìn 58,9901 lần, sửng sốt đem đại trí mắt tăng lên một cái cấp bậc, nhìn ra gang tấc vạn lý một chút muốn nói. Mỗi một lần tại tiên thiên hỏa linh thi triển gang tấc vạn lý thời điểm, hắn một đôi tay tiểu thật nhanh cao tần chấn động, một cỗ như có như không quy tắc khí tức tỏ khắp, có thể dùng nhìn quy tắc khí tức lệnh tiên thiên hỏa linh trước mặt không gian xuất hiện một chút tiết điểm. Sau đó tại tiết điểm chung quanh, phát họa lên một cái kỳ lạ quy tắc, chính là đây kỳ lạ quy tắc nhanh chóng khuyết trương tiết điểm, mở ra một đầu vết nước không gian. Phong Ất Mặc là một trận pháp đại tượng sư, tự nhiên hết sức rõ ràng tiết điểm ý nghĩa, tại đại không gian đạo bên trong, nắm giữ hoàn chỉnh tọa độ không gian, chính là nắm giữ không gian đạo thì. Phương diện này tin tức, tại Lăng Tiêu Quyết bên trong từng có liên quan đến, bất quá lại không rõ, chỉ là một vùng mà qua. Dù sao, Lăng Tiêu Quyết chỉ có thể coi là tham khảo không gian đạo mà diện hóa ra pháp quyết, không phải chân chính không gian đạo. Mặc dù tiên thiên hỏa linh chỗ biểu hiện ra chính là bộ phận tọa độ không gian, cũng đủ làm cho Phong Ất Mặc chấn kinh. Bất quá, mỗi một lần tiên thiên hỏa linh mở ra tọa độ không gian quá trình đều quá nhanh, Phong Ất Mặc một mực quan sát hơn 46,000 lần, mới khó khăn lắm nhìn ra một tia môn nói tới, sau đó thử bắt trước. Mặc dù Phong Ất Mặc trước đây cũng không có chân chính tiếp xúc qua không gian đạo, thế nhưng là hắn biết hắn đủ thông, còn tu luyện Lăng Tiêu Quyết, biến đem từ tiên thiên hỏa linh trên thân nhìn thấy cùng hắn đủ thông, Lăng Tiêu Quyết kết hợp lại, đi theo tiên thiên hỏa linh cùng một chỗ thi triển, phỏng đoán, tiên thiên hỏa linh là dùng 2 tay sáng lập tiết điểm, xé rách không gian, mà Phong Ất Mặc thì là dùng 2 chân, tại hắn đủ thông thi triển qua trình bên trong, căn cứ chính hắn trợ pháp kinh nghiệm, thiết lập tiết điểm, để hắn đủ thông không ngừng tiến bộ. Trải qua một tháng bắt trước, Phong Ất Mặc hắn đủ thông đã vượt qua nhị thiên lý hạn chế, đạt đến lục thiên lý, trọn vẹn tăng lên gấp 3. Nếu như không phải tiên thiên hỏa linh tại, hắn đều muốn nhịn không được ngửa đầu thét dài, để phát tiết hưng phấn trong lòng. Phong Ất Mặc mặc dù cao hứng, nhưng không có quên ký nguy hiểm, nếu như hắn đủ thông khoảng cách không cách nào vượt qua vạn lý, đối mặt tiên thiên hỏa linh, vẫn là không có biện pháp chân chính thoát khỏi. Mà lại, hắn có một loại cảm giác, không được bao lâu, tiên thiên hỏa linh tiểu sẽ phát hiện nơi này không phải chân chính không gian, mà là một chỗ huyễn cảnh. Bởi vậy, Phong Ất Mặc không ngừng thi triển, nghiên cứu không gian đạo, đạt đến một loại điên cuồng quên ta cấp độ, không điên cuồng không được a. Một khi dạ thận châu huyễn cảnh bị phá, tiên thiên hỏa linh liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của mình. Tiểu thấy Phong Ất Mặc hai chân giao thoa, như có như không không gian quy tắc chi lực tiêu tán ra, mỗi một cái chân phía dưới xuất hiện 8 cái tọa độ không gian, giống như tiết điểm vừa xuất hiện, hắn người tiểu lâm vào bên trong, hoàn toàn bị không gian chỗ nuốt rơi mất, sau đó không gian khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn, thân thể cảm nhận được một cỗ cường đại xé rách lực lượng vào tới, như không phải nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ đã bị không gian chi lực xé thanh mảnh nhỏ, trực tiếp biến mất tại mênh mông không gian bên trong. Đón lấy, phía trước trong mắt xuất hiện mấy trăm cái tọa độ không gian, dưới chân không gian chi lực chui vào tiết điểm bên trong, ngạnh sinh sinh đem tọa độ không gian xé mở, xuất hiện tại một nơi khác. Lần này, hắn đủ thông vượt qua 6,500 bên trong, lại có tăng lên. Dạ thận châu bên trong ảo cảnh, tiên thiên hỏa linh trầm tư hồi lâu, xa xa duỗi tay vồ một cái, hỏa tuyến lên hiện trong tay hắn, sau đó lắc một cái hỏa tuyến. Biến thành địa khôi lỗi nguy tiến tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như tiên thiên hỏa linh tùy thân mang theo đồng dạng không gian chứa đựng bảo vật, liền đem nguy tiến tàng tại không gian bảo vật bên trong. Phong Ất Mặc nhìn thấy tiên thiên hỏa linh động tác, ngây ngẩn cả người, lập tức đại hỉ, không nghĩ tới nghe đồn là thật. Độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ, chứa đựng mang theo vật phẩm đều là dùng nhận chữ vật, túi chữ vật, cao cấp một chút lại là động thiên phúc địa, mà truyền nói, đến tiên người cấp bậc liền sẽ không dùng cấp thấp nhẫn chữ vật ngoại hạng ở chữ vật bảo vật, mà là dùng thần thông, mở lên một cái đi theo mình chữ vật không gian. Cũng chính là nói, tiên người sẽ đem bảo vật của mình nhét vào nào đó nhất trong không gian, cái này không gian diện tích cực lớn, vừa xa nhẫn chữ vật không gian, bên cạnh người căn bản là không có cách mở ra, chỉ có thể bản người mở ra, đây là bởi vì chữ vật không gian tọa độ không gian là bản người thiết lập, ghi chép khí tức của hắn. Bên cạnh người vô pháp bắt trước, tự nhiên là không cách nào mở ra. Trừ phi là có được lớn lao không gian đạo tiên người, có thể dùng cưỡng ép phá hư một cái tiên nhân chữ vật không gian, thu hoạch được bên trong bảo vật. Chỉ bất quá có được đại không gian đạo tiên nhân đều là thực lực cường đại, cao cao tại thượng, như thế nào ngấp nghé sơ giai tiên nhân chữ vật không gian đâu. Phong Ất Mặc thấy tiên thiên hỏa linh vậy mà có được chữ vật không gian, trong lòng ngứa một chút, lại bắt đầu suy nghĩ. Cái này chữ vật không gian bên trong không có phải có rất nhiều bảo vật đó, nếu như mình có thể mở ra liền tốt. Tiên thiên hỏa linh toàn thân bước lên lấy hỏa diễm, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ là hai con mắt lóe ánh sáng lúc tối, có chút quỷ dị. Chương 154, gậy ông đập lưng ông. Đi. Tiên thiên hỏa linh lắc một cái hỏa tuyến, buộc phược tại hỏa tuyến một đầu khác nguy tiến tiểu biến thành địa thập bát đạo thân ảnh, gấp tung mà đi. Lần này, nguy tiến tốc độ cực nhanh, so di vãng nhanh mấy lần. Tiên thiên hỏa linh không hề động, đứng tại chỗ, trong tay hỏa tuyến không hạn chế kéo dài, điều khiển lấy thập bát cái nguy tiến, tìm kiếm Phong Ất Mặc bóng dáng. Phong Ất Mặc thấy cảnh này, trong lòng run lên, ám kêu không tốt, cái này tiên thiên hỏa linh giống như phát hiện mánh khỏe, xem ra không được bao lâu, tiểu sẽ phát hiện nơi đây là huyễn cảnh mà không phải chân thực không gian. Quả nhiên, tiên thiên hỏa linh trong tay hỏa tuyến phóng thích đến 3.000 trượng, liền không lại biến hóa, mà thị giác bên trong, hỏa tuyến một phía khác thập bát cái nguy tiến khôi lỗi lại truy ra Bách Lý Sa. Nơi đây tại sao có thể có huyễn cảnh? Minh bạch trong đó ngọn nguồn, tiên thiên hỏa linh vừa sợ vừa giận, cảm thấy khuất nhục, mình lại bị lừa, trong lòng đối Phong Ất Mặc dâng lên vô hạn cừu hận, cổ tay rung lên, hỏa tuyến tiểu nổi lên ba lãng, đỉnh thập bát cái nguy tiến cùng một chỗ vỡ ra. Vâng, độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi bạo tạc liên miên chập trùng, uy lực to lớn, dạ thận châu xây dựng huyễn cảnh ầm vang đổ sụp, tiên thiên hỏa linh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, liền nhìn thấy trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đứng đấy một cái người, làm hắn cực kỳ phẫn nộ người. Dạ thận châu thượng xuất hiện một vết nứt, Phong Ất Mặc biết nói, dạ thận châu tạm thời bị hủy, chẳng biết lúc nào mới có thể chữa trị, đành phải thu hồi, xoay người bỏ chạy. Tiên Thiên Hỏa Linh hắc hắc cười lạnh vài tiếng, một bước bước lên, biến mất tại nguyên chỗ, chờ sau đó một khắc xuất hiện thời điểm, đã cách Phong Ất Mặc không đủ 10 trượng, trong tay hỏa tuyến uốn lượn khúc chiết, thẳng đến Phong Ất Mặc hậu tâm quấn quanh mà đi. Hắn vẫn là nghĩ muốn bắt sống Phong Ất Mặc, mà không phải muốn một bộ thi thể lạnh băng. Hỏa tuyến tựa như nhất đầu độc xà, tới lui mà đến, ngay tại nhanh muốn đụng chạm lấy Phong Ất Mặc phía sau lưng thời điểm, Phong Ất Mặc hai chân hơi trao đảo một cái, tựa như một sợi phong, biến mất trên không trung, chờ sau đó một khắc xuất hiện thời điểm, đã là thất ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ thật nhanh. Tiên Thiên Hỏa Linh giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ. Khó có thể tin nhìn xem phương xa, không hiểu rõ, lúc này mới hơn 3 tháng thời gian, Phong Ất Mặc làm sao lại nắm giữ lợi hại như thế chạy trốn thần thông. Hắc hắc, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cái này mới đủ kình. Tiên Thiên Hỏa Linh nói một mình nói, hắn càng cường đại, đoạt xá sau mới càng có ý định hơn nghĩa, không nghĩ tới hắn xuất sắc như thế, nhanh như vậy tiểu tiếp xúc đến không gian đạo cánh cửa. Cũng không gặp hắn làm sao động tác, thân thể bắt đầu vặn mẹo. Không còn là hình người, mà là biến thành một cái chói mắt hỏa cầu, lóe lên, tựu biến mất. Phong Ất Mặc chính đắm chìm trong đột phá vui sướng bên trong, đột nhiên, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy vọt tới, hắn không chút do dự hai chân liền liền ngứng ngắt, vậy mà tại một hơi bên trong, tựu thi triển lên hai lần hắn đủ thông, thân thể xuất hiện tại một vạn tứ ở ngoài ngàn dặm. Bất quá, hắn cường ngạnh trên thân thể, xuất hiện nhất đạo đạo vết thương, máu tươi chảy xuôi. Kia là thân thể không cách nào tiếp cận không gian xuyên toa áp lực tạo thành, không kịp nghỉ ngơi, chỉ có thể ỷ lại khô huyền công khô một phùng xuân từ ta chữa trị, tiếp tục một chút thi triển hắn đủ thông trốn chạy. Đây một phương không gian diện tích không nhỏ, mặc dù hắn đủ thông cực hạn tại đã từng tới địa phương, nhưng cũng có thể thỏa mãn Phong Ất Mặc, rất nhanh, hắn tiểu lần nữa tới đến Diễm Thành trước mặt. Nhìn thấy Diễm Thành, Phong Ất Mặc nhớ tới Cổ Thành. Cổ Thành bị mình luyện hóa, mà lại 10 phần nặng nề, nếu như mình tránh ở bên trong, có thể hay không cùng Tiên Thiên Hỏa Linh đối kháng một hai, dù sao, Cổ Thành chính là tiên khí. Mặc dù có thể dùng một lần thi triển hai lần hắn đủ thông, thế nhưng là như thế đối nhục thân gánh vác quá nặng, cứ thế mãi, không cắt trốn lên Tiên Thiên Hỏa Linh ma chảo, liền sẽ bạo thể mà chết. Hắn nghĩ nghĩ, con ngón búng ra, Cổ Thành tiểu bay đến giữa không trung, ầm ầm rơi vào Diễm Thành phía trên. Cổ Thành diện tích so Diễm Thành rất nhiều, tăng thêm trọng lượng cực kỳ trọng, lập tức liền đem Diễm Thành áp xuống dưới đất. Diễm Thành là Tiên Thiên Hỏa Linh ra, mắt thấy Diễm Thành biến mất, Phong Ất Mặc trong lòng xả được cơn giận, tâm tình tốt nhiều. Phong Ất Mặc mới vừa tiến vào Cổ Thành, thi triển thiên biến chi dịch hình thuật trốn một gian trong tiểu lâu, biến thành trên bàn một cái chén trà, hỏa cầu hình dạng Tiên Thiên Hỏa Linh tiểu xuất hiện tại Cổ Thành bên ngoài, một lần nữa biến thành hình người. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Nơi này không phải là của mình Diễm Thành sao, làm sao biến thành một cái xa lạ Cổ Thành rồi. Còn có, này cái nhân loại khí tức làm sao không thấy. Tiên Thiên Hỏa Linh ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, nhanh chân đi vào Cổ Thành bên trong. Phong Ất Mặc thấy Tiên Thiên Hỏa Linh đi đến, một viên bắt đầu lo lắng, nín hơi bất động, sợ bị Tiên Thiên Hỏa Linh phát hiện mình. Nhưng nhìn lấy Tiên Thiên Hỏa Linh từ tiểu lâu phía trước trải qua, cũng không có hướng bên trong nhìn. Thở dài một hơi. Xem ra khô huyền công cùng thiên biến chi dịch hình thuật phối hợp lại, hiệu quả cực giai a. Đã Tiên Thiên Hỏa Linh không phát hiện được mình không có phải có thể dùng có hành động, nhằm vào Tiên Thiên Hỏa Linh triển khai một loạt trả thù. Mình thế nhưng là bị hắn truy sát hơn 3 tháng, giống đầu bỏ mạng giống như chó chết, sống không bằng chết a. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc từ trên mặt bàn lăn xuống, lặng yên không tiếng động đi vào tiểu lâu bên ngoài. Nhìn qua Tiên Thiên Hỏa Linh đi xa bóng lưng, âm chắc chắc cười cười, tâm thần khẽ động, Cổ Thành, cửa thành tiểu chậm rãi nhắm lại. Tại bên trong tòa thành cổ, hắn Phong Ất Mặc chính là chúa tể. Có thể dùng tùy ý tiến lên bất kỳ địa phương nào, đồng dạng có thể dùng mở ra cổ thành lĩnh vực, áp chế nhất thiết địch người. Bất quá, Phong Ất Mặc không muốn đánh cỏ động rắn, mà là xuất hiện ở đã biến thành địa mạc phủ Thanh Ngọc trong phủ, tìm kiếm còn sót lại tiên tinh, tốt khôi phục một chút tiên lực lại động thủ. Chỉ tiếc, tìm nửa ngày, cũng đã tìm được hơn 10 khối tiên tinh, bởi vì lần trước vội vội vàng vàng, đem tất cả tiên tinh đều cấp thức hải bên trong cây giống thôn phệ, có thể tìm tới mười mấy khối tiên tinh, cũng coi là vạn hạnh. Phong Ất Mặc lúc này luyện hóa tất cả tiên tinh, mặc dù khí hải bên trong chỉ có hai thành tiên lực, cũng đầy đủ thôi động Bái Nguyệt Đại Đế ấn, tại bên trong tòa thành cổ, làm chủ nhân, có thể dùng để pháp bảo uy lực phong lớn mấy lần. Tiên Thiên Hỏa Linh đi xuyên qua cổ thành trên đường phố, hai bên cửa hàng hoàn hảo không chút tổn hại, tự liền bên trong bàn ghế, ấm trà chén trà, thậm chí là đũa, đĩa bàn đều là hảo hảo, không có mặc cho gì hư hao, để hắn mười phần kinh ngạc, hoài nghi không có phải lại tiến vào một chỗ ảo cảnh trong. Hắn ở chỗ này sinh sống hơn 300 vạn năm, đối mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có nhớ kỹ có dạng này nhất tòa thành lớn, xem ra lại là này cái nhân loại dở trò quỷ. Bất quá, vậy thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mánh khóe đều là uổng phí, Tiên Thiên Hỏa Linh có cái kia tự tin, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến, các Phong Ất Mặc lên chiêu. Phong Ất Mặc không để cho hắn thất vọng, ngay tại Tiên Thiên Hỏa Linh nhanh muốn tiếp cận Mặc Phủ thời điểm, vạn quân trọng lượng đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, đặt ở Tiên Thiên Hỏa Linh trên bờ vai, chớ nhìn hắn thân cao ba trượng có thừa, nhưng đột nhiên xuất hiện lĩnh vực để thân hình hắn ngưng trệ, dừng bước, thân thể chậm rãi cong lên, đáng tiếc trên mặt hắn là nhất trọng hỏa diễm, nhìn không lên bất kỳ biểu lộ gì. Chương 155, vây khốn Tiên Thiên Hỏa Linh. Phong Ất Mặc thấy cổ thành cấm chế có tác dụng, ngón tay một điểm, Bái Nguyệt Đại Đế ấn tiểu bay đến Tiên Thiên Hỏa Linh đỉnh đầu, biến thành địa 30 trượng, trùng điệp đập xuống. Bái Nguyệt Đại Đế ấn thể tích biến thành địa 30 lần, trọng lượng tiểu đạt đến 180 vạn cân tả hữu, lập tức liền đem Tiên Thiên Hỏa Linh hoàn toàn đập vào trên mặt đất. Cổ thành mặt đất cùng tường thành, phong ốc đều là một thể, 10 phần cứng rắn. Phong Ất Mặc liền nhìn thấy Bái Nguyệt Đại Đế ấn tạp rơi trên mặt đất về sau, hỏa hoa từ khe hở bên trong vẩy ra mà lên, 10 phần sáng lạ, tựa như yên hoa nở rộ, lấm ta lấm thấm, bay tới giữa không trung, sau đó tụ tập đến cùng một chỗ, một lần nữa biến thành một cái hình người. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, gia hỏa này quá cường đại, bị đập nhất ký, vậy mà không việc gì, phải làm sao mới ở đây. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản tiên. Tiên Thiên Hỏa Linh trên người hỏa diễm bốc lên, luồn lên cao khoảng một trượng ngọn lửa, nhan sắc từ màu đỏ bắt đầu biến ảo, xuất hiện lam sắc, tử sắc, hắc sắc, kim sắc, năm loại nhan sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, rất là quỷ dị. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm, vội vàng lách mình, trốn sau lưng một gian nhà lầu bên trong, năm loại nhan sắc hỏa diễm tiểu phô thiên cái điệu từ Tiên Thiên Hỏa Linh trên thân tuôn ra lên. Như thủy triều trong nháy mắt tiểu che mất Tiên Thiên Hỏa Linh chung quanh, nuốt sống nhất thiết. Phong Ất Mặc bởi vì là cổ thành chủ nhân, có thể dùng tại bên trong tòa thành cổ tùy ý địa phương xuất hiện, chờ hắn xuất hiện tại cổ thành góc đông bắc, liền phát hiện ngũ sắc hỏa diễm nuốt sống cổ thành một nửa diện tích, lớn như vậy cổ thành tựa hồ tại ngũ sắc hỏa diễm hạ rên rỉ, kêu đau đớn. Cổ thành trình độ cứng cáp hắn hết sức rõ ràng. Xem như đã từng dùng cấp 9 đỉnh phong tu la hắc tâm diệm thử luyện hóa một cái chén trà, nung khô 3 canh giờ, đều chưa từng có biến hóa, nhưng là bây giờ, Tiên Thiên Hỏa Linh ngũ sắc hỏa diệm trôi đến, vô luận mặt đất vẫn là kiến trúc cũng bắt đầu mềm hóa, không được bao lâu, tựu lại biến thành nhất bại chất lỏng, cuối cùng bị đốt thành hư không. Nên làm cái gì? Phong Ất Mặc cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, trong thức hải thần thức tiễn chỉ còn lại thất chi. Treo ở vô danh cây giống thất phiến trên phiến lá, mà lại chỉ có dài gần tấc, cũng không biết nói uy lực như gì. Đến lúc này, Phong Ất Mặc có một loại hết biện pháp cảm giác, hắn rút ra pha quân đao, thất chi thần thức tiễn đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, quyết định được ăn cả ngã về không, cùng Tiên Thiên Hỏa Linh liều mạng. Làm sao nói cổ thành đều là địa bàn của mình, đối Tiên Thiên Hỏa Linh có nhất định áp chế, nếu như rời đi cổ thành, mình căn bản không phải đối thủ. Lao đầu. Toàn nhờ vào ngươi. Phong Ất Mặc trong lòng yên lặng đối phá quân đao nói, hắn tất cả kỳ vọng đều ký thác vào phá quân trên đao, bởi vì chỉ có phá quân đao, một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, chiến thắng cái này đến cái khác cường địch. Siêu siêu siêu. Thất chi thần thức tiễn phá không mà đi, Phong Ất Mặc cầm trong tay phá quân đao, theo sát phía sau, cùng lúc đó, hắn đem tất cả tiên lực toàn bộ rót vào dưới chân bên trong tòa thành cổ. Cổ thành tựa hồ cảm thấy được chủ nhân kiên quyết, hơi rung nhẹ, tiên hư văn khắc trục nhất thiểm sáng lên, áp lực tăng gấp bội, lơ lửng giữa không trung Tiên Thiên Hỏa Linh bị đè ép xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tại cổ thành to lớn áp chế xuống, ngũ sắc hỏa diễm cũng vì đó trì trệ, giảm bớt rất nhiều. Giống. Tiên thiên hỏa linh thân thể bị gắt gao áp trên mặt đất, bộ mặt hỏa diễm không ngừng từ hồng, lam, tử, hắc, kim chuyển đổi, lộ ra hết sức thống khổ, lại cũng thành công để hắn vô cùng phẫn nộ, đầu quật cường dơ lên, trên thân ngũ sắc hỏa diễm bắt đầu bào hao, từ hỏa diễm biến thành vô số đủ loại hỏa diễm hình dạng yêu thú, hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên, hỏa diễm yêu thú trô đến, một cái biển lửa. Phong Ất Mặc âm thầm kinh hãi, thật là lợi hại tiên thiên hỏa linh. Lại có thể để hỏa diễm hóa hình, chỉ dựa vào này thần thông, hoàn toàn liền có thể dùng sức một mình, diệt đi tất cả linh giới. Bành! Một đầu mọc ra nhất đôi cánh sư tử phóng tới Phong Ất Mặc đụng vào bộ ngực hắn bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng đau đớn, ngực xuất hiện một mảnh khét lẹn, có thể hắn chịu đựng đau đớn, xuất hiện tại trong biển lửa, khoảng cách nằm dạp trên mặt đất tiên thiên hỏa linh cũng chỉ có hơn một trượng. Bành! Bành! Bành, bành, bành, bành, bành. Liên tục 7 tiếng bạo tạc, thất chi thần thức tiễn rơi vào tiên thiên hỏa linh trên thân, một mảnh bạch sắc quang mang hiện lên, hiện ra ba lãng trạng hướng bốn phương tám hướng tuôn ra lên, bạch sắc quang mang chỗ đến, này từng đầu phách lối hỏa diễm yêu thú toàn bộ bị định trụ, ngừng giữa không trung, sau đó nhất đạo khe nước xuất hiện tại hỏa diễm yêu thú trên thân, hào quang chói sáng bắn ra bốn phía, bắt đầu tăng dã. Cuối cùng biến mất không thấy. Mà tiên thiên hỏa linh chịu thất chi thần thức tiễn, trên người hỏa diễm lúc sáng lúc tối, không ngừng bị bóc ra, từng tầng, từng mảnh, cuối cùng để chiều cao của hắn dừng lại tại hai trượng, trọn vẹn rút nhỏ ba thành. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hôm nay thần thức tiễn lại có thần hiệu như thế, đáng tiếc số lượng quá ít, nếu như lại đến mười mấy 20 chi, nói không chừng trực tiếp liền đem tiên thiên hỏa linh diệt sát. Có thể hiện thực tình huống là trong thức hải của hắn, một chi thần thức tiễn cũng không có, bất quá, hắn còn có pha quân đao, không các tiên thiên hỏa linh đứng người lên, Phong Ất Mặc song tay nắm chặt pha quân đao, thả người nhảy lên, mũi lao hướng xuống, thổi phu một tiếng, từ tiên thiên hỏa linh phía sau lưng trực tiếp cắm xuống dưới, đem hắn đính tại trên mặt đất. Hô! Hô! Đã thiêu đốt nửa cái cổ thành ngũ sắc hỏa diễm tựa hồ cảm thấy được tiên thiên hỏa linh nguy hiểm. Toàn bộ cuốn ngược mà quay về, tại bên trong tòa thành cổ nhấc lên một cỗ mãnh liệt hỏa diễm phong bạo, từ bốn phương tám hướng hướng tuôn hướng tiên thiên hỏa linh, cấp Phong Ất Mặc một loại muốn đem mình nóng chạy cảm giác, vội vàng lóe lên, xuất hiện tại cổ thành biên giới. Tiên thiên hỏa linh nằm trên đất, phía sau lưng cắm phá quân đao, thành nội tất cả hỏa diễm tất cả đều bay trở về, chui vào thân thể của hắn, tự gặp hắn tứ chi trèo trống trên mặt đất, chậm rãi hướng lên nâng lên, vậy mà mang theo phá quân đao chậm rãi đứng lên. Phong Ất Mặc âm thầm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị phá quân đao đâm về sau, còn có thể sống động ra hỏa, hẳn là phá quân đao đã mất đi tác dụng. Chính đang tự hỏi bên trong, tiên thiên hỏa linh đã từng bước một hướng Phong Ất Mặc bên này rảo bước tiến lên, bị hù hắn hồn phi phách tán, vội vàng bay ra cổ thành. Đáng tiếc trong thân thể của hắn tiên lực toàn bộ hao hết, không cách nào tiếp tục cấp cổ thành bổ sung pháp lực, bất quá. Hắn lại có thể dùng để cổ thành thu nhỏ, đem tiên thiên hỏa linh nốt ở bên trong. Bởi vì có phá quân đao đối tiên thiên hỏa linh kiềm chế, để hắn uy lực không cách nào lại hiện, có thể vây ở hắn, cũng coi là một loại thắng lợi. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc hai tay bấm niệm pháp quyết, to lớn cổ thành bắt đầu không ngừng co vào, cuối cùng biến thành bốn tấc lớn nhỏ, rơi vào Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay. Phong Ất Mặc thấy tiên thiên hỏa linh quả thật không có chỗ tới, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần có thể vây khốn hắn, dù là sau này không cách nào lại dùng cổ thành đều không là vấn đề. Tại trên tòa thành cổ bày ra mười mấy nói linh cấm, liền đem cổ thành thu được tu di trạc bên trong, sắp đặt tại một chỗ góc hẻo lánh bên trong. Xử lý xong tiên thiên hỏa linh, Phong Ất Mặc lúc này mới có thời gian nhìn bị tạp xuống dưới đất Diễm Thành. Không nghĩ tới bị cổ thành đập một cái, Diễm Thành còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hãm xuống dưới đất mà thôi. Không có mặc cho gì hư hao, nói rõ Diễm Thành cũng là bảo vật hiếm có. Chương 156, Lăng Thiên Chu. Chỉ tiếc Phong Ất Mặc trong thân thể không có tiên lực, thần thức tiễn cũng hao hết, không cách nào luyện hóa Diễm Thành. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, tế ra hồi lâu chưa từng sử dụng bắt trận đồ, dự định dùng bắt trận đồ bên trong càn khôn na di trận đem Diễm Thành toàn bộ thu được tu di trạc bên trong. Bắt trận đồ phiêu đãng đãng đi vào Diễm trên thành không, theo Phong Ất Mặc nguyên lực tràn vào. Bắt đầu thật nhanh biến lớn, mai cho đến hoàn toàn đem Diễm Thành bao trùm ở, đồ bên trong vung xuống nhất đạo đạo quang mang, bao phủ tại Diễm Thành phía trên. Thu. Phong Ất Mặc hai tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ nói, thế nhưng là quang mang không ngừng phun trào, này Diễm Thành lại không nhúc nhích tí nào, chẳng khác nào bàn thạch vững chắc. Nhất liền thử mấy lần, bắt trận đồ đều không công mà lui, căn bản không làm gì được Diễm Thành, Phong Ất Mặc đành phải cười khổ từ bỏ. Hắn thu hồi bắt trận đồ, đem Thu Hoánh Hoánh từ tu di trạc bên trong phong xuất, nói, Thu đạo hữu, chúng ta hiện tại an toàn, ngươi sau này có tính toán gì không? Thu Hoánh Hoánh tiến vào tu di trạc về sau, tự bị bên trong nồng đậm nguyên khí, xanh un tươi tốt cây cối còn có từng cái tu sĩ, yêu thú sợ ngây người, nếu như không phải Phong Ất Mặc sớm nói một tiếng, nàng đều coi là tiến vào một cái thần bí bí cảnh bên trong. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Liên Nhi về sau, từ Liên Nhi miệng bên trong biết nói đây là Phong Ất Mặc một cái không gian bảo vật, kinh ngạc không ngậm miệng được. Động Thiên Phúc Địa nàng không phải là chưa từng thấy qua, có thể Phong Ất Mặc cái này không gian bảo vật diện tích cũng quá lớn, là bình thường Động Thiên Phúc Địa gấp mấy vạn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, mà lại Động Thiên Phúc Địa bên trong căn bản không có quy tắc, ở chỗ này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được quy tắc lực lượng. Cũng chính là nói tại phương này không gian bên trong, có thể dùng tu luyện, hơn nữa còn có thể tấn cấp. Đây quả thực là một cái độc lập tiểu thế giới. Bởi vậy, làm Thu Hoánh Hoánh nhìn thấy Phong Ất Mặc về sau, há to miệng, muốn nói điều gì, có thể nàng nhìn thấy Phong Ất Mặc tựa hồ không muốn để cho mình đi theo, tâm tình không tốt, đầu buông xuống, nửa ngày mới ngẩng đầu, dùng ai oán khẩu khí trả lời nói, Phong đạo hữu, chúng ta sư huynh muội tứ người, chỉ còn lại ta một người. Ngươi nhận tâm để ta một cái nhược nữ tử một cái người tại như thế địa phương nguy hiểm mạo hiểm sao? Phong Ất Mặc thầm cười khổ, Thu Hoánh Hoánh tốt xấu là nhất cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, tại linh giới coi như là đỉnh tiêm cao thủ, sao có thể coi như là nhược nữ tử? Có thể đây trong hư không, nguy cơ tứ phía, nàng thật đúng là coi như là nhược nữ tử, đặc biệt là nhìn thấy Thu Hoánh Hoánh tràn ngập ai oán, cầu xin ánh mắt, Phong Ất Mặc tâm lập tức mềm nhũn ra, không khỏi gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi liền theo ta đi. Đa tạ Phong đại ca. Thu Hoánh Hoánh mặt giãn ra vui cười, gương mặt xinh đẹp mặt khổng để Phong Ất Mặc hai mắt tỏa sáng, vậy mà sinh lên một loại muốn đem ngọc người ôm vào trong ngực xúc động. Ách, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi đi. Phong Ất Mặc nói xong, có một loại chạy trối chết tư thế, xoay người bước đi. Thu Hoánh Hoánh nhìn xem Phong Ất Mặc có chút chật vật bóng lưng, mắt to xinh đẹp bên trong hiện lên rảo hoạt quan mang. Nguyên lai Phong đại ca dễ lừa gạt như vậy à, hì hì. Nàng chỗ dùng xưng hô Phong Ất Mặc vì Phong đại ca, là bị Liên Nhi ảnh hưởng, cùng Liên Nhi ở chung được hơn 3 tháng, nghe được đều là Phong Ất Mặc cố sự, cũng liền tự nhiên mà vậy đi theo Liên Nhi gọi Phong đại ca. Ngay tại Phong Ất Mặc tìm kiếm đường ra thời điểm, không chỉ tìm được ứng long, còn phát hiện một viên nhẫn chữ vật. Đây nhẫn chữ vật là nguy tiến cái này khôi lỗi bị tự bạo thời điểm lưu lại. Có thể đủ chịu được độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi tự bạo, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nhặt lên, thu được tu di trạc bên trong, không có giao cho Thu Hoánh Hoánh ý tứ. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc rốt cục dùng đại trí mắt tìm được tọa độ không gian tương đối ổn định một chỗ vết nứt không gian, chui ra một phương này tàn giới. Đương nhiên, tại lên trước khi đi, Phong Ất Mặc một lần nữa đem Thu Hoánh Hoánh thu được tu di trạc bên trong. Xuất hiện tại hư không về sau, Phong Ất Mặc nhìn một chút vô tận hư không, thầm nghĩ, mình không có phải nên trở về linh giới rồi. Mục đích của chuyến này đạt đến, mà lại siêu ngạch hoàn thành, thu được không ít hỗn độn khí tức, càng là tìm được hai kiện tiên khí, còn để Phong Lôi hư không kiếm tấn cấp làm tiên khí, khó được nhất là để tu di chạc có được mộc, thủy, hỏa, thổ bốn loại quy tắc chi lực, chỉ nếu lại tìm tới kim quy tắc bản nguyên bảo vật, như vậy, tu di chạc bên trong quy tắc tiểu đầy đủ hết. Sau đó chậm rãi sinh sôi, tăng cường, có thể dùng độc lập vì một giới. Trừ cái đó ra, Phong Ất Mặc toàn diện tu luyện Lăng Tiêu Quyết, trong thân thể xuất hiện tiên lực, có thể dùng thôi động tiên khí, để chiến lực gấp bội gia tăng. Chỉ bất quá, nghĩ muốn từ hư không trở lại linh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu có phi thuyền còn có thể dùng, có thể phá thiên chu bị hủy, cũng không thể một cái người, dùng nhục thân xông vào cường phong lưu, vành đai thiên thạch ra. Phong Ất Mặc nhớ tới nguy tiến nhẫn chữ vật, này người làm hư thiên tông đại sư huynh, phụ mệnh đến hư không tầm bảo, không có khả năng chỉ có một kiện phi thuyền đi. Nguy tiến tại bị tiên thiên hỏa linh luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, liền đã hồn phi phách tán, nhẫn chữ vật thượng thần thức ấn ký tiêu tán sạch sẽ. Bởi vậy, Phong Ất Mặc thần thức 10 phần nhẹ nhõm liền tiến vào nhẫn chữ vật bên trong, lập tức bị trước mắt thành đống bảo vật, nguyên thạch, đan dược sợ ngây người. Cái này nhẫn chữ vật không gian trừng thiên trượng, là Phong Ất Mặc đã thấy diện tích lớn nhất nhẫn chữ vật, bên trong cực phẩm nguyên thạch có mấy vạn mai, thượng phẩm nguyên thạch mấy trăm triệu mai, những này đều không phải là để hắn cao hứng nhất. Tại nhẫn chữ vật một đống trong dương ở giữa, trưng bày một cái dài nửa xích phi thuyền. Cái này phi thuyền cùng nguy tiến các người cưỡi có chút tương tự, lại còn có nhỏ xíu chỗ khác biệt. So trước đó phi thuyền nhiều lên nhị cái vây cá đồng dạng cánh, phân loại phi thuyền tả hữu. Phong Ất Mặc cao hứng cười ha ha, mình đoán không có sai, nguy tiến bọn hắn quả nhiên có chuẩn bị dùng phi thuyền, hư thiên tông thực lực cường đại A. Phong Ất Mặc không chút do dự lấy lên phi thuyền, tiểu tại hư không bắt đầu luyện hóa, bất quá, hắn một bên luyện hóa, một bên cẩn thận xem xét phi thuyền thượng cấm chế. Dùng mình đặc biệt thủ pháp tiến hành triệt để sửa chữa. Cái này phi thuyền gọi Lăng Thiên Chu, đã là thượng phẩm đạo khí cấp bậc, khu động Lăng Thiên Chu cần muốn 1800 nhất thập bát mai thượng phẩm nguyên thạch, chung quanh các phối trí 3 môn đường kính 2 thước nguyên thạch pháo, tương đương với độ kiếp trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà lại, Lăng Thiên trên thuyền cấp 9 lơ lửng văn cùng cấp 9 gia tốc linh trận, có thể dùng để Lăng Thiên Chu tốc độ phi hành đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu sĩ gấp 5 lần. Đồng thời, Lăng Thiên Chu cấm chế phòng ngự đều đã vượt qua cấp 9 linh trận, hướng tiên trận phát triển, là Phong Ất Mặc đã thấy lực phòng ngự cường đại nhất bảo vật. Bất quá, Lăng Thiên Chu tìm đạo hệ thống tương đối đơn nhất, tọa độ đơn giản, chỉ có hư không cùng hư thiên tông, cũng chính là nói, luyện chế Lăng Thiên Chu người, không hứa thao tung giả điều khiển Lăng Thiên Chu đến địa phương khác đi, chỉ có thể hướng phản hư không cùng hư thiên tông. Nếu như là bên cạnh người, có lẽ đối dạng này đặc thù thiết lập không có biện pháp. Nhưng Phong Ất Mặc là trận đạo, luyện khí đại tượng sư, có thể dùng 10 phần nhẹ nhõm sửa chữa nội dung bên trong, đồng thời đem bắt trận đồ bên trong ghi chép trải qua tọa độ toàn bộ đưa vào tìm đạo trong hệ thống, liền có thể dùng nhẹ nhõm xuất nhập các cái địa phương. Chương 157, Tiên Sứ. Hao tốn một ngày một đêm thời gian, Phong Ất Mặc triệt để cải biến Lăng Thiên Chu, đánh lên nhất đạo pháp quyết, Lăng Thiên Chu tiểu biến thành địa dài 40 trượng, rộng 8 trượng, cao 3 trượng phi thuyền. Lơ lửng ở trước mắt. Phong Ất Mặc hết sức hài lòng Lăng Thiên Chu, so trước đây ngồi phá Thiên Chu cường quá nhiều rồi. Tiến vào Lăng Thiên trong đỏ, Phong Ất Mặc liền đem thu hoánh hoánh, liên nhi phóng xuất, sau đó an sắp xếp gọn cần thiết 1800 nhất thập bát khối thượng phẩm nguyên thạch, đem tọa độ thiết lập là Lăng Tiêu giới Linh Tiêu Cung. Lăng Thiên Chu tiểu vèo một tiếng, phá không mà đi, thẳng đến Lăng Tiêu giới bay đi. Linh Tiêu Cung, Lăng Tiêu Điện, phòng nghị sự. Không khí tràn đầy ngưng trọng khí tức, ngồi tại chủ vị không còn là đại cung chủ thân thành tử, mà là ba tên khí tức tối nghĩa trung niên tu sĩ, hai nam một nữ. Linh Tiêu Cung đại cung chủ thân thành tử cùng nhất tất cả trưởng lão đều một mực cung kính đứng tại dưới tay, cúi đầu, không dám nhìn phía trên tam người. Đây tam người không phải bên cạnh người, chính là từ tiên giới xuống tới ba tên tiên sứ, tam thập lục thiên cương tinh quân bên trong bài danh thứ ba đích thiên cơ tinh quân, thứ tư thiên nhàn tinh quân. Cùng đệ cửu thiên anh tinh quân. Thiên cương tinh quân, là bọn hắn xưng hào, mà tu vi của bọn hắn cảnh giới thuộc về chân tiên cấp bậc, thất thập nhị địa sát tinh quân thì thuộc về thiên tiên cấp bậc. Đừng nhìn chỉ có tam người, lại có thể dùng hủy đi tất cả linh giới. Tam người coi như ngồi, không núp ních, tất cả mọi người cảm thụ áp lực lớn lao, làm bọn hắn lưng phát lạnh, thở mạnh cũng không dám. Nếu như không là lúc trước ba tên tiên sứ giáng lâm thời điểm, các vị trưởng lão cùng thân thành tử dâng hiến chân quý bảo vật, bọn hắn sớm đã bị trách phạt. Bởi vì, ba tên tiên sứ đi vào Lăng Tiêu giới về sau, Hắc Long Vương Đồ Yết cùng duy nhất Hắc Long tộc tộc người Á Na vậy mà mất tích, đến nay không có tìm được hạ lạc, để ba tên tiên sứ lãng phí một cách vô ích hơn 3 tháng thời gian. Bất quá, bởi vì ba tên tiên sứ xuất hiện, những cái kia trung tương nghĩa cử phân đà kẻ phản loạn hành quân lặng lẽ, thả ra bị nhốt lục địa chân tiên, lúc này bọn hắn chính đang tìm kiếm Đồ Yết hạ lạc. Đường đường lục địa chân tiên vậy mà biến thành thám tử, đối Linh Tiêu Cung đến nói cũng coi là một loại phúng gai. Ai bảo Đồ Yết quá lợi hại, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đối mặt hắn đều không chịu nổi một kích, cũng chỉ có lục địa chân tiên có thể sống thăm dò đến tin tức. Trong 3 tháng, Linh Tiêu Cung mặc dù phái ra tất cả phong tin vệ, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Ngồi ở giữa chính là Thiên Cơ Tinh, mặt trầm như thủy, ngón tay không ngừng tại cái ghế trên lan can đốc đốc chậm chạp đập, từng tiếng, tựa như tử thần gõ cửa, đánh tại lòng của mọi người bẩn bên trên, để người không rét mà run. Lại cho các ngươi 5 ngày thời gian, nếu như lại tìm không thấy đô yết, bản tinh quân tiểu dùng phương thức của mình tìm kiếm đô yết, đến lúc đó, tạo thành vô số thương vong, cũng đừng trách bản tinh quân. Thiên cơ tinh thanh âm sâu kín truyền đến, để thân thành tử dùng mình một cái. Thân thành tử vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, tiên sứ đại nhân, còn xin rộng bao nhiêu hạn mấy ngày, ta các nhất định dốc hết toàn lực. Ừ, đều 3 tháng, lời này của ngươi nói bao nhiêu lần. Nếu như không phải xem ở các ngươi tiến hiến bảo vật phân thượng, bản tinh quân sao khả năng khổ đợi 3 tháng. Thân thành tử, ngươi dạng này lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, nhưng làm không được đại sự a. Thiên cơ tinh không các thân thành tử nói xong, tiểu không chút khách khí đánh gây hắn. Thân thành tử cười khổ không thôi, tâm nói đáng chết đồ yết, đến cùng tàng ở nơi nào rồi. Nếu để cho tiên sứ đại nhân thi pháp, tìm kiếm đồ yết, khẳng định sẽ đối với lăng tiêu giới tạo thành tổn thương cực lớn, làm lăng tiêu giới kẻ thống trị, không thể trơ mắt xem ở vô số vô tội người tang sinh tại đây à. Hắn còn muốn lên tiếng, có thể 3 tên tiên sứ căn bản không cho hắn cơ hội, lóe lên, toàn đều biến mất. Thân thành tử thở dài một hơi, phiền não trong lòng, lăng tiêu giới đây là thế nào, đầu tiên là hy sinh huyền thủy tán nhân, phong ấn cùng là ưu minh giới thông nói, lại xuất hiện đồ yết cái này đại ma đầu, giết người vô số. Các vị, các ngươi còn có gì thượng sách? Thân thành tử nhìn về phía các vị trưởng lão. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, nhìn xem riêng phần mình mũi chân, không có lên tiếng, lúc này, ai cũng không muốn sở tiền sứ rủi ro, dẫn lửa thân trên. Thân thành tử thở dài một hơi, vô lực phất phất tay, ra hiệu chúng người tán đi. Rất nhanh, trong phòng nghị sự chỉ còn lại thân thành tử cùng Linh Tê trưởng lão. Linh Tê trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Đại cung chủ thân thành tử nhìn xem Linh Tê trưởng lão, vẫn nói. Linh Tê trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, hỏi, đại cung chủ, nếu như lại tìm không thấy đồ yết hạ lạc, tiên sứ đại nhân thi pháp, biết có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Đại cung chủ thân thành tử tán thưởng nhẹ gật đầu, đông đảo trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Linh Tê trưởng lão nghe được huyền cơ trong đó, thở dài một tiếng, biểu lộ ngưng trọng, nói, Linh Tê trưởng lão, ngươi có thể từng nghe tội huyết đồ truy tung thuật. Linh Tê trưởng lão giật mình, trong mắt tràn ngập kinh hãi, hẳn là bị trở thành đệ nhất cấm thuật truy tung thuật. Nghe đồn, có thể dùng tìm kiếm 5.000 trong vòng vạn dặm bất kỳ tung tích nào, bất quá cần muốn dùng mấy trăm vạn sinh linh tinh huyết tiến hành hiến tế. Tổ kiến huyết đổ đến tìm người. Lăng tiêu giới diện tích 59 tỷ bên trong, nếu như toàn bộ tìm khắp, chẳng phải là muốn hy sinh mấy trăm triệu sinh linh. Đây, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Linh Tê trưởng lão đơn giản không thể tin vào thai của mình, đường đường tiên sứ vậy mà muốn sử dụng như thế ác độc, máu tanh thủ đoạn. Có lẽ, tại cao cao tại thượng tiên mắt người bên trong, hạ giới chi người đều là sâu kiến, sẽ không cùng tình mặc cho gì người. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dạng gì thủ đoạn đều được. Linh Tê trưởng lão nội tâm tràn đầy bi ai. Chỗ dùng, chúng ta bất tu nghĩ trăm phương ngàn kế trong vòng 5 ngày tìm tới đồ yết hành tung, không phải. Ai, không biết nói có bao nhiêu vô tội sinh linh chết oan chết uổng. Thân thành tử thở dài một tiếng, trong lòng hối hận đem đồ yết tin tức nói cho tiên giới. Dù sao, đồ yết cùng Linh Tiêu Cung không có bao nhiêu thâm cửu đại hận. Linh Tiêu Cung cũng liền phụng mệnh là phụ trách trông coi Hắc Long nhất tộc mà thôi, hắn chân chính địch người tại tiên giới. Nghĩ đến tiên giới, thân thành tử não hải linh quang lóe lên, đồ yết hơn 3 tháng chưa từng hiện thân, có thể hay không đã đi tiên giới đâu. Nếu có phương pháp chứng minh đồ yết đi tiên giới, như vậy thiên cơ tinh quân bọn hắn cũng không cần thi triển ác độc huyết đồ truy tung thuật. Nghĩ đến chỗ này, thân thành tử tới tinh thần, hướng Linh Tê trưởng lao đưa lỗ thai quá khứ. Như thế như vậy bản giao một phen. Linh Tê trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lộ lên dứt khoát kiên quyết thần sắc, gật gật đầu, rời đi phòng nghị sự. Lăng Thiên Chu tính ổn định so phá Thiên Chu mạnh hơn nhiều lắm, gặp được kịch liệt cương phong lưu, căn bản cảm thấy không ra sóc này. Phong ất mặc phát hiện, đưa đến mấu chốt tác dụng chính là Lăng Thiên Chu hai bên vây cá đồng dạng cánh, còn có trên dưới chập trùng, điều tiết thân thuyền, có thể dùng để Lăng Thiên Chu cùng cương phong chập trùng. Đồng thời để Phong Ất Mặc kinh ngạc chính là Lăng Thiên Chu mềm mại và mẹo, càng thêm thích hướng cương phong quét, lại không ảnh hưởng trong đỏ. Thoải mái dễ chịu độ. Làm gặp được vành đai thiên thạch thời điểm, Lăng Thiên Chu càng thêm có được cường đại ưu thế, mấy trượng lớn nhỏ vẫn thạch va chạm tại thân thuyền, trực tiếp bạo liệt, mà bên trong không nhúc nhích tí nào, lớn hơn một chút vẫn thạch nếu như xuất hiện ở phía trước, nguyên thạch pháo không chút khách khí đem vẫn thạch doanh thành bã vụn. Chương 158, huyết đổ truy tung. Cứ như vậy, Lăng Thiên Chu hữu kinh vô hiểm xuyên qua hư không, đi vào Lăng Tiêu giới trên không. Tại Lăng Tiêu giới, cũng không có cái gì để Phong Ất Mặc lo lắng người, hắn nhiều nhất chính là nghĩ thấy nhất thấy kết bái đại ca Linh Tê trưởng lão, sau đó tựu lên đường, đi yêu giới. Liễu Nhược Mi có cha mẹ ruột làm bạn, biết an tâm sinh hoạt, mặc dù Phong Ất Mặc có chút không bỏ, nhưng hắn tôn trọng Liễu Nhược Mi quyết định. Từ Lăng Thiên trong đỏ ra, Phong Ất Mặc mang theo Thu Ánh Ánh cùng Liên Nhi, phân biệt Linh Tiêu cung phương hướng, chạy gấp mà đi. Khoảng cách Linh Tiêu cung 100 bên ngoài 800 ngàn dặm một chỗ trong khe núi, Linh Tê trưởng lao tiện tay bố trí mấy nói linh cấm, che khuất khe núi, phòng ngừa khí tức lộ ra ngoài, sau đó tay trái tại nhẫn chữ vật thượng một vòng, một đầu dài hơn 30 trượng long cốt xuất hiện tại trong khe núi mặt, bộ dáng dữ tợn kinh khủng, toàn thân nóng ánh. Nếu như Phong Ất Mặc tại, tiêu không khó phát hiện đầu này long cốt chỉ có tứ cái long chảo, mà lại không có mặc cho gì long tức. Căn bản cũng không phải là thật long cốt, mà là một bộ luyện chế phẩm. Không sai, cỗ này long cốt là Linh Tê trưởng lao hao phí 3 ngày 2 đêm, dùng một loại cấp 9 vật liệu luyện khí cốt ngọc luyện chế mà thành. Hắn là muốn luyện chế ra giả đồ yết, tạo thành đồ yết rời đi Lăng Tiêu giới, tiến về tiên giới giả tượng, từ đó miễn đi tiên sứ thi triển huyết đồ truy tung thuật, phòng ngừa sinh linh đồ thán. Nghĩ muốn lừa gạt tội tiên sứ mắt gặp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ muốn đem giả đồ yết luyện chế giống như lúc, còn muốn cho giả đồ yết tại tiên sứ chú ý giới, phá không hư không, tiến vào tiên giới. Bởi vậy, Linh Tê trưởng lão ngoại trừ luyện chế ra một bộ long cốt bên ngoài, còn bất tu đem long cốt phú dùng sinh mệnh, long khí tức, bởi vậy còn cần muốn tại long cốt thượng sinh lên lân phiến, thời gian ngắn không cách nào làm được, cũng chỉ có thể sử dụng huyễn phù đến lừa gạt. Cùng lúc đó, còn cần muốn một viên tiên cấp phá giới phù, phá khai linh giới cùng tiên giới ở giữa giới lực, để long cốt tiến vào trong tiên giới. Huyễn phù hắn có một ít, đủ dùng dĩ giả loạn chân, có thể tiên cấp phá giới phù lại là đại cung chủ thân thành tử cho, đây cũng là hai người mưu đồ bí mật lực lượng. Mặc dù đau lòng tiên cấp phá giới phù, nhưng cùng mấy trăm triệu sinh linh tính mệnh so sánh, lại hơi không đủ nói. Linh Tê trưởng lão chuyện làm bây giờ chính là tại long cốt thượng bố trí huyễn phù. Hơn 30 trượng long cốt trọn vẹn tiêu hao 7 viên huyễn phù, mà lại vì rất thật, 7 viên huyễn phù cần muốn cùng một chỗ kích phát, đến liên hợp lại. Nếu như là Phong Ất Mặc cái này trận đạo đại tượng sư, có lẽ 10 phần nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành, có thể Linh Tê trưởng lão không am hiểu trận đạo, bởi vậy tiêu hao một ngày mới hoàn thành huyễn phù kết nối. Các kích hoạt lên huyễn phù, xa xa nhìn lại, trên mặt đất tiểu nằm sấp một đầu hắc sắc cự long, đáng tiếc không có chân chính long khí tức. Xem xét chính là tử vật. Có thể Linh Tê trưởng lão không cố được nhiều như vậy, bởi vì 5 ngày thời hạn đã đến, tiên sứ nói không chừng hôm nay liền sẽ thi triển huyết tinh mà tàn nhẫn huyết đồ truy tung thuật đến tìm kiếm đồ yết. Đến lúc đó, đem có vô số sinh linh chết thảm, đây là hắn không nguyện ý, không muốn nhìn thấy. Bất quá, còn không thể sốt ruột, cần muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, để Hắc Long bay lên không, dẫn đi tam vị tiên sứ. Cái kia thời cơ chính là tiên sứ bắt đầu thi triển huyết đồ truy tung thời điểm. Chính như Linh Tê trưởng lão suy đoán như thế, Linh Tiêu cung bên trong, Thiên Cơ tinh quân mặt trầm như thủy, cũng không giống như thân thành tử đám người nói chuyện, một bước bước đến trong hư không, hai tay vây quanh, một cỗ kinh người tiên lực tuôn ra hiện ra, tại giữa hai tay tạo thành một cái xích hồng sắc kỳ lạ đồ án, tựa như là một cái huyết cầu, lại như một cái tràn ngập khí tức tà ác sinh linh, đang không ngừng giãy giụa. Tựa hồ muốn tránh thoát Thiên Cơ tinh quân bó buộc. Tiên lực hiện lên, Lăng Tiêu giới giới lực đột nhiên phát tác, cường đại uy áp thẳng bức Thiên Cơ tinh quân mà đến, tựa hồ muốn xé rách hắn. Nhưng mà, vẫn đứng tại Thiên Cơ tinh quân sau lưng Thiên Nhãn tinh quân, Thiên Anh tinh quân động, một trái một phải hiện ra hộ pháp dáng vẻ, xuất hiện tại Thiên Cơ tinh quân hai bên, riêng phần mình tế lên một mặt kim sắc phù lục, ngón tay hư điểm, phù lục lên không. Tại tam trên thân người tạo thành một cái vàng óng ánh vòng bảo hộ. Này Lăng Tiêu giới giới lực xuất hiện nhanh, đi càng nhanh, ngay tại vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt, tiểu im bặt mà dừng, phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này, sinh hồng sắc viên cầu đột nhiên nổ tung, vô số đầu màu đỏ xúc tu từ bên trong chỗ sâu đến, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đây vô số tơ lụa xúc tu, có được cường đại sinh mệnh, thật nhanh xuyên qua vật lý, đồng thời run động không ngừng, nhàn nhạt hồng vụ từ trên xúc tu phát ra, phàm là gặp sinh linh, liền sẽ chui vào sinh linh trong thân thể, vô luận là người vẫn là xúc vật đều thân thể cứng đờ, sinh cơ bị mất, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, liền tựa như bị người rút khô toàn thân tinh huyết. Mà này hồng vụ lại bởi vì có sinh linh tinh huyết bổ sung, nhanh chóng bành trướng, tiếp tục tiến lên, hấp thu càng nhiều sinh linh tinh huyết. Nếu như gặp phải tu sĩ, này hồng vụ cũng không có chút nào ý dừng lại, cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ, cũng vẹn vẹn vùng vẫy một lát, bị rút khô tinh huyết mà chết. Chỉ có những cái kia hợp thể trở lên tu sĩ mới vạn phần hoảng sợ bảo lưu lại tính mệnh, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Từ bên trên quan sát, tất cả xích hồng sắc xúc tu hợp thành một cái kỳ quái đồ án, tựa như một bức mặt quỷ đồ đằng, dữ tợn mà kinh khủng, đồng thời không chút kiêng kỵ nào khuyết trương. Rất nhanh, xúc tu tiểu lan tràn lên 10 vạn bên trong, chết đi sinh linh đạt đến mấy trăm vạn, có thể linh tiêu cung các vị trưởng lão câm như hến, đã sớm bị thiên cơ tinh quân tàn nhẫn thủ đoạn sợ choáng váng, không có nhất người lên nói ngăn cản. Thân thành tử bên trong lòng đang dị máu, song quyền nắm chặt, chỉ có thể chờ mong linh tê trưởng lão có thể thành công. Hắn phát hiện, mình còn đánh giá thấp huyết đồ truy tung thuật uy lực, nếu như đạt tới lớn nhất hạn độ, chỉ sợ lần này liền phải tử vong mấy trăm triệu sinh linh. Phong ất mặc chính đang hướng phía linh tiêu cung phương hướng phi hành, đột nhiên một cỗ tim đập nhanh khí tức truyền đến, liền thấy vô số chạy như điên yêu thú, dã thú, còn muốn rất nhiều hoảng hốt mà đến tu sĩ. Tại phía sau bọn họ, là một đầu không nhìn thấy đầu xúc tu, tựa như độc xà phi hành mà đến, đáng sợ là trên xúc tu phát ra hồng vụ, chỉ phải có người bị hồng vụ bao vây, trong khoảnh khắc, tiểu biến thành nhất cỗ thấy khô. Cứu mạng, đại nhân cứu mạng. Chính đang chạy trối chết nhất cái tu sĩ thấy được Phong Ất Mặc, trong tuyệt vọng thấy được cầu hy vọng sống sót, liền vội vươn tay cao giọng la lên, thế nhưng là sau lưng xúc tu, huyết vụ quá nhanh, này người ngã vào một nửa cánh tay, ngừng giữa không trung, hóa thành một câu khô quắt thi thể, bành. Một tiếng rơi trên mặt đất. Phong Ất Mặc cám kêu không tốt, vừa rồi trải qua nhất tòa không lớn thành, bên trong có vài chục vạn người, nếu như đây ác độc huyết vụ vô tình lướt qua, chẳng phải là toàn thành cư dân đều sẽ bị tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh. Đây xúc tu, hồng vụ là cái gì? Hắn không hề nghĩ ngợi, vung tay lên, đem thu hoánh hoánh, liên nhi thu được tu di trạc bên trong, thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại vừa rồi trải qua trên thành không, lắc một cái bắt trận đồ, bao phủ tại toàn thành phía trên, bên trong người vô luận phàm là người vẫn là tu sĩ, toàn bộ đều bay đến bắt trận đồ bên trong. Phong Ất Mặc chỗ dùng sử dụng bắt trận đồ, mà không phải tu di trạc, là không muốn tiết lộ tu di trạc cái này hướng tới hoàn thiện thành một cái độc lập không gian bí mật. Chương 159, thất bại. Vừa mới lấy đi tất cả người, màu đỏ xúc tu đã hồng vụ đã đến trước mắt, vì cứu càng nhiều người, Phong Ất Mặc tiếp tục thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại càng xa trên thành không. Cái này thành nội người không biết nói phát cái gì, chỉ là cảm giác được một cỗ hấp lực vọt tới, thân bất do kỷ bay đến một trường to lớn đồ bên trong. Từng cái tất cả đều tràn đầy thất kinh, nghẹn ngào gào lên, kêu loạn một mảnh. Phong Ất Mặc cũng không có thời gian giải thích quá nhiều, hắn mục đích là tận có thể lượng cứu người, thu trong thành này mặt người về sau, lóe lên, xuất hiện tại một cái khác trên thành không. Lúc này, một cỗ khí tức kinh người xuất hiện tại cực xa chỗ, mặc dù không cách nào xác định cụ thể khoảng cách, lại có thể cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại, tiếp lấy phương xa không gian mây đen lan lộn. Nhất đạo thật dài vết nước không gian xuất hiện, nương theo lấy điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, một đầu to lớn hắc long từ mặt đất dâng lên, thân hình lắc lư, hướng về vết nước không gian bay đi. Đây là phá toái hư không, muốn phi thăng tiên giới sao? Phong Ất Mặc có chút mơ hồ, này hắc long không có rõ ràng long tức, thân thể cứng ngắc, chỉ tốt ở bề ngoài, lại cấp Phong Ất Mặc một loại cảm giác quen thuộc, thêm chút phân biệt, sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ. Trực tiếp hướng hắc long vị trí thi triển hắn đủ thông. Hừ, hắc long xuất hiện. Ngay tại hắc long xuất hiện trước tiên, linh tiêu cung trên không đích thiên cơ tình quân liền phát hiện, hai tay giao hợp, xúc tu bị chặt đứt, chỉ để lại hướng phía hắc long phương hướng một tây, thân hình chấp động, bay đi. Thiên nhàn tinh quân, thiên anh tinh quân vội vàng thu hồi phụ lục, đi theo mà đi. Huyết đồ truy tung thuật kết thúc, tất cả xúc tu bay tán loạn đứt gãy, nhanh chóng khô héo. Biến thành hư không biến mất trên không trung. May mắn còn sống sót sinh linh chưa tỉnh hồn, căn bản không biết nói xảy ra chuyện gì, hai nạn thật giống như đột nhiên giáng lâm, cướp đi vô số sinh linh tính mệnh. Trì Vĩ là đồng tự thành Trì Gia thiếu gia, hợp thể sơ kỳ tu vi, đừng nhìn đã là hợp thể tu vi, cũng chỉ có hơn 200 tuổi, có thể nói thiên tư chắc tuyệt, vừa rồi, mang theo một đám tùy tùng tiến về đồng tự thành cách đó không xa trong núi đi săn, tự gặp xúc tu cùng hồng vụ, hai mươi mấy cái tùy tùng, đường đệ toàn bộ tử tại hồng trong sương ngủ, hạ tràng bi thảm. Nếu như Trì Vĩ không phải đạt được một kiện dị bảo, tăng lên tốc độ, chỉ sợ đã bước đường đệ theo gót. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, xúc tu đứt gãy, hồng vụ biến mất, để Trì Vĩ trốn qua một kiếp, lại mồ hôi đầm đìa vô vô ngực, lòng còn sợ hãi. Trong lòng của hắn hận thấu quái dị xúc tu, hồng vụ, phàm là bị hồng vụ bao khỏa ở bên trong sinh linh không nhất không biến thành thây khô, từ các loại dấu hiệu nhìn, đây không phải thiên tai, mà là nhân họa. Là có người khống chế đây ác độc mà tàn nhẫn xúc tu, tước đoạt vô số sinh linh sinh mệnh. Trì Vĩ nhiệt huyết sôi trào, cho dù mình tu vi không cao, cũng không thể có thủ không báo, chỗ dùng, khi hắn nhìn thấy Phong Ất Mặc hướng một cái phương hướng bay đi thời điểm, tiểu không chút do dự đi theo. Hắn đang chạy trối chết quá trình bên trong, thấy tận mắt Phong Ất Mặc cường đại pháp lực, cứu vớt nhị cái thành trên dưới 100 vạn người tính mệnh, trong lòng rung động đồng thời, càng là bội phục Phong Ất Mặc. Trì Vĩ triển khai thân hình, dưới chân một đôi ô hắc sắc giày đột nhiên phát ra lên phong chi quy tắc, lệnh tốc độ của hắn tăng lên mấy lần. Vượt qua bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây một đôi ố trùy dày chính là hắn đến dùng sống sót bản mệnh pháp bảo, thuộc về trung phẩm đạo khí. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ, lại có thể thu được một kiện trung phẩm đạo khí, là cơ duyên to lớn. Phong Ất Mặc cũng không biết đạo thân sau nhiều lên tới một cái đuôi, hắn chỉ là lo lắng phi nhanh, không hy vọng kết bái huynh trưởng Linh Tê trưởng lão có bất kỳ sơ thất nào. Cùng Trì Vĩ có đồng dạng ý nghĩ không chỉ hắn nhất người. Những cái kia may mắn còn sống tu sĩ đỏ trong mắt, con mắt trí thân bạn thân tử ở trước mắt, ai có thể tâm bình khí hòa. Cứ việc sợ hãi chiếm cứ nội tâm của bọn hắn, có thể cừu hận càng tăng lên, cắn nha thẳng đến phía trước mà đi. Bọn hắn muốn vì thân hữu lấy muốn một cái thuyết pháp. Thân thành tử các nhất tất cả trưởng lão theo thật sát thiên cơ tinh quân các tam thân người về sau, rất nhanh liền xuất hiện tại Linh Tê trưởng lão chỗ khe núi trên không. Để chúng người trợn mắt hốc mồm là... Trước bọn hắn một bước đến đích thiên cơ tinh quân không biết nói dùng thủ đoạn gì, vậy mà để vỡ ra to lớn vết nước không gian khép lại, đem vừa mới chui vào vết nước không gian một nửa hắc long kẹp lấy. Dài mười mấy trượng đuôi rồng không ngừng lắc lư, lại không cách nào tránh thoát, Linh Tê trưởng lao biết nói, mình thất bại. Ba tên tiên sứ bên trong nữ tử thiên anh tinh quân nháy mắt to, nghiêm túc nhìn một chút hắc long, khẽ kêu nói, các ngươi đang làm cái gì? Dứt lời, mảnh khảnh ngọc thủ vừa nhấc. Đánh lên nhất nói kim quang, này kim quang rơi vào hắc long trên thân, bảy viên huyễn phù bành bịch phân thoái, lộ ra hắc long nguyên trạng, là một đầu cốt long, hào không sức sống cốt long. Thiên cơ tinh quân mặt âm trầm muốn mưa, vừa rồi, hắc long đột nhiên xuất hiện, tăng thêm khoảng cách quá xa, không có thấy rõ ràng, chỉ coi hắc long đồ yết không cách nào ở nút, muốn chạy trốn, không nghĩ tới lại là một cái âm mưu, đường đường tinh quân lại bị lừa, nội tâm của hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Cơ hồ đến bạo tạc biên giới. Hắn xa xa đập lên nhất trưởng, to lớn cốt long lập tức biến thành một phấn, trốn ở cốt long chi bên trong Linh Tê trưởng lão bị thiên cơ tinh quân bóc cổ, xách tới trước mắt. Nói, vì cái gì muốn lừa gạt bản tinh quân? Ta các tam người thế nhưng là muốn trợ giúp các ngươi lăng tiêu giới tìm tới, diệt trừ lỗ yết, các ngươi không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại dở trò dối trá, lừa gạt bản tinh quân, phải bị tội gì? Thiên cơ tinh quân thanh âm băng lãnh, hữu thủ hơi dùng sức, Linh Tê trưởng lão tiểu bị bóp sắc mặt đỏ lên, không thở nổi rồi. Theo tới Linh Tiêu cung các trưởng lão đồng dạng hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Linh Tê trưởng lão đang làm gì, bất quá bọn hắn biết nói, Linh Tê trưởng lão đã chọc giận tới thiên sứ, chỉ sợ không cách nào toàn thân trở lui. Đại cung chủ thân thành tử thở dài một hơi, hướng thiên cơ tinh quân quỳ xuống, thiên sứ xin bớt giận, Linh Tê trưởng lão làm như thế. Chính là phụng mệnh làm việc, đây nhất thiết đều là lao hủ an bài. Không, không, không liên quan đại cung chủ sự tình, đều là ta tự tác chủ trương. Ta không muốn nhìn thấy vô số sinh linh đồ thán, chết oan chết uổng, bởi vậy len lén luyện chế ra một bộ cốt long, nghĩ muốn tạo thành đồ yết rời đi lăng tiêu giới giả tượng. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ không thi triển huyết đồ truy tung thuật, cũng liền tránh khỏi đại lượng sinh linh tử vong. Linh Tê trưởng lão nghe thân thành tử hướng trên người mình ôm tội. Vội vàng lên nói giải thích. Ý nghĩ của hắn đơn giản, đã mình không có đường sống, tiểu hy sinh chính mình nhất người, bảo hộ đại cung chủ. Lúc này, bốn phương tám hướng vọt tới vô số tu sĩ, bọn hắn đều là đến đòi muốn thuyết pháp, nghe Linh Tê trưởng lão, rốt cuộc biết nguyên nhân, toàn bộ dùng ánh mắt cửu hận nhìn xem ba tên tiên sứ. Mặc dù, bọn hắn biết nói, đây tam người là tiên sứ, có thể cửu hận để bọn hắn quên đi kính sợ, sợ hãi, chỉ muốn vì thân hữu báo thù. Các ngươi thật to gan. Một mực không nói gì Thiên Nhàn Tinh Quân uống nói, chỉ là không lọt mắt mánh khóe cũng nghĩ lừa dối lừa gạt bản Tinh Quân, si tâm vọng tưởng. Chương 160, thì thối tử vân trùng. Các ngươi có biết lừa gạt bản Tinh Quân hạ tràng? Ta các tam người, trong lúc giơ tay nhấc chân tiểu có thể để các ngươi cái này lăng tiêu giới triệt để hủy diệt, chỉ là mấy trăm vạn người tiểu để các ngươi sử dụng như thế ti tiện lừa gạt thủ đoạn, không biết tự lượng sức mình. Thiên Cơ Tinh Quân tay trái khẽ vồ, đem quỷ trên mặt đất thân thành tử cũng bắt được trước mắt. Phóng đại cung chủ. Thấy thân thành tử bị bắt, phía dưới tu sĩ phẫn nộ, thân thành tử tại lăng tiêu giới uy vọng không nhỏ, mà lại, bọn hắn lúc này hoàn toàn xác định được, làm lên vô số người đánh mất hồng vụ, xúc tu, chính là cái gọi là tiên sứ. Cao cao tại thượng cao ngạo tiên sứ, xem bọn hắn những tu sĩ này như sâu kiến, vốn là đỏ hứng mắt, tràn ngập cứu hận, bây giờ lại gặp được tôn kính đại cung chủ bị không chút khách khí cầm nã, này bị đè nén lửa giận rốt cục bộc phát. Vung ra đại cung chủ. Hôn đảng, liền xem như tiên sứ, cũng không thể muốn làm gì thì làm, lăn lên lăng tiêu giới, chúng ta không chào đón các ngươi. Cút. Phía dưới các tu sĩ phẫn nộ như nước thủy triều, mấy vạn người giận dữ hét lên, để trưởng lão đoàn các trưởng lão cũng ngộng, nhìn thấy đại cung chủ chịu nhục, trong lòng bọn họ làm sao có thể không có biện pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối kiên nhẫn thôi, không dám phát tác mà thôi. Nhưng lúc này, chúng tu sĩ la lên kích phát bọn hắn sâu trong nội tâm nhiệt huyết, sinh ra cùng chung mối thù cảm xúc, phẫn hận nhìn lên trời Cơ Tinh, Thiên Nhàn Tinh, Thiên Anh Tinh tam người. Thiên Nhàn Tinh hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới luôn luôn cùng núm, nhát gan quá mức bé nhỏ tu sĩ dám mạo phạm bọn hắn tam người, giận quá mà cười, cũng không gặp hắn như gì động tác, một cỗ mạnh mẽ phong từ ống tay áo bên trong phi lên. Hắn phía dưới chính đối gầm thét mấy chục tu sĩ toàn thân cứng ngắc, tiếp lấy suy suy thanh âm khắp cả người vang lên, mỗi cá nhân trên người xuất hiện nhất đạo đạo liệt ngân, tiên huyết phun tung tóe, sau đó bịch một tiếng, chia năm xẻ bảy, biến thành hơn 10. Khối toái thi, liền Nguyên Anh đều không có may mắn thoát khỏi. Hiện trường gầm thét im bặt mà dừng, bốn phía tràn ngập nồng đậm lệnh người buồn nôn mùi huyết tinh, tất cả người thấp thỏm lo âu, nên biết nói. Chết này nhưng đều là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, còn phải kể tới tên độ kiếp kỳ lão tổ. Người ta tiên sứ chỉ là giơ tay lên một cái, căn bản không tính thi pháp, tiểu muốn hơn 70 người tính mệnh, sợ hãi tràn đầy tất cả mọi người nội tâm. Thiên Nhàn Tinh Quân phi thường hài lòng những này sâu kiến biểu hiện, hắn tiểu thích để hắn người đối với mình sinh thấy sợ hãi tâm, đắc ý nói, phế vật chính là phế vật, tiểu điểm ấy không quan trọng bản sự còn muốn tả hữu bổn quân quyết định. Nếu như không phải phụ mệnh, các ngươi coi là bổn quân sẽ để ý sống chết của các ngươi. Các ngươi lăng tiêu giới tất cả đều chết sạch sẽ, cũng việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Ngoài nó, liều mạng, cho dù chết không thể bị như thế vũ nhục. Bên trên, kệ con mẹ hắn chứ. Thiên Nhàn Tinh Quân thịnh khí lăng tiếng người cũng không để cho các tu sĩ lùi bước, ngược lại chọc giận bọn hắn, mấy vạn tu sĩ tế ra riêng phần mình pháp bảo, điên cuồng hướng tam người công kích. Lúc này, tiêu liền linh tiêu cung các trưởng lão cũng vô cùng phẫn nộ, ai cũng không hy vọng biến thành địa kẻ như run dế, không hy vọng bị miệt thị. Thế nhưng là bọn hắn còn đang khổ cực nhẫn mại, cũng không có động thủ. Thiên Cơ Tinh Quân lạnh lùng nhìn xem chiếu chiếu bật bật tu sĩ, trong lỗ mũi phát lên khinh thường hừ lạnh, đối Thiên Nhàn Tinh Quân, Thiên Anh Tinh Quân nói, đã bọn hắn không biết tốt xấu, tiểu đưa bọn hắn lên đường đi, nhìn tâm phiền. Hắn một câu, tiểu đại biểu cho mấy vạn tu sĩ đều sẽ bị mất mạng. Thiên Nhàn Tinh Quân giữ tợn cười một tiếng, không có trước đây mặt mũi hiền lành, hữu thủ tìm tòi, cách không nhắm ngay phía dưới tu sĩ đập lên nhất trưởng. Trường ấn từ nhất xích, nhanh chóng biến thành địa 50 trượng, sau đó đạt đến 200 trượng, các tu sĩ chỗ tế lên pháp bảo phàm là bị trường ấn quét trúng, toàn bộ biến thành bột mịn, không chờ bọn họ kinh sợ bay đi, 50 trượng trường ấn tiểu rơi vào trên đầu của bọn hắn, hơn 400 tu sĩ toàn bộ bị một trưởng này đập tới mặt đất bên trong. Biến thành thịt nê. Hắc xác thổ nhưỡng bị nhuộm đỏ, tại trường ấn hình thành cái hố bên trong tụ tập lên một cái huyết trì. Dừng tay. Đại cung chủ thân thành tử thấy được các tu sĩ thảm trạng, nước mắt tuôn đầy mặt, bi phẫn giống nói, các ngươi tất cả dừng tay, không muốn vì lão hủ bạch bạch mất mạng. Hừ, dừng tay cũng đã chậm, từ bọn hắn ngay từ đầu động thủ tiểu xúc phạm ta các tiên uy, chính là đại nghịch bất đạo. Thiên Anh tinh quân đừng nhìn là một cái nữ người, tâm địa lại càng thêm ác độc, nàng cong ngón búng ra, hai cái hạt châu màu tím bay đến nàng phía trước tu sĩ trên không, bành bịch nổ tung, tử sắc yên vụ tràn ngập, trong nháy mắt khuyết tán thiên trượng, chỉ muốn tử sắc yên sương mù qua địa phương, tu sĩ tiểu thẳng tắp đổ xuống, không cắt rơi xuống đất, tiểu biến thành hài cốt, trên người huyết nhục đều bị tử sắc yên vụ trô ăn mòn sạch sẽ. Hai cái hạt châu màu tím, tiểu muốn hơn 2.000 tu sĩ tính mệnh. Mà lại, tử sắc yên vụ còn đang nhanh chóng khuyết trường, càng ngày càng nhiều tu sĩ táng thân cùng trong đó. Phong Ất Mặc hắn đủ thông không cách nào trực tiếp đạt đến chưa từng đi qua địa phương, bởi vậy so những tu sĩ này hơi chậm một chút, chờ hắn xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy tử sắc yên vụ tàn sát bừa bãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hé miệng, dùng sức khẽ hấp, những cái kia lệnh các tu sĩ tránh không kịp, vạn phần hoảng sợ tử sắc khói độc tiểu Phong Ất Mặc hút vào trong bụng. Khói độc cửa vào, Phong Ất Mặc liền phát hiện đến không thích hợp. Hắn chỗ dùng dám hấp thu khói độc, chỗ ỷ lại chính là vạn độc chi thể, nhưng khi khói độc cửa vào, Phong Ất Mặc phát hiện, những cái được gọi là khói độc cũng không phải là thật khói độc, mà là một loại thể tích vô cùng nhỏ bé như là bụi mù côn trùng. Đám côn trùng này thuộc về tiên giới côn trùng, tên là thịt thối tử vân trùng, thích nhất thôn phệ tu sĩ huyết nhục, bởi vì thể tích nhỏ bé, thường thường bị người trở thành nhiên vụ. Bởi vậy, Phong Ất Mặc toàn thân cứng ngắc, nhẫn thụ lấy thịt thối tử vân trùng đối ngũ tạng lục phủ gắm nuốt, từ giữa không trung ngã xuống. Nhất Trương Anh tuấn mặt khổng trong khoảnh khắc biến thành tử sắc, tốt giống chúng kịch độc đồng dạng. Hiền đệ, Linh Tê trưởng lão nhìn thấy Phong Ất Mặc đột nhiên xuất hiện, tiêu chúng kịch độc, nhịn không được kinh hô lên, nếu như không phải bị Thiên Cơ tinh quân bắt lấy cổ, đã sớm xuống tới. A, nhục thể của hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Thiên Anh tinh quân thấy Phong Ất Mặc nuốt lấy tất cả thịt thối tử vân trùng, vậy mà không có biến thành địa bạch cốt, rất là kinh ngạc, ý thức được Phong Ất Mặc nhục thân không là bình thường cường hãn, mà là phi thường cường hãn. Mắt thấy Phong Ất Mặc tiểu phải lớn đầu hướng xuống rơi xuống trên mặt đất, trong đan điển phệ linh tàm đột nhiên mở hai mắt ra, một cơn gió lớn từ miệng bên trong tuôn ra lên, ngay tại gặm ăn Phong Ất Mặc nội tạng thịt thối tử vân trùng lúc này tiểu bị cuồng phong cuốn trở về, không còn một ngống toàn bộ bị nuốt sạch sẽ. Trải qua hỗn độn khí tức rèn luyện, thêm thượng cửu thiên cương phong quyết thối thể, Phong Ất Mặc vô luận gần cốt vẫn là nội tạng đều biến cường đại dị thường, mới không có bị thịt thối tử vân trùng gặm ăn huyết nhục. Mặc dù thụ một chút tổn thương, đều là hơi không đủ nói. Mấu chốt hắn không nghĩ tới, tại thời khắc nguy cơ, phệ linh tàm có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ những cái kia côn trùng. Hắn rõ ràng, vô luận là cái gì thứ lợi hại, chỉ cần đi vào thân thể của mình, đều sẽ bị phệ linh tàm thôn phệ sạch sẽ. Tại trong thân thể mình, phệ linh tàm chính là vô địch tồn tại. Chương 161, khu sói nuốt hổ. Phong Ất Mặc trên mặt tử khí biến mất, thân hình lay nhẹ, xuất hiện không trung, bình yên vô sự nhìn xem ba tên tinh quân, cao giọng nói, các ngươi là thiên sứ, lại làm lấy ác ma đồng dạng hành vi, vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, không tiếc tàn sát mấy trăm vạn vô tội sinh linh, thật sự là thay tiên người trô khinh thường, chẳng lẽ lại tiên người cũng có các ngươi thứ bại hoại như vậy. Thiên Anh tinh quân lúc đầu cảm thấy được thịt thối tử vân trùng bị tiêu diệt, mười phần chấn kinh, lại nghe được Phong Ất Mặc lời nói này, càng là thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ngươi muốn chết. Dứt lời, hữu thủ hướng về Phong Ất Mặc một điểm, một đầu mềm mại giống xà đồng dạng nhuyễn tiên tật đâm mà lên, thẳng đến Phong Ất Mặc ngược bay đi. Là tiên khí. Phong Ất Mặc lần đầu tiên tiểu nhận lên nhuyễn tiên là một kiện tiên khí, nào dám cứng đối cứng, hai chân lay nhẹ, thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại thiên trượng bên ngoài. A, đây là cái gì thần thông, chạy thật nhanh. Thiên Anh tinh quân ổ lên một tiếng, trong tay tiên khí lại không buông tha. Trong nháy mắt tiểu biến thành địa dài hơn ngàn trượng, theo sát phía sau. Phong Ất Mặc trong lòng tức giận, bấm tay một điểm, bắt trận đồ tiểu xuất hiện giữa không trung, biến thành địa hơn 500 trượng, khẽ nghiêng, bên trong trên dưới 100 vạn tu sĩ toàn bộ giống như hạ sủi cảo, ngã bay mà lên, khe núi lập tức bị vô số tu sĩ chỗ lấp kín. Các vị đạo hữu mời xem, nếu như không phải ta xuất thủ cứu rút, đây trên dưới 100 vạn người toàn bộ biến thành vong hồn. loại này xem người như cỏ rác tiên người còn giá trị được các ngươi tôn kính sao? Phong Ất Mặc một bên phi độn, một bên lớn tiếng nói, tiên người hẳn là có được nhất tấm lòng từ bi, bọn hắn lại cầm nhân mạng làm cho đùa, xem như cỏ rác, chư vị còn muốn tiếp tục lạnh lùng đối đãi sao? Thiên Anh Tinh Quân thấy vô số người xuất hiện ở trước mặt mình, chặn mình trường tiên, thẹn quá hóa giận, lắc một cái trường tiên, tất cả xuất hiện tại trường tiên cùng Phong Ất Mặc ở giữa tu sĩ không một không bị trường tiên quét trúng, từng cái bạo thể mà chết. Lan đi! Thiên Anh Tinh Quân căn bản không quan tâm mấy trăm người bị mình roi hút chết, tiếp tục công kích Phong Ất Mặc. Linh Tiêu Cung các trưởng lão hai mắt đỏ bừng, song thủ nắm chắc thành quyền đầu, không ngừng run rẩy, bọn hắn chỗ nào không có nghe được. Phong Ất Mặc một phen là đối với mình nói, bọn hắn kính sợ tiên sứ, từ phía trên cơ tinh tam người xuất hiện, liền là tam người vì thiên người, không dám có mặc cho gì ngẫu nghịch, thậm chí liền hơi tâm tình bất mãn cũng không dám lưu lộ ra, có thể tận mắt thấy huyết đồ truy tung thuật tàn nhẫn, lại chứng kiến đại cung chủ bị khi nhục, hiện tại lại nhìn thấy mấy ngàn người tử tại lanh huyết tiên sứ trong tay, bọn hắn không thể nhịn được nữa. Linh Tiêu Cung chấp pháp điện đại trưởng lão cái thứ nhất tế ra pháp bảo, tê thanh liệt phế giống nói, các đạo hữu, nếu như liền môn hạ của mình đệ tử đều không thể bảo toàn, như gì có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Sau khi chết lại có mặt mũi nào thấy lao tổ tông. Cầu nương dưỡng, liều mạng với bọn hắn. Liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Sắt, các trưởng lão điên cuồng, từng kiện lợi hại công kích pháp bảo, hướng thiên cơ tinh quân tam người đánh tới. Cử động của bọn hắn, đưa tới tất cả tu sĩ cộng minh, hơn 100 vạn món pháp bảo, chiếm cứ thiên không, xá tử yên hồng, tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng bay về phía thiên cơ tinh tam người. Phong Ất Mặc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn biết rõ nhất lực lượng cá nhân là yếu kém, đối diện cũng không phải tam cái phổ thông người, mà là ba tên chân chính tiên người, quang dựa vào bản thân không thể được, còn phải dựa vào tất cả người. Hắn trốn ở tu sĩ bên trong. Lén lén hướng thiên cơ tinh dựa vào, nghĩ muốn tùy thời cứu lên bị bắt linh tê trưởng lão. Phong Ất Mặc trong lòng có chút hối hận, làm sao không lưu lại một chút tiên tinh, có tiên tinh mới có thể sinh ra tiên lực, mới có thể khu động bái nguyệt đại đế ấn đối kháng ba tên tiên sứ. Đương nhiên, phong lôi hư không kiếm cũng là tiên khí, nhưng so với bái nguyệt đại đế ấn đến nói, thấp một cái cấp bậc, căn bản không phải thiên cơ tinh đầy ba tên chân chính tiên nhân đối thủ. Bất quá! Phong Ất Mặc đánh giá thấp thiên cơ tinh quân tam người ngon độc, tam trên thân người hiện hiện lên tam cái trong suốt vòng bảo hộ, vô số công kích pháp bảo rơi vào vòng bảo hộ bên trên, thật giống như châu chấu đa xe, lệnh vòng bảo hộ lắc lư mấy lần mà thôi, không có bất kỳ tác dụng thực tế. Mà thiên anh tinh quân trường tiên quét ngang, một roi xuống dưới, hơn ngàn người tiểu biến thành roi vọt vong hồn. Thiên nhàn tinh quân lần này không còn bảo lưu, tế ra một kiện hắc sắc cờ, nên phong dâng cao đến trăm trượng. Cờ mặt bay phất phới, bên trong phát ra lên quần quận hắc yên, lại có vô số lệ quỷ tại trong khói đen hiện hiện, phàm là hắc yên trải qua địa phương, các tu sĩ tiểu bị lệ quỷ bắt được trong khói đen, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tiểu có hơn một vạn người chết oan chết uổng. Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đường đường tiên sứ vậy mà thật đại khai sát giới, cắn răng nghiến lợi giống nói, dừng tay, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bành! Hắn vừa dứt lời, thiên anh tinh quân trường tiên quỷ dị lên hiện tại hắn trước người, trung điệp rút ở trên người hắn, toàn bộ người thật giống như một viên đạn tháo, phi lên mấy trăm trượng, đụng vào khe núi vách đá bên trong. Hừ, dám giống như bản tinh quân đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Thiên anh tinh quân lắc một cái trường tiên, quét phát nổ hơn 200 người, dưới cái nhìn của nàng, Phong Ất Mặc chúng mình một roi, khẳng định chết rồi. Vách đá bên trong. Phong Ất Mặc cảm giác ngực cơ hồ muốn đoán mất, đau thấu tim gan, ho sặc sủa vài tiếng, tức giận trong lòng, vội vàng vận chuyển khô huyền công, khôi phục thương thế, sau đó từng tầng lân phiến lên trên người bây giờ, chính là thần long cựu hiện. Có lân phiến, lực phòng ngự tăng lên mấy lần, tin tưởng này trường tiên rốt cuộc không làm gì được chính mình, có thể quang bị đánh không thể được, bất tu tiến hành đánh trả. Mặc dù không có tiên lực, Phong Ất Mặc nhớ tới tu di chạc bên trong hỗn độn khí tức, không biết nói hỗn độn khí tức rót vào bái nguyệt đại đế ấn bên trong, lại là tình huống như thế nào. Bất quá, hắn nhớ tới bị vây ở bên trong tòa thành cổ tiên thiên hỏa linh, nếu như đem tiên thiên hỏa linh phóng xuất, có phải hay không là ba tên tiên sứ đối thủ. Tiên thiên hỏa linh tầm quan trọng, muốn so ba tên tiên sứ không thể nào không rõ ràng, cho dù là tiên người, cũng sẽ có tư tâm, tham lam, giống tiên thiên hỏa linh đây các tiên thiên linh bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn thế tất sẽ nghĩ biện pháp hàng phục tiên thiên hỏa linh, mà tiên thiên hỏa linh cường đại như vậy, tự nhiên không cam tâm bị hàng phục, đến lúc đó, song phương tới một cái nhị hổ tương tranh, tất nhiên riêng phần mình đều thụ thương, tốt nhất là đồng quy vu tận. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc từ tu di trạc bên trong lấy ra cổ thành, thần thức cuốn lên, bị nhốt ở bên trong tiên thiên hỏa linh tiểu bay đến giữa không trung. Tiên thiên hỏa linh trên lưng còn cắm phá quân đao, lâu như vậy, phá quân đao vậy mà không làm gì được hắn, thật là làm cho Phong Ất Mặc đã chấn kinh, lại phí giải. Thiên cơ tinh quân cái thứ nhất thấy được thân cao hai trượng tiên thiên hỏa linh, tại một lát sững sờ về sau, không tin tưởng vào hai mắt của mình, ai có thể nghĩ tới tại tài nguyên thiếu thốn linh giới. Lại có tiên thiên hỏa linh xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, hơi vung tay, đem linh tê trưởng lão cùng đại cung chủ thân thành tí nhị người vứt ra ngoài, thân hình lay nhẹ, xuất hiện tại tiên thiên hỏa linh trước mặt, lấy tay nhắm ngay tiên thiên hỏa linh chụp tới. Tay của hắn trắng non như ngọc, tựa như là một cái nữ nhân thủ, phía trên hiện lên nhất trọng óng ánh quang huy, tràn đầy kinh người tiên linh khí hơi thở. Chương 162, Tam Muội Chân Hỏa. Nếu như là không có khai linh trí tiên thiên hỏa linh, có lẽ tiểu bị thiên cơ tinh quân bắt lấy, đáng tiếc trước mắt tiên thiên hỏa linh sớm đã sinh ra linh trí, thực lực cường đại, nếu như không phải Phong Ất Mặc sử dụng ám chiêu, căn bản là không có cách vây khốn hắn. Tiên thiên hỏa linh con ngón búng ra, một đám lửa tiểu rơi vào thiên cơ tinh quân trên bàn tay, nóng bỏng hỏa diễm lập tức dọc theo cánh tay của hắn hướng thân thể lan tràn. Ừm, lại là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện tam muội chân hỏa. Thiên cơ tinh quân mặc dù bị hỏa diễm phần thiêu ngón tay, cánh tay, lại ngạc nhiên kêu lên, hắn vốn cho rằng là bình thường tiên thiên hỏa linh, không nghĩ tới lại là thích hợp nhất nhân tộc hỏa linh. Tam muội chân hỏa, cũng không phải là đỉnh cấp tiên hỏa, lại là nhất là thích ứng nhân thể hỏa diễm. Trong thân thể có ba loại hỏa, nhất viết ánh mắt chi hỏa, nhị viết ý niệm chi hỏa, tam viết khí động chi hỏa. Nhân loại từ khi sinh ra về sau, nhục thân tiểu suy nhược, xa thấp hơn nhiều các loại yêu tộc, ma tộc, cũng may nhân tộc trí tuệ là cao nhất, mới ra đời tiên pháp, tiên thuật, dùng cái này đến khắc chế yêu tộc, ma tộc. Thiên đại địa đại, không thiếu cái lạ, có đại năng giả tiểu từ thiên địa ở giữa tìm kiếm linh vật tiến hành thuần hóa, bồi dưỡng, hỏa, chính là một loại trong đó linh vật. Linh giới có linh diễm, tiên giới có tiên hỏa, chính là bởi vì nhân thể tính đặc thù quyết định bắt được tiên hỏa chủng loại, phẩm cấp. Trải qua vô số tuế nguyệt nghiệm chứng, thích hợp thân thể con người tiên hỏa chính là tam muội chân hỏa, dùng mắt phóng thích, dùng thần niệm khu động, dùng pháp lực thiêu đốt, ba hợp nhất, mọi việc đều thuận lợi. Thiên cơ tinh quân nhận ra tiên thiên hỏa linh chính là tam muội chân hỏa, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiên lực trên người phun trào, vừa mới lan tràn đến trên bờ vai hỏa diễm lập tức bị đuổi tản ra xuống dưới, nhưng đối diện tiên thiên hỏa linh cũng thừa cơ né tránh hắn một trào này. Bị khốn ở cổ thành bên trong, tiên thiên hỏa linh mười phần biệt khuất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, lại có hai kiện tiên khí, làm hắn khiếp sợ nhất chính là trên người này một cây đao, khắc chế mình thần thông, đồng thời sinh lên cường hữu lực, hấp thu mình bản nguyên, nếu như không phải đạo hạnh sâu, tạo thành một cái ngắn ngủi cân bằng, mình sớm đã bị hút vào trong thân đao. Hắn đối phá quân đao sinh ra nồng đậm sợ hãi. Tiên thiên hỏa linh tại bên trong tòa thành cổ đã dùng hết rất nhiều thủ đoạn, cũng không có cách nào đem phá quân đao từ trên thân làm đi ra, cũng không có cách nào từ bên trong tòa thành cổ ra ngoài. Đây tòa cổ thành, giống như là nhất tòa kiên cố tù lung, đem hắn gắt gao giam ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện trên không trung, liền thấy thiên cơ tinh quân thủ, tự nhiên là bạo nộ rồi, như thế nào mình dễ khi dễ như vậy sao, ai cũng có thể lên đến bóp tha mấy lần. Bất quá! Làm tiên thiên hỏa linh mỗi ngày cơ tinh quân mười phần nhẹ nhõm tiểu che mất mình tam muội chân hỏa, ý thức được này người không phải bình thường tu sĩ, mà là tiên người, vội vàng chạy trốn tới thiên trượng bên ngoài. Có thể thiên cơ tinh quân thật vất vả gặp được như thế chân quý hỏa linh, làm sao có thể tùy tiện buông tay, người nhẹ nhàng mà tới, tiếp tục đưa tay đi bắt. Phong Ất Mặc không có để ý tiên thiên hỏa linh sự tình, hắn thấy linh tê trưởng lão, đại cung chủ thân thành tử bị ném đi ra. Lập tức mừng rỡ không thôi, triệt bỏ thần long cửu hiện, vội vàng lách mình, tiếp nhận từ không trung rơi xuống hai người. Bất quá, làm tiếp xúc đến linh tê trưởng lão, thân thành tí nhị người thân thể, liền phát hiện không ổn, trong lòng thầm mắng, đường đường một cái tiên người như thế hèn hạ, vậy mà tại linh tê trưởng lao trên thân hai người bố trí tiên cấm, khó trách hai người vô pháp phi hành, nếu như không phải mình tiếp nhận bọn hắn hai người, trực tiếp tiêu té chết. Tiên cấm, cũng không phải linh giới nội tu sĩ có khả năng giải trừ, đây là tử cục. Phong Ất Mặc thử dùng vệ linh tàm sức cắn nuốt đi thôn vệ linh tê trưởng lao trên người tiên cấm, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Hảo huynh đệ, lão ca ca cảm ơn ngươi, ngươi đi nhanh đi, bọn hắn là tiên người giận dữ thiên băng địa hãm, chúng ta cũng không là đối thủ. Lão ca ca ta có thể nhìn thấy ngươi, đã thỏa mãn, huống chi, ngay từ đầu, ta cũng là ôm lòng quyết muốn chết, không thể bởi vì ta liên lụy huynh đệ ngươi à. Linh tê trưởng lão nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc kiên nghị mặt khổng, câu khẩn nói, nhị đệ, ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta đây người phế nhân. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, đại ca nói gì vậy? Chúng ta lúc trước kết bái, thế nhưng là nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta có thể nào một mình đảm mệnh, mà mặc kệ lao ca ngươi đây, đây không phải hãm ta tại bất nhân bất nghĩa sao? Bên cạnh thân thành tử nghe rõ, Phong Ất Mặc chỗ dùng viện thủ, là bởi vì linh tê trưởng lão là Phong Ất Mặc kết bái đại ca, trong lòng không khỏi cảm khái, một cái người có thể vì huynh đệ kết nghĩa xuất sinh nhập tử, quá hiếm có. Vị tiểu huynh đệ này, linh tê nói rất đúng, chúng ta đều không phải là tiên nhân đối thủ, ngươi vẫn là sớm đi đi thôi, nghĩ biện pháp đem bọn hắn tam người tội ác công chư tại thế, tốt nhất để tiên giới biết nói, bọn hắn tiểu khó thoát trừng phạt. Lão phu cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, có thể nếu như tiếp tục nữa, chỉ có thể để chết người càng nhiều, vô sự vô bổ a. Thân thành tử bi thương, bất đắc dĩ nói nói. Phong Ất Mặc nhìn chung quanh, mặc dù thiên cơ tinh quân tại bắt tiên thiên hỏa linh, có thể thiên nhàn tinh quân, thiên anh tinh quân hai người liền tựa như mánh hổ hạ sơn xông vào trong bầy sói, đã có mười mấy vạn người chết oan chết uổng, có thể những tu sĩ kia như bị điên, không sợ tử vong tiếp tục hướng bọn hắn công kích, mùi huyết tinh tràn ngập, lệnh người buồn nôn. Sau chạy tới chỉ vĩ các người nhìn xem thảm liệt một màn, con mắt lập tức đỏ lên, quên đi tu vi thượng chênh lệch, quên đi sợ hãi, trong lòng chỉ có cừu hận, lửa giận, thế ra bản mệnh pháp bảo, vọt tới, xông lên a, cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Chỉ vĩ các người hy sinh vì nghĩa khí khái ảnh hưởng tới tất cả người, bọn hắn không để ý sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ùa lên, đối mặt tử vong uy hiếp, bọn hắn lựa chọn khẳng khái chịu chết. Anh dũng hy sinh, dùng tự bạo đến kết thúc mình sinh mệnh. Vâng, vâng, vâng. Làm từng cái hợp thể kỳ, đại thừa kỳ trở lên tu sĩ tự bạo, toàn bộ khe núi đều bị săn bằng. Ở vào trung tâm vụ nổ thiên nhàn tinh quân, thiên anh tinh quân hai người mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng lộ ra mười phần chật vật, trong lòng đã tức giận, lại khiếp sợ, không hiểu, những này sâu kiến thật không sợ chết sao. Phong Ất Mặc không kịp cảm khái. Mang theo linh tê trưởng lão, thân thành tí nhị người cách xa trung tâm vụ nổ, nhìn về phía chỗ xa nhất tiên thiên hỏa linh. Lúc này, tiên thiên hỏa linh cơ hồ không hề có lực hoàn thủ bị thiên cơ tinh quân truy chật vật chạy trốn, ngẫu nhiên phát lên lần một lần hai hỏa cầu, đều bị thiên cơ tinh quân nhẹ nhõm đánh tan, nếu như hắn không phải tốc độ nhanh, sớm đã bị thiên cơ tinh quân bắt lấy được. Phong Ất Mặc đối tiên thiên hỏa linh biểu hiện có chút thất vọng, thần niệm chuyển động. Không phải là phá quân đao áp chế pháp lực của hắn. Nếu là rút lên phá quân đao, tiên thiên hỏa linh không có phải có thể phát huy lên thực lực chân chính, hoàn toàn có năng lực đối kháng thiên cơ tinh quân. Có thể nếu quả như thật để tiên thiên hỏa linh đạt được phong thích, biết sẽ không tạo thành đuổi đi xài lang, lại tới ác hổ cục diện. Phong Ất Mặc chính đang do dự, thiên anh tinh quân lại đem lực chú ý phóng ở trên người hắn, thấy mình vậy mà không có sát chết một cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, thẹn quá hóa giận. Trong tay trường tiên như độc xà thẳng đến Phong Ất Mặc bên này đâm đi qua. Phong Ất Mặc vội vàng phất tay, đem linh tê trưởng lão, thân thành tí nhị người bình ổn ném lên mấy vạn trượng bên ngoài, trên thân lân phiến hiện hiện, nhắm ngay thiên anh tinh quân roi, một trưởng vỗ lên. Chương 163, Hỏa Linh Bộc Phát. Phong Ất Mặc một trưởng này, chính là trưởng tâm trưởng thần thông, 108 nói trưởng ấn, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, phong bế hắn phía trước tả hữu trước ba cái phương vị. Trưởng phong ù ù, ẩn có lôi minh thoáng hiện, lệnh thiên không cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới trưởng tâm trưởng lại có uy lực như thế, tựa hồ nắm giữ một tia đạo tắc chi lực. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp nổ đùng, bị lân phiến bao trùm trưởng ấn cực kỳ cường hãn, mặc dù cuối cùng bị thiên anh tinh quân tiên khí trô đánh tan, lại cũng thành công đem roi đánh trở về. A, có chút ý tứ. Phong ất mặc biểu hiện đưa tới thiên nhàn tinh quân chú ý, trong tay hắc sắc cờ một quyển, mây đen lan lộn, hướng phía phong ất mặc vọt tới, đường đường chân tiên, vậy mà nghĩ muốn liên hợp thiên anh tinh quân dùng hai đánh nhất. Lúc này, phong ất mặc không dám do dự, thi triển hắn đủ thông, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại tiên thiên hỏa linh phía sau, thần thức cuốn lên, tiên thiên hỏa linh trên lưng phá quân đao mãnh liệt run rẩy lên, không cam lòng phi lên, rơi vào phong ất mặc trên tay. Không các tiên thiên hỏa linh kịp phản ứng, phong ất mặc đã thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, thả ngươi tự do, giết bọn hắn. Đã mất đi phá quân đao áp chế, tiên thiên hỏa linh khí tức đột nhiên tăng lên, thân cao không ngừng tăng trưởng, biến thành cao 50 trượng hỏa diễm cự nhân, nhất bàn tay chừng 3 trượng, nhắm ngay vừa mới xuất hiện trước người đích thiên cơ tinh quân vô xuống đi. Đột nhiên biến hóa, để thiên cơ tinh quân trở tay không kịp, biểu lộ ngưng trọng lên. Ý thức được trước mắt hỏa linh không phải bình thường hỏa linh, mà là phong ất mặc đây cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nuôi nhốt, có thể vậy thì thế nào, bằng vào chân tiên thực lực, nếu như còn không làm gì được chỉ là một cái hỏa linh, cũng liền sống vô dụng rồi. Cũng không mỗi ngày cơ tinh quân như gì động tác, trên thân hiển hiện lên một kiện lóe vảy màu bạc hà hoa, 360 phiến màu bạc hà cánh hoa không ngừng xoay tròn, phía dưới từ một cây vảy màu bạc dây thừng kết nối đến trong tay của hắn. Nhắm ngay tiên thiên hỏa linh bàn tay đâm tới. Phong ất mặc nhìn đồng khổng co vào, khá lắm, đây là một kiện thiên nhiên tiên liên luyện chế mà thành tiên khí, uy lực to lớn, không biết nói tiên thiên hỏa linh có thể hay không ứng phó được đến a. Bất quá, hắn không có quá nhiều tinh lực quản tiên thiên hỏa linh, bởi vì, thiên nhàn tinh quân, thiên anh tinh quân đã từ hai bên hướng hắn bọc đánh mà tới. Nơi xa, linh tê trường lão, thân thành tử thấy tình cảnh này, trong lòng lo lắng. Đồng thời chấn kinh, hai tên tiên sứ vậy mà muốn liên thủ giáp công phong ất mặc, đang quan sát chỉ chốc lát về sau, hai người liền hiểu, là bởi vì phong ất mặc trốn chạy thủ đoạn quá quỷ dị, lóe lên chính là hơn 10 dặm, xa nhất trốn lên mấy trăm bên trong, sau đó lại trở về chiến trường, lần lượt đem một vài tu vi thấp tu sĩ đưa đến địa phương an toàn. Ngay từ đầu, phong ất mặc sơ tâm là ỷ vào nhiều người, nghĩ muốn bức bách ba tên tiên sứ pháp không trách chúng. Ai ngờ tam người căn bản không quan tâm những tu sĩ này chết sống, bởi vậy, phong ất mặc trong lòng đối những cái kia chết đi vô tội tu sĩ tràn ngập áy náy chi ý, nếu như không phải mình, cũng không cần tử nhiều người như vậy. Hắn đủ thông cho tới bây giờ trình độ, cơ hồ không tiêu hao mặc cho gì pháp lực, dạng này mới có thể để cho hắn tránh né hai tên tinh quân công kích. Thiên anh tinh quân cùng thiên nhàn tinh quân thấy phong ất mặc xảo trá tàn nhẫn, không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Chỉ là một vị tranh né, rất là tức giận, hai người nhìn chăm chú một chút, tâm linh tương thông, hóa thành hai đạo ánh sáng, Nguyễn Tiên cùng hát sắc cờ từ hai bên trái phải, hoạch lên nhị cái vòng tròn, hướng phong ất mặc bay tới. Cùng lúc đó, hai người lật bàn tay một cái, riêng phần mình trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm bùa chú, tiểu muốn ném lên, chợt nghe nơi xa đích thiên cơ tinh quân truyền đến một tiếng kinh hô, thiên nhàn, tội đến giúp đỡ. Thiên nhàn tinh quân vội vàng nhìn lại. Giật nảy cả mình, tiểu thấy nguyên bản chiếm thượng phong đích thiên cơ tinh quân giờ phút này mười phần chật vật, trong tay ngân liên hoa vỡ vụn mấy chục cánh cánh hoa, một mảnh cháy đen, thiên cơ tinh quân anh tuấn trên gương mặt cũng xuất hiện lốm đốm lấm tấm hắc dán, đầu tóc rối bời, trên người cẩm bào xuất hiện từng cái lỗ thủng, nơi nào còn có tiêu sái, bình tĩnh dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Thiên nhàn tinh quân không kịp ngâm nghĩ nữa, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại thiên cơ tinh quân bên người. Trong tay hắc sắc cờ mang theo vô số âm phong, hướng phía cao 50 trượng tiên thiên hỏa linh bay tới. Tiên thiên hỏa linh không có phá quân đao áp chế, khôi phục thực lực, có thể bị thiên cơ tinh quân chỗ dây dưa. Trong lòng tức giận, nhiều mấy ngày gần đây đối nhân tộc oán hận bạo phát đi ra, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Kim, thanh, bạch ba loại nhan sắc tam muội chân hỏa bao trùm toàn thân, vô luận là cánh tay, bàn chân, đầu lâu, đều là vũ khí. Mà lại đây tam muội chân hỏa sớm đã diễn sinh ra hỏa chi đạo tác, đủ dùng phần thiên trừ hải, này mới khiến thiên cơ tinh quân ngân liên hoa bị trọng thương. Làm tiên hỏa chi linh, càng không e ngại thiên nhàn tinh quân hát sắc cờ, bên trong tuân ra lên âm phong cùng quỷ hồn không cắt tới gần tiên thiên hỏa linh, tự bị nóng rực tam muội chân hỏa đốt thành hư không. Đây là tiên thiên hỏa linh, hơn nữa còn là tam muội chân hỏa. Thiên Nhàn Tinh Quân cảm nhận được khó nhịn hỏa diễm, sắc mặt biến đổi lớn, rốt cục nhận ra Tiên Thiên Hỏa Linh theo hầu, trong mắt tràn ngập tham lam. Tiên Thiên Hỏa Linh, hơn nữa còn là Tam Muội Chân Hỏa Hỏa Linh, coi như Đại La Kim Tiên cũng biết động tâm. Bất quá, Thiên Nhàn Tinh Quân cũng không dám khinh thường trước mắt Tiên Thiên Hỏa Linh, bởi vì hắc sắc cờ bên trong âm khí cùng quỷ hồn bị Tam Muội Chân Hỏa đốt rủi ba thành, để tâm hắn thương yêu không dứt. Hỏa, lôi, thiên sinh chính là âm hồn quỷ vật khắc tinh, Thiên Nhàn Tinh Quân ý thức được mình thất sách, vội vàng thu hồi hắc sắc cờ, bấm tay một điểm, một khi hắc sắc thiên lang bắt tiểu bay ra ngoài, đồng dạng là một kiện tiên khí, chỉ bất quá đây thiên lang bắt chính là dùng tiên thú thiên lang lang vương nhất cái chân trước luyện chế mà thành, uy lực to lớn. Nhưng mà, Thiên Nhàn Tinh Quân còn đánh giá thấp Tiên Thiên Hỏa Linh uy lực, thiên lang bắt còn không có bay đến Tiên Thiên Hỏa Linh trước mặt. Một cỗ tam sắc tam muội chân hỏa tiểu từ Tiên Thiên Hỏa Linh bàn tay trái phi lên, vặn vẹo thành một cây hỏa diễm cây gậy hình dạng, trùng điệp quất vào thiên lang bắt lên mặt. Bành! Hỏa hoa văng khắp nơi, vẩy ra hỏa hoa cũng không có dập tắt, ngược lại biến thành từng cái tam muội chân hỏa hỏa nha, đủ có mấy trăm con, vây quanh Thiên Nhàn Tinh Quân bắt đầu phun ra hỏa diễm, để hắn lâm vào trong biển lửa. Một bên khác, Phong Ất Mặc thấy chỉ còn lại có Thiên Anh Tinh Quân. Không đợi nàng kích phát phù lục, sớm đã thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại thân thành tử bên người, thấp giọng hỏi nói, đại cung chủ, trong tay ngươi có tiên hay không tinh? Hắn một mực bị Thiên Nhàn Tinh Quân, Thiên Anh Tinh Quân áp chế không cách nào ngẩng đầu, không có cam lòng, đã sớm nghĩ phản kích, thế nhưng là nguyên lực không cách nào thôi động bái nguyệt đại đế ấn, tại là nhớ tới thân thành tử, đường đường một cái linh tiêu cung, hẳn là có một ít tiên tinh đi, nếu mà có được tiên tinh, luyện hóa lên tiên lực. Tự nhiên là có thể dùng đường đường chính chính phản kích. Hiện tại, Tiên Thiên Hỏa Linh kiềm chế Thiên Cơ Tinh Quân, Thiên Nhàn Tinh Quân hai người, chính là thời cơ tốt nhất. Thân thành tử nghe nói, sững sờ, trong lòng kinh hãi, tiểu tử này làm sao còn biết nói tiên tinh. Tiểu hưu nghe ngóng tiên tinh ý gì? Thân thành tử vẫn nói, hắn còn thật sự có mấy chục khối tiên tinh, hơn 1.000 năm đến, đã từng nhiều lần thử hấp thu tiên tinh bên trong tiên lực, nhưng vẫn không có thành công. Chương 164, đả thương tiên nhân. Những này tiên tinh, vẫn là thân thành tử hơn 1.000 năm trước, sông sáo hư không, thám hiểm đoạt được, ngay từ đầu cũng không biết là tiên tinh, chỉ là cảm giác không tầm thường. Cựu tử nhất sinh sau khi trở về, tra xét rất nhiều điển tịch, lúc này mới xác định là tiên tinh, lúc ấy hết sức hưng phấn, thế nhưng là một mực mài ma, lại không cách nào hấp thu, cũng liền chậm rãi quên đi, hôm nay nếu như không phải Phong Ất Mặc nhắc lên, đều quên ký còn có tiên tinh chuyện này. Phong Ất Mặc nghe xong đại hỉ, vội vàng nói, nếu có tiên tinh, ta tiểu có thể dùng hấp thu, sinh lên tiên lực, tiểu có biện pháp đối phó tiên sứ. Thân thành tử trợn mắt hốt mồm, làm sao gia hỏa này lại có thể hấp thu tiên tinh, làm sao có thể? Hắn cho là mình nghe lầm, vừa muốn đặt câu hỏi, phát hiện trên ngón tay nhẫn chữ vật đã bị Phong Ất Mặc hái xuống, ở ngay trước mặt hắn, nhẹ nhõm liền mở ra nhẫn chữ vật. Lần này, thân thành tử không bình tĩnh, bởi vì nhẫn chữ vật thượng còn có mình thần thức, người ta Phong Ất Mặc chỉ là nhẹ nhàng một vòng, nhẫn chữ vật phía trên thần thức ấn ký tiểu biến mất, điều này nói rõ Phong Ất Mặc thần thức xa xa cường đại với mình. Hẳn là này người đã thành tiên. Thân thành tử não hải xuất hiện một cái ngay cả mình đều giật mình ý nghĩ. Cái này cũng chẳng trách hắn, một cái có thể luyện hóa tiên tinh, mà lại có thể nhẹ nhõm xóa đi độ kiếp đỉnh phong tu sĩ thần thức chi người. Ngoại trừ tiên nhân, hắn nghĩ không ra cái gì. Phong Ất Mặc đem nhẫn chữ vật vứt cho thân thành tử, hai tay đều cầm hai khối tiên tinh, thi triển hắn đủ thông, bay thẳng lên thất ở ngoài ngàn dặm, thi triển thôn phệ chi lực, điên cuồng hấp thu bên trong tiên lực. Bởi vì nhục thân cường hãn đến mức trước đó chưa từng có, mãnh liệt tiên lực cũng vô pháp tạo thành tổn thương, bởi vậy, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, bốn khối tiên tinh tiểu biến thành hư không. Bên trong tiên lực toàn bộ bị Phong Ất Mặc luyện hóa hấp thu. Thiên Anh Tinh Quân tựa hồ phát hiện Phong Ất Mặc bên này dị thường, tuấn mỹ mặt khổng lần thứ nhất ngưng trọng lên, hữu thủ cầm roi, tay trái bấm niệm pháp quyết, chạy như bay, lóe lên xuất hiện tại tam ở ngoài ngàn dặm, tiếp lấy lại lóe lên, liền đến Phong Ất Mặc trước người thiên trượng bên trong. "Tiểu tử, ngươi không sai, có hứng thú hay không gia nhập tiên giới Phiêu Miểu Phong?" Thiên Anh Tinh Quân không có động thủ, mà là phi thường trịnh trọng nhìn xem Phong Ất Mặc, lần thứ nhất nhìn thẳng vào một cái nho nhỏ độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Lúc này, nàng không nữa khinh thường trước mắt tiểu tu sĩ, coi như mình, tại độ kiếp trung kỳ thời điểm, cũng không có năng lực hấp thu luyện hóa tiên tinh, huống chi quỷ kia thần khó lường độn thuật, làm nàng đối Phong Ất Mặc lau mắt mà nhìn, sinh lên lòng yêu tài. Phong Ất Mặc hơi sững sờ, nhếch miệng, lại lấy lên 4 khối tiên tinh, thi triển hắn đủ thông, về tới chiến khu, tức giận đến Thiên Anh tinh quân nổi trận lôi đình, tiểu tử này cũng quá không biết điều, cũng được, liền để hắn nếm thử chân chính tiên nhân lửa giận đi. Thiên Anh tinh quân nhị thiểm, xuất hiện tại chiến khu bên trong, lúc này khe núi triệt để bị săn bằng, Thiên Anh tinh quân, Thiên Nhàn tinh quân hai người liên thủ, khó khăn lắm cùng Tiên Thiên Hỏa Linh đấu một cái lực lượng ngang nhau. Tiên Thiên Hỏa Linh bốn phía đều là từng cái hỏa diễm thú, phun tam muội chân hỏa, rốt cục hiện ra lên thực lực chân chính tới. Phong Ất Mặc chỉ tới kịp hấp thu một nửa tiên tinh, vừa muốn tiếp tục thi triển hắn đủ thông, tiểu thấy vừa mới xuất hiện Thiên Anh tinh quân trong tay trường tiên vô hạn kéo dài, biến thành địa mấy vạn trượng, giữa không trung quay quanh, biến thành một vòng tròn, đống nhiên bọc tại vô số tu sĩ trên thân, lập tức, 3-4 vạn tu sĩ bị trường tiên buộc chặt, kéo tới giữa không trung. Tiểu tử, nếu như ngươi lại chạy, đừng trách bản tinh quân không khách khí, đây 3-4 vạn người đều là bởi vì ngươi mà chết. Thiên Anh tinh quân băng lãnh thanh âm truyền đến, để Phong Ất Mặc vừa mới bước ra một bước không thể không thu hồi lại. Ngươi quá hèn hạ, không có bản lãnh đuổi kịp ta, liền lấy vô tội người uy hiếp, vẫn là tiên nhân sao? Phong Ất Mặc khí toàn thân phát run, thật là vô dụng nghĩ đến đường đường tiên nhân, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn, dùng mấy vạn tu sĩ tính mệnh áp chế mình, hắn hối hận chạy về tới. Hừ, cái gì gọi là hèn hạ? Ngươi không hèn hạ sao? Ngươi đem bọn hắn phóng xuất, không phải liền là nghĩ muốn ỷ vào nhân số đông đảo, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ, nghĩ muốn tha thứ các ngươi sao? Có thể dùng nói, cái chết của bọn hắn, ngươi phải bị chủ muốn trách nhiệm. Thiên Anh tinh quân rảo biện nói. Đại nhân, ngươi không cần quản chúng ta, chờ chúng ta chết rồi, xin cho báo thủ. Bị bắt tu sĩ bên trong có người cao giọng hô quát lên, đừng nghe đây gai điếm. Đúng vậy a, đại nhân, bọn hắn không thể tin tưởng, muốn cho chúng ta báo thủ a. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, không thể để cho tiện người tiêu diêu, đại nhân ngươi nhất định muốn báo thủ a. Chúng ta tin tưởng ngươi. Nghe đông đảo tu sĩ, Thiên Anh tinh quân giận không kèm được, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đây là muốn chết. Trong tay nàng trường tiên kéo căng, bị trường tiên vây quanh ngoại vì tu sĩ liền bị trường tiên trực tiếp xiết thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Phong Ất Mặc trơ mắt nhìn xem mấy trăm người tử tại trước mắt mình, trong thai nghe bọn hắn rống rạc, cảm giác ngực đều muốn nổ tung, điên cuồng hấp thu còn lại tiên tinh, linh hải bên trong xúc tích một chút tiên lực, hai tay của hắn bắt lên Bái Nguyệt Đại Đế ấn, tất cả tiên lực điên cuồng tràn vào trong đó, nhắm ngay Thiên Anh tinh quân trùng điệp đập tới, cùng lúc đó, trong thức hải sinh lên thất chi thần thức tiễn, lặng yên không tiếng động phi lên, thẳng đến Thiên Anh tinh quân đầu đánh. Tới, Bái Nguyệt Đại Đế ấn là tiên khí, tại tiên lực thôi động dưới, rốt cục buộc phát lên cường đại uy năng, lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, để Thiên Anh tinh quân trường tiên đình trệ, không cách nào tiếp tục siết sát tu sĩ. Đột nhiên nhìn Bái Nguyệt Đại Đế ấn, Thiên Anh tinh quân 10 phần chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình, nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, lại có thể khu động tiên khí, cái này sao có thể? Còn có, hắn từ chỗ nào lấy được tiên khí? Không đợi nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, tựa hồ có đồ vật gì chui vào thức hải, chỉ cảm thấy thức hải bị xé mở, đau đớn khó nhịn, nhịn không được hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết, toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống dưới. Vâng! Biến thành địa hơn 10 trượng Bái Nguyệt Đại Đế ấn không chút khách khí, không chút nào thương hương tiếc ngọc đập vào Thiên Anh tinh quân trên thân, trực tiếp đem nàng tạm tới mặt đất bên trong. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu hơn 10 trượng hố to, Thiên Anh tinh quân tứ chi mở ra nằm sấp ở phía dưới, dòng máu màu vàng nóng từ dưới thân thể mặt chảy xuôi ra. Phong Ất Mặc đại hỉ, nhưng cũng biết nói, chỉ là một kích, căn bản không có khả năng đánh chết đường đường một tiên nhân, vội vàng lách mình, đi vào Thiên Anh tinh quân trường tiên trước, phải tay nắm lấy roi, hét lớn một tiếng, tính cả bị nhốt chặt 3-4 vạn người, cùng một chỗ thu được tu di trạc bên trong. Không phải hắn lòng tham tiên khí, mà là không muốn để cho Thiên Anh tinh quân một lần nữa trưởng khống trường tiên, cấp các tu sĩ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Xa xa Linh Tê trưởng lão, thân thành tử cùng còn sót lại các trưởng lão đã sớm trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tập hợp 100 vạn tu sĩ, đều không làm gì được tiên sứ, lại bị Phong Ất Mặc một cái người tiểu đập xuống, còn cướp đi một kiện tiên khí, đây là sự thực sao? Khi bọn hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng tiên huyết thiên anh tinh quân, mang theo mặt mũi dữ tợn từ trong hố sâu leo ra, tiểu biết nói Phong Ất Mặc thật đã thương một tiên nhân. Chương 165, Đại Đế Bái Nguyệt. Ngươi, đây, là, tìm, chết. Thiên anh tinh quân tuấn Mỹ mặt khổng lúc này hoàn toàn vặn mẹo, biến dữ tợn kinh khủng, liền trên trán chạy xuôi kim sắc huyết dịch đều không để ý, mỗi chữ mỗi câu nói, khẩu khí băng lãnh. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung, bốn phương tám hướng cuồng phong không ngừng tuân hướng nàng, tại trước người nàng tạo thành nhất đạo trưởng hơn một trượng phong mâu. Phong Ất Mặc đại thủ nắm lấy trở về Bái Nguyệt Đại Đế ấn, biểu lộ ngưng trọng, khác nhìn đối phương là một cây dài hơn một trượng phong mâu, hắn lại đầy đủ cảm nhận được nguy cơ to lớn, là chưa bao giờ gặp, vượt xa trước đây Thiên Anh tinh quân sử dụng trường tiên. Hắn tu luyện qua phong hệ công pháp Cửu Thiên Cương Phong Quyết, đối phong hệ công pháp có hiểu biết. Biết đạo Thiên Anh tinh quân thi triển tiên thuật chính là phong hệ thần thông cực hạn, thần thông hóa hình thuật, có thể dùng để nhu nhược phong, biến thành địa siêu việt bình thường tiên khí chí mạng vũ khí. Phong Ất Mặc không dám anh kỳ phong mang, hai chân sai bộ, tiểu muốn thi triển hắn đủ thông, rời xa nguy hiểm, thế nhưng là, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, bốn phương tám hướng đều bị phong chi đạo tắc chỗ giam cầm, hai chân trong lúc bất chi bất giác hãm sâu mặt đất bên trong, hắn biến thành phong mâu bia ngắm. Đáng chết, nếu như còn có tiên lực, tối thiểu có thể có sức đánh một trận. Bây giờ, linh hải bên trong giống tuyết, không có một tơ một hào tiên lực, hiện tại lại hấp thu tiên tinh căn bản không kịp, nên làm cái gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi nên lên đường. Thiên anh tinh quân âm chắc chắc cười lên, vừa mới thức hải bị không hiểu xé rách, bị thương. Đây là nàng trở thành tinh quân vài vạn năm đều chuyện chưa từng có, nếu như đối phương là cao gia bản thân tiên nhân. Thậm chí là đồng cấp bậc tiên nhân, nàng đều có thể lý giải, có thể hết lần này tới lần khác đả thương mình chính là nhất cái độ kiếp trung kỳ tiểu tu sĩ, cơn giận này làm sao có thể nuốt xuống. Nàng hiện tại hận không thể đem Phong Ất Mặc nghiền xương thành tro, rút gân luật ra, thủ vừa nhấc, phong mâu tiểu phá không mà đến, thẳng đến đã ham xuống mặt đất Phong Ất Mặc đâm tới. Phong Ất Mặc xuất mồ hôi chán, ra sức dây rủa, trên thân lân phiến giơ lên. Thế nhưng là vẫn là không cách nào tránh thoát phong chi đạo tắc bó buộc, mắt thấy mâu sắp tới, hắn trong lòng dâng lên tuyệt vọng, chẳng lẽ lại lần này thật phải bỏ mạng rồi. Không, ta không cam tâm. Phong Ất Mặc hai mắt bắt đầu phiếm hồng, trong mắt trái sát lục tuyến kích xạ mà lên, đón gió mâu tiểu đánh xuống. Sát lục tuyến, chính là sát lục cực hạn diễn sinh ra, mặc dù Phong Ất Mặc cực ít dùng, có thể mỗi một lần đều đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng lúc này đây. Sát lục tuyến rơi vào phong mâu phía trên, lập tức tiểu bị phong mâu đâm thành vài khúc, tiêu tán trên không trung. Phong Ất Mặc nhớ tới tu di trạc bên trong hỗn độn khí tức, thần thức cuốn lên, hỗn độn khí tức điên cuồng tràn vào đến Bái Nguyệt Đại Đế ấn bên trong, toàn bộ Bái Nguyệt Đại Đế ấn lập tức phát ra một cỗ dị dạng khí tức, tiếp lấy tối tăm mở mịt nhất trọng vân vụ từ đại ấn phía dưới xuất hiện, có khác Bái Nguyệt Đại Đế tứ cái văn tự một mặt đột nhiên hướng lên trên, Bái Nguyệt Đại Đế bốn chữ tựa như sống. Từ đại ấn thượng xuất hiện, phi thăng tới giữa không trung, một lần nữa sắp xếp, biến thành tứ cái mơ hồ văn tự Đại Đế Bái Nguyệt. Nhưng mà, không các Đại Đế Bái Nguyệt tứ cái văn tự hoàn thiện, mượn mà, phong mâu cùng đến Phong Ất Mặc trước người hơn một trượng, làm hắn rõ ràng cảm nhận được thấu xương kình phong xé rách trên người lân phiến, máu thịt bé bét, để Phong Ất Mặc không khỏi tuyệt vọng thở dài một hơi, vẫn là chậm một bước a. Ngay tại Phong Ất Mặc triệt để từ bỏ thời điểm, một mực trốn ở tu di trạc bên trong ứng long đột nhiên lên hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra kiên quyết, biến thành một đầu hỏa long, không chút do dự xông về phong mâu. Không. Phong Ất Mặc chỗ nào còn không biết nói ứng long dự định, cái đó là phải dùng thân thể của mình vì chính mình tranh thủ thời gian A, liền nghe răng rắc một tiếng, phong mâu trực tiếp xuyên thấu ứng long thân thể, lại vẫn là bị ứng long long thân kẹp lấy phong mâu, trong lúc nhất thời không cách nào thấu thể mà lên. Ứng long cho dù là cấp thấp nhất long, nhục thân cũng là 10 phần cường hãn, mà lại, lúc này ứng long thiêu đốt bản nguyên, thực lực tăng gấp bội, chủ nhân, thật cao hứng nhận thức ngươi, không nên quên ký ta à. Ha ha! Nghe ứng long hư nhược thanh âm, Phong Ất Mặc giống giận, tóc từng cây dựng thẳng lên, hai mắt xích hồng, đồng khổng biến mất, chỉ còn lại đỏ rực trong mắt, hỗn độn khí tức điên cuồng dọc theo cánh tay của hắn chui vào Bái Nguyệt Đại Đế ấn bên trong, cơ hồ trong nháy mắt. Một lần nữa sắp xếp Đại Đế Bái Nguyệt bốn chữ tiểu mượt mà, biến thành địa vài chục trượng lớn nhỏ, từ đại chữ bắt đầu, vèo bay về phía Phong Ngâu. Bành! Ứng Long chỉ giữ vững được 5 hơi thời gian, tựu bị Phong Ngâu quấy thành mảnh vỡ, tiên huyết vẩy ra, nhưng mà, chính là đây ngắn ngủi chân quý 5 hơi thời gian, đại chữ tiểu rơi vào Phong Ngâu phía trên, liền nghe một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, đại chữ tán loạn, có thể phong lưới mâu lợi đầu mâu cũng bị đại chữ đập gãy, không cắt Phong Ngâu tiếp tục, cái thứ hai đế chữ tiểu biến thành một cái hư ảnh, chừng cao 50 trượng, cao quan áo mang bảo, phát ra vô tận uy áp, liền. Tựa như một đế vương, bệ nghệ thiên hạ, nhàn nhạt một trưởng vỗ lên, ngay ngắn Phong Ngâu tiểu bịch nổ tung, biến thành hư không. Xa xa Thiên Anh tinh quân nghẹn họng nhìn chân chối, không đợi nàng tỉnh ngộ lại, bái chữ tiểu đánh vào trên người nàng, lập tức bị hoanh đến cao vạn trượng không, toàn thân kim sắc huyết dịch chuốt xuống mà lên, thất khiếu chảy máu, trên thân hiển hiện lên một bộ trải rộng vết rách áo giáp, nếu như không có đây áo giáp, nàng đã sớm chết. Nhưng mà, bái chữ vừa mới tán loạn, nhất tốt một cái nguyệt chữ phát ra chói mắt ngân huy, biến thành một vầng loan nguyệt, ngân nguyệt như câu, xét qua vạn trượng không gian, mang theo một chùm ngân mang, chém xuống tại Thiên Anh tinh quân trên thân. Bành! Xuất hiện vết rách áo giáp rốt cục không cách nào ngăn cản đây ngân nguyệt, chia 5 x 7, đó lấy, nhất đạo ngân tuyến xuất hiện tại Thiên Anh tinh quân trên trán, thuận yết hầu, ngực, thân eo, phần bụng mà xuống, cuối cùng diễn biến thành vô số ngân mang, từ ngân tuyến bạo liệt, êm đẹp một cái người bị chia làm hai nửa, hai mảnh thi thể tại ngân mang bên trong biến thành hư không. Phù phù! Phong Ất Mặc quỳ trên mặt đất, toàn thân thoát lực, liền một ngón tay đều không muốn núp ních. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh giống như thiểm điện, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ai từng nghĩ tới Phong Ất Mặc nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, lại có thể bằng vào sức một mình, đánh chết một tiên nhân, vẫn là chân tiên, đây không có khả năng. Thiên Cơ tinh quân cùng Thiên Nhàn tinh quân căn bản cũng không có nghĩ đến Thiên Anh tinh quân biết mất mạng, thẳng đến Thiên Anh tinh quân thi thể đều bị tan rã, hai người mới kịp phản ứng, khiếp sợ không ngậm miệng được. Một cái tiên thiên hỏa linh tiểu quân lấy hai người, làm bọn hắn không cách nào phân thân, còn chỉ vọng Thiên Anh tinh quân trừ đi những cái kia sâu kiến, thượng đến giúp đỡ đó làm sao lại đột nhiên tình thế nghịch chuyển đó, đặc biệt là Thiên Cơ tinh quân, đơn giản cũng nhanh muốn điên rồi, hắn là phụ trách người, mang đến hai người, nhiệm vụ không có hoàn thành, liền chết nhất người, trở về như gì bằng dao. Tốt, rất tốt. Hoán độc thanh âm từ trong cổ họng gạt ra, Thiên Cơ tinh quân bạo lên chân hỏa, các ngươi tất cả mọi người muốn vì nàng chôn cùng. Chương 166, Đồ Yết hiện thân. Nói xong, Thiên Cơ tinh quân trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây màu đỏ đằng mạn, hắn tiện tay ném đi, đằng mạn tiểu bay đến giữa không trung, lạc ở phía xa trên mặt đất. Trong chớp mắt, từ dài 3 thước, biến thành dài 100 trượng, sau đó nhẹ nhàng lay động, từ một cây biến thành hơn 100 căn, tựa như hơn 100 chi màu đỏ xúc tu, bốn phía bay múa, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng kéo dài. Những cái kia còn lại tu sĩ đến không kịp né tránh, tự bị đằng mạn quân lấy, thân thể lập tức nhanh chóng khô quát, toàn thân tinh huyết bị đằng mạn hấp thu sạch sẽ, liền xương cốt đều biến thành bột phấn. Phong Ất Mặc mặc dù hoa mắt vắng đầu, thần trí vẫn là thanh tỉnh. Thấy cảnh này, giật nảy cả mình, bởi vì đây màu đỏ đằng mạn chính là hắn quen thuộc thị huyết đằng, chỉ bất quá trước mắt thị huyết đằng vượt ra khỏi linh đằng phạm trù, đạt đến tiên đằng cấp bậc, một cây đằng đủ có mấy vạn trượng dài, không lên 10 mấy hơi thở, tiểu có hơn 3 vạn tu sĩ bị hút khô tinh huyết. Tiên thiên hỏa linh mỗi ngày anh tinh quân, thiên nhàn tinh quân hai người đối với mình không còn mãnh liệt tiến công, dưới chân ánh lửa lấp lóe, vậy mà hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên Anh tinh quân vốn là muốn trước giải quyết chán ghét tu sĩ, lại tập trung đối phó hỏa linh, không nghĩ tới hỏa linh như thế gian trá, thế mà muốn từ mình mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, nếu quả như thật để hắn chạy trốn, một phen cố gắng uổng phí, Thiên Anh tinh quân cũng liền chết vô ích, sao có thể để cho toại nguyện đó lúc này đối Thiên Nhàn tinh quân mệnh lệnh nói, Thiên Nhàn, ngươi đi giết tiểu tử kia, ta đi đối phó hỏa linh. Thiên Nhàn tinh quân sắc mặt lộ lên không tình nguyện biểu lộ, Tam muội chân hỏa tiên thiên hỏa linh tiểu một cái, Thiên Cơ tinh quân mình đi bắt hỏa linh, há không phải là không có phần của mình. Huống chi, Thiên Anh tinh quân chết không hiểu thấu, mặc dù biết nói là bị một cái nho nhỏ độ kiếp trung kỳ tu sĩ giết chết, có thể quá trình không rõ ràng, nếu như này người còn có như thế thủ đoạn lợi hại, mình chẳng phải là cũng biết 10 phần nguy hiểm. Hắn còn đang do dự, mà Thiên Cơ tinh quân lại cùng hóa thành nhất đạo thanh quang, thẳng đến tiên thiên hỏa linh đuổi theo. Thiên Nhàn tinh quân thở dài một hơi, thế ra thu hồi hắc sắc cờ, hướng Phong Ất Mặc đi đến. Lúc này Phong Ất Mặc hưu khí vô lực, nhìn xem vô số tu sĩ chết thảm, chán nổi gân xanh lên, mắt tì muốn nước, Bái Nguyệt Đại Đế ấn khôi phục nguyên trạng, rơi vào cách đó không xa, thế nhưng là hắn thần thức tiêu hao sạch sẽ, tu di chạc trăm vạn bên trong không gian co vào, nguyên bản rậm rạp sơn mạch cây cối khô héo, hoa cỏ tàn lụi, một phái tận thế cảnh tượng, bị hù sinh hoạt ở nơi đó yêu thú, dã thú nhao nhao thoát đi, hỗn độn khí tức mỏng manh rất nhiều, cũng không còn có thể lực cùng hộ bái. Nguyệt Đại Đế ấn ngoài định mức một kích. Phong Ất Mặc phí sức từ mặt đất nhổ lên hai chân, ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn lên trời không, khoe miệng vỡ ra, tu luyện mấy trăm năm, vẫn nghĩ thành tiên, có thể vắng vẻ không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tiên nhân, lại là đem nàng sát, cũng được, chết thì chết đi, dù sao còn sát một tiên nhân, đáng giá kiêu ngạo. Thiên Nhàn Tinh Quân cầm trong tay hắc sắc cờ, không dám mạo hiểm tiến, từng bước một hướng về phía trước, sợ Phong Ất Mặc đột nhiên bạo khởi, cho mình một kích chí mạng. Thế nhưng là hắn mắt thấy khoảng cách Phong Ất Mặc đã chỉ có 20 mấy trượng, tiểu tử kia còn giống như chó chết nằm bất động, thần thức đảo qua, phát hiện này người sớm đã kiệt lực, thành vì một cái phế vật. Bất quá, ánh mắt của hắn chăm chú vào Bái Nguyệt Đại Đế ấn bên trên, lộ lên vẻ tham lam, hiển nhiên nhận lên Bái Nguyệt Đại Đế ấn là một kiện không sai tiên khí, phẩm cấp tựa hồ còn tại mình hắc sắc trên lá cờ. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà tại các ngươi cái này quê mùa chi địa, còn có như thế bảo vật, thật sự là may mắn. Thiên Nhàn Tinh Quân nói, đưa tay đi bắt Bái Nguyệt Đại Đế ấn. Nhìn đủ chưa, ta đều sắp phải chết, ngươi còn chưa động thủ. Phong Ất Mặc ngửa mặt, hữu khí vô lực nói, ngươi cứ như vậy báo đáp ngươi ân người sao. Nghe Phong Ất Mặc không đầu không đuôi lời nói, Thiên Nhàn Tinh Quân sững sờ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tiểu thấy cách đó không xa xuất hiện nhất nói vết nước không gian, tiếp lấy một cái to lớn nắm đấm màu đen xuất hiện. Trung điệp đánh ở trên người hắn, cả người nhất thời bị hoanh lên mấy vạn trượng, hung hăng đụng vào nhất tòa trên núi nhỏ, đem tiểu sơn va sụp nửa bên. Sau đó, Linh Tê Trường Lão, thân thành tử các người thấy được cả đời khó quên một màn, vết nước không gian bị một đôi hữu lực đại thủ xé mở, cả người cao 3 trượng có thừa, mặt đen đại hán từ bên trong bước lên, nhìn thoáng qua vẫn là tàn sát bừa bãi khát máu tiên đằng, bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng cường đại. Vẫn là tàn sát bừa bãi khát máu tiên đằng tiểu bị hắn xé thành vô số tiết, rơi lả tả trên đất. Ngươi làm sao biết nói bản vương tới? Đại hán mặt đen nhìn xem Phong Ất Mặc, vẫn nói. Phong Ất Mặc cười cười, chỉ lồng ngực của mình, trong thân thể ta có trong lòng của ngươi tinh huyết, tự nhiên có cảm ứng, đây đều là việc vặt, vẫn là xử lý hắn đi. Phong Ất Mặc giơ ngón tay lên, chỉ từ trong đống loạn thạch bay lên Thiên Nhàn Tinh Quân. Chỉ thấy lúc này Thiên Nhàn Tinh Quân khoe miệng chảy máu, trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ hoàn chỉnh áo giáp màu xanh, chỉ bất quá tại nơi ngực, xuất hiện một cái to lớn quyền ấn, lom lún xuống dưới. Xem ra là thời khắc mấu chốt, áo giáp màu xanh cứu được hắn một mạng, không phải, dùng Hắc Long Vương đồ yết một quyền chi huy, cho dù đánh không chết Thiên Nhàn Tinh Quân, cũng có thể trọng thương cùng hắn. Đây áo giáp rõ ràng là một kiện tiên khí. Hắc Long Vương đồ yết nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Nhàn, lạnh lùng nói, phế vật. Liên bản vương một quyền đều không tiếp nổi, vẫn còn muốn tìm bản vương. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Nhàn Tinh Quân trên mặt hồng một trận, bạch một trận, trong lòng tức giận, cũng không dám lên tiếng. Vừa rồi Hắc Long Vương đồ yết một quyền, để hắn cảm nhận được khí tức tử vong, làm chân tiên, chưa từng có nghĩ tới tử cái chữ này. Có thể bây giờ, Thiên Anh Tinh Quân đầu tiên là vẫn lạc. Sau đó một quyền của mình bị đánh bay, nếu như không phải mặc trên người thanh vân giáp, chỉ sợ đã bước Thiên Anh Tinh Quân theo gót. Hết sức rõ ràng, Thiên Nhàn Tinh Quân không phải đồ yết đối thủ, hắn hiện tại tiểu chờ mong Thiên Cơ Tinh Quân mau chóng trở về, hai người liên thủ, có lẽ còn có phần thắng. Thiên Nhàn Tinh Quân biết nói, tại hạ giới trước đó, cấp trên cho Thiên Cơ Tinh Quân một kiện trọng bảo, chính là chuyên môn đối phó đồ yết. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, trên thân khôi phục một chút. Miễn cương đứng người lên, nhớ ra cái gì đó, tại tu di trạc thượng một vòng, từ đồ yết trên thân lên xuống tới 108 cây chấn long đinh tiểu bay đến đồ yết trước mặt, đồ yết, thứ này nên vật quy nguyên chủ. Đồ yết nhìn thấy chấn long đinh, liền nghĩ tới trước kia sỉ nhục, trên thân sát cơ càng tăng lên, đại tay vồ lấy, đem 108 cây chấn long đinh chép trong lòng bàn tay, hai tay xoa nắn, vô cùng cứng rắn chấn long đinh tiểu trong tay hắn biến hình. Cuối cùng biến thành một cây dài 3 xích tam quải trượng đầu rồng. Phong Ất Mặc trong lòng chấn kinh, Đồ Yết thủ pháp không phải bình thường luyện khí, mà là ngạnh sinh sinh cải biến Chấn Long Đinh kết cấu, thuộc về khác loại tạo khí phương pháp, thật sự là mở ra mặt khác ga. Thiên Nhàn Tinh Quân làm chân tiên, lại phụng mệnh đến đây trấn áp Hắc Long nhất tộc, tự nhiên nhận ra kia là Chấn Long Đinh, chính là dùng U Minh Huyền Cương chế tạo thành, vô cùng cứng rắn, như thế nào tại Đồ Yết trong tay không chịu được như thế, đây Đồ Yết đến cùng đạt tới dạng gì trình độ? Hắn không khỏi lui lại một bước, làm tốt chạy trốn dự định. Chương 167, chơi lớn. Hiện trường xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, Đồ Yết cũng không nóng nảy động thủ, ngược lại là Phong Ất Mặc, thần thái tự nhiên bằng ngồi tại trên một tảng đá, hai tay đều cầm hai khối tiên tinh, bắt đầu vận công chữa thương. Khô Huyền Công tầng thứ 2 Khô Mộc Phùng Xuân năng lực khôi phục cường đại, không chỉ có thị thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tiểu liền thức hải cũng chậm chậm đấy đà. Có thể chém giết Thiên Anh Tinh Quân, thần thức tiễn làm cư công đầu, nếu như không phải thần thức tiễn sát Thiên Anh Tinh Quân nhất trở tay không kịp, Bái Nguyệt Đại Đế Ấn cũng sẽ không một kích trung đích. Có thể Bái Nguyệt Đại Đế Ấn trô thả ra tứ cái văn tự một lần nữa sắp xếp thành Đại Đế Bái Nguyệt là có ý gì? Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất đi theo mãnh liệt lắc lư, thiên không bị xé nứt một lỗ hổng khổng lồ, vô số cương phong thổi tới. Cứng rắn núi đá lập tức bị cương phong quét xuống, cây cối biến thành yếu ớt cặn bã, mặt đất đều bị cương phong ngạnh sinh sinh phá đi nhất xích đến lớn dày, tiếp lấy phóng tới một đạo hồng quang, chớp mắt đã đến trước mắt, quyết định Phong Ất Mặc, chui vào trong đan điền của hắn. Đạo hữu, cứu ta. Tiên thiên hỏa linh hư nhược thanh âm truyền đến, mang theo vài phần sợ hãi, tại Phong Ất Mặc trong đan điền, chỉ để lại một cái kim, thanh, bạch tam sắc hỏa chủng, hắn bị đánh ra nguyên hình. Đó lấy. Một cái cao trăm trượng toàn thân tản ra sán lạn kim loại sáng bóng cự người xuất hiện, một bước tiểu bước lên hơn 40 trượng, thân thể khổng lồ chấn mặt đất đều không ngừng run rẩy. Tại kim loại cự người trên bờ vai, ngồi 10 phần chật vật đích Thiên Cơ Tinh Quân, hắn lúc này, tóc hoàn toàn bị đốt rủi, lộ lên một cái xanh một miếng, hắc nhất khối da đầu, trên thân đồng dạng hiển hiện lên một bộ áo giáp màu bạc, lúc đầu bảo phục đã sớm bị đốt rủi. Là Tiên Kim Khôi. Nhìn thấy kim loại cự người, Thiên Nhàn Tinh Quân mừng rỡ, biết đạo Thiên Cơ Tinh Quân át chủ bài là cái gì, nguyên lai là thực lực tương đương tại Kim Tiên Tiên Kim Khôi. Bất quá, hắn 10 phần tức giận, nếu như Thiên Cơ Tinh Quân sớm đi sử dụng Tiên Kim Khôi, Thiên Anh Tinh Quân tiểu không cần chết. Bất quá, hắn không dám nói ra, thân hình thoát một cái, đi vào Tiên Kim Khôi một cái khác bả vai ngồi xuống, hướng Thiên Cơ Tinh Quân nói, cái kia đại hán mặt đen chính là Đỗ Yết. Ừ, Đỗ Yết, ngươi hảo thủ đoạn. Giấu kín ở đây, bản tinh quân vậy mà không có phát hiện, đã tới, tiểu chớ đi. Thiên Cơ Tinh Quân nói, đối mặt Tiên Kim Khôi, Đỗ Yết cũng cảm thụ áp lực lớn lao, không nghĩ tới vì mình, tiên giới biết coi trọng như vậy, hạ lớn như thế tiền vốn. Bất quá, hắn tựa hồ bảo trì không sợ hãi, nhàn nhạt nói, bản vương căn bản không có nghĩ tới muốn đi, lan chính là bọn ngươi. Thiên Cơ Tinh Quân sững sờ, giống như nghe được buồn cười nhất cho cười ha ha nói. Đồ Yết, ngươi có phải hay không choáng váng? Chỉ muốn ngươi xuất hiện, chính là chạy trốn tới chân trời, bản tinh quân cũng biết đưa ngươi chém giết. Ngươi có lẽ không nhận thức Tiên Kim Khôi đi, cái đó thế nhưng là có thể dùng tùy ý xuyên thẳng qua các giới, bị một kim tiên truy sát tư vị cũng không tốt thụ. Mặt khác một bên Thiên Nhàn Tinh Quân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tựa hồ nhìn thấy Đồ Yết bị đuổi giết chật vật tình hình, không lâu sau đó, một quyền mối thủ liền sẽ báo. Đồ Yết lắc đầu, đưa tay giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, bên trong xuất hiện 36 cái phân cách, có thể dùng nhìn gặp, mỗi một cái phân cách bên trong xuất hiện vô số yêu thú, đầy khắp núi đồi, tiểu không nớt không cũng đều bị yêu cầm nơi bao bọc. Tất cả mọi người tại kinh ngạc, đây là cái gì? Phong Ất Mặc lại ngẩng đầu nhìn thiên không, thở dài một hơi. Tiểu thấy vừa rồi vạn lý không mây không trung xuất hiện vô số yêu cầm, bốn phương tám hướng trên núi tuôn ra lên vô số yêu thú. Cầm đầu chính là biến mất Hắc Long Á Na. May mắn còn sống sót nhân loại tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, không biến sắc. Lăng tiêu giới, nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành trung thức, không xâm phạm lẫn nhau, riêng phần mình tại riêng phần mình khu vực bên trong hoạt động, nhưng bây giờ cái này ước định phá vỡ. Ngồi Tiên Kim Khôi trên bờ vai đích Thiên Cơ Tinh Quân sắc mặt biến khó nhìn lên, đứng người lên, uống nói, Đồ Yết, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Chỉ là để các ngươi nhìn xem, yêu giới, Phật giới, 36 cái linh giới yêu thú toàn bộ hành động, chỉ muốn các ngươi dám đối bản vương động thủ, tất cả yêu thú liền sẽ đối nhân tộc phát động công kích, đến lúc đó, bất đem máu chảy thành sông, linh giới hủy diệt, mấy trăm tỷ nhân tộc chết oan chết uổng, các ngươi tiểu là nhân tộc tội người. Đỗ Yết băng lạnh thanh âm truyền đến, xác nhận Thiên Cơ Tinh Quân suy đoán, mặt của hắn trắng bệnh, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Không trung vòng tròn bên trong 36 cái phân cách bên trong thoáng hiện khác biệt chẳng cảnh, yêu thú toàn viên xuất động, vây khốn từng cái thành trì, tùy thời mà động. Lãnh Hãn tại Thiên Cơ Tinh Quân cái chán bước lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, Đồ Yết vậy mà thống nhất yêu tộc, hơn nữa còn là 36 linh giới yêu tộc, đồng thời len lén mệnh lệnh hạ xuống, phân bố tại các linh giới nhân loại nơi ở. Chính như Đồ Yết nói như vậy, một khi yêu tộc bạo loạn, nhân tộc bất đem thương vong thảm trọng, thậm chí nào đó nhất linh giới sẽ bị diệt tộc, bởi vì yêu thú điên cuồng lên, không người có thể ngăn cản. Bọn hắn tam người là phụng mệnh chém giết, đuổi bắt Hắc Long nhất tộc, không phải muốn để nhân tộc lâm vào hạo kiếp, bọn hắn có thể dùng không để ý trăm vạn tu sĩ tính mệnh, cũng không dám uổng chú ý mấy trăm tỷ người tính mệnh. Tiên giới sở dĩ có thể phồn vinh, là ỷ lại tất cả linh giới đối tiên giới bổ sung, linh giới chính là tiên giới huyết dịch. Nếu như linh giới bị hao tổn, tiên giới lực lượng thế tất sẽ bị suy yếu, một khi bị ma giới thu hoạch được tin tức, tất sẽ bị ma giới thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, tiên giới, ma giới khai chiến, cũng không phải là sự tình đơn giản. Thiên Cơ Tinh Quân, Thiên Nhàn Tinh Quân còn có chết đi Thiên Anh Tinh Quân tiểu sẽ trở thành tiên giới tội người. Mình nên làm cái gì? Thiên Cơ Tinh Quân Lãnh Hãn chảy ròng ròng, sự tình đơn giản làm sao lại biến khó giải quyết như thế? Vượt ra khỏi hắn mong muốn, giờ này khắc này, căn bản không có thời gian cân nhắc tiên thiên hỏa linh sự tình, đầu ông tắc hưởng, rối loạn tức lòng. Bên cạnh Thiên Nhàn Tinh Quân chật vật thôn nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không nghĩ tới Đồ Yết biết chơi như thế đại, lặng yên không tiếng động khống chế tất cả yêu tộc, ngẫm lại cũng thế, dùng Đồ Yết thực lực, để yêu tộc tin phục là phi thường chuyện dễ dàng. Người muốn như thế nào? Thiên Cơ Tinh Quân hữu khí vô lực vẫn nói, không có vừa rồi phách lối. Các ngươi chạy trở về tiên giới, 300 năm không cho phép tìm bản vương phiền phức, bản vương cam đoan yêu tộc sẽ không xâm hại nhân tộc. Đồ Yết nói. Đến bây giờ, Phong Ất Mặc cũng không thể tùy tiện chen vào nói, hắn chỉ quan tâm thân ở yêu giới Bạch Diễm Sương, không biết nói nàng thế nào. Ngươi Thiên Cơ Tinh Quân sắc mặt tái xanh, nếu như cứ như vậy xám xịt trở về tiên giới, mặt đều sẽ mất hết, không chỉ nhiệm vụ không có hoàn thành, còn hao tổn Thiên Anh Tinh Quân, sau khi trở về khẳng định sẽ bị trách phạt, thậm chí biết ném đi Tinh Quân xưng hảo. Có thể đối mặt cường thế Hắc Long Vương Đồ Yết, hắn lại không có năng lực không có cách nào kháng cự, bởi vì Đồ Yết nắm giữ mấy trăm tỷ người tính mệnh. Yêu cầu của ngươi bản Tinh Quân không làm chủ được, như vậy đi, chúng ta trước bẩm báo, nhìn nhìn ý tứ phía trên, như thế nào. Thiên Cơ Tinh Quân quyết định chiến lược kéo dài, trước kéo dài trong đoạn thời gian lại nói. Chương 168, luyện hóa hỏa linh. Có thể dùng, bất quá các ngươi chỉ có tam ngày thời gian. Đỗ Yết mặt không thay đổi nói nói, đồng thời hai tay vung lên, trở đi Thiên Cơ Tinh Quân cùng Thiên Nhàn Tinh Quân Tiên Kim Khôi tiểu bị hắn đánh bay lên số thiên lý, rơi vào một cái sơn phong trúng. Loại tình huống này, Thiên Cơ Tinh Quân căn bản không dám hoàn thủ, chỉ có thể nén giận, bắt đầu thi pháp, cầu thông tiên giới. Phong Ất Mặc khôi phục 7-8 phần. Tới trước đến Linh Tê trưởng lao trước mặt, thử dùng phệ linh tàm thôn phệ chi lực thôn phệ trong thân thể của hắn tiên cấm, trọn vẹn tiêu hao nửa ngày thời gian, mới phá trừ tiên cấm. Linh Tê trưởng lão cảm giác trên thân chợt nhẹ, không thể tin được bên trong thân thể của mình bị tiên nhân bố trí cấm chế bị phá trừ, trong mắt thần sắc phức tạp, mình cái này nghĩa đệ thật đúng là để người chấn kinh a. Bất quá nhớ tới vừa rồi, Phong Ất Mặc dùng sức một mình tiểu chém giết một tiên nhân, cũng liền bình thường trở lại. Phong Ất Mặc bắt trước làm theo, giải trừ thân thành tử thể bên trong tiên cấm, mặc dù hao phí không thiếu thời gian, nhưng cũng để hắn đối tiên cấm mới nhìn qua môn nói, tiếp xúc đến một chút da lông, ý nghĩa sâu xa. Thân thành tử trước hướng Phong Ất Mặc gửi tới lời cảm ơn, trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, sầu mi khổ kiểm, bởi vì toàn bộ Lăng Tiêu giới thành đều bị yêu thú chỗ vây buồn ngủ, một khi thú triều bộc phát, Lăng Tiêu giới đem không còn tồn tại. Tiểu hữu, ngươi giống như Đồ Yết đại nhân rất quen. Thân thành tử lặng lẽ lôi kéo Phong Ất Mặc tay áo, thấp giọng hỏi nói. Phong Ất Mặc minh bạch thân thành tử ý tứ, đơn giản là để cho mình giống như Đồ Yết biện hộ cho, tha Lăng Tiêu giới nhân tộc, có thể y theo hắn đối đồ yết hiểu rõ, căn bản sẽ không đáp ứng mình, làm gì rủi ro đó tiểu lắc đầu, chưa quen thuộc. Thân thành tử thở dài một hơi, chợt nhớ tới Phong Ất Mặc trước đây còn lấy đi 3-4 vạn người, lập tức năn nỉ nói, tiểu hữu, lão hủ khẩn cầu ngươi, nếu có năng lực, tiểu nhiều cứu một chút nhân tộc đi, lão hủ đa tạ. Nói xong, hướng phía Phong Ất Mặc thật sâu vái chào. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên thân thành tử, hắn có thể cảm nhận được thân thành tử bi thiên mẫn người ý chí, là thật tâm muốn bảo hộ nhân loại không bị thương tổn, có thể tu di trạc không gian có hạn, còn tiêu hao đại lượng hỗn độn khí tức, diện tích co lại rất nhiều, mình cũng chỉ có thể lượng sức mà đi. Đại cung chủ yên tâm, ta biết xét xử lý. Phong Ất Mặc nói một câu ba phải nhị có thể, hắn nghĩ nghĩ, thăm dò mà hỏi, nếu có hỗn độn khí tức, ta có lẽ có thể nhiều cứu một chút người. Thân thành tử nghe nói sững sờ, tiểu tử này là tại muốn chỗ tốt sao? Hỗn độn khí tức cũng không phải vật tầm thường, thuộc về thiên sinh địa trường, khai thiên tích địa tiểu tồn tại bảo vật, sao có thể tùy tiện thu hoạch được đâu? Thấy thân thành tử như thế biểu lộ, Phong Ất Mặc tiểu biết nói không đùa, cũng không bắt buộc, hướng Linh Tê trưởng lão nói mấy câu, dặn dò hắn chiếu cố tốt mình, sau đó đi thiên thông thành, tìm tới Liễu Nhược Mi, cam đoan an toàn của nàng, đánh tiếp tính đi yêu giới. Tìm tới Bạch Diễm Sương, một khi phát sinh đại loạn, liền đem Bạch Diễm Sương giấu ở tu di trạc bên trong, cứu nhất người tính nhất người. Phong Ất Mặc vừa muốn quay người, thân thành tử nhưng thật giống như hạ quyết định gì đó, đi đến Phong Ất Mặc bên người, thấp giọng nói mấy câu, Phong Ất Mặc ngẩng đầu, nhìn một chút hắn, thi triển hắn đủ thông, biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ, cả sự kiện, đã lên cao đến độ yết, tất cả linh giới mấy trăm tỷ người tính mệnh cùng tiên giới phương diện. Phong Ất Mặc cũng giúp không được cái gì, cũng không có ý định trợ giúp Đô Yết, tính toán hắn ra, làm lên nhiều chuyện như vậy đến, Phong Ất Mặc cũng phải bị có phần trách nhiệm, vẫn là sớm làm tới tốt. Sau 4 canh giờ, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một mảnh hoang vu khu vực, nơi này thuộc về Lăng Tiêu giới cực Tây Nam vị trí, diện tích đủ có mấy ngàn vạn lý, khắp nơi trên đất đất cát, đất cằn sỏi đá, liền nguyên khí đều 10 phần mỏng manh. Bất quá, thân thành tử nói cho hắn biết, có người từng tại nơi này phát hiện qua hỗn độn khí tức, mặc dù rất nhiều người tới đây tìm kiếm, đều tay không mà về, có thể Phong Ất Mặc vẫn là muốn thử một chút, nếu quả như thật có thể tìm tới hỗn độn khí tức, không chỉ có thể khuyết trương tu di trạc không gian, còn có thể lại một lần nữa khu động bái nguyệt đại đế ấn. Kỳ thật, không cần thân thành tử nói cho hắn biết, Phong Ất Mặc đã dùng đại trí mắt quán soi sáng thân thành tử nội tâm, biết nói nơi này đã từng có người phát hiện qua hỗn độn khí tức. Hắn chỗ dùng nghiêm túc lắng nghe, đơn giản là cấp thân thành tử một bậc thang mà thôi. Bây giờ đại trí mắt, có thể dùng quán soi sáng bất luận người nào nội tâm ý nghĩ, mà không bị phát giác. Đang tìm kiếm hỗn độn khí tức trước đó, còn có một việc muốn làm, chính là triệt để luyện hóa tam muội chân hỏa tiên thiên hỏa linh. Bây giờ, tiên thiên hỏa linh bị trọng thương, là thời cơ tốt nhất, nếu để cho hắn trưởng thành, nghĩ muốn luyện hóa hắn, tựu quá khó khăn. Tiên kim khôi không hổ là kim tiên cấp bậc, liền đồ yết đều 10 phần e ngại, đả thương nặng tiên thiên hỏa linh thì chẳng có gì lạ. Phong Ất Mặc từ trong đan điền triệu hoán lên kim, thanh, bạch tam sắc tam muội chân hỏa tiên thiên hỏa linh. Thời khắc này tiên thiên hỏa linh chính là một viên hỏa chủng, yếu ớt tựa như một trận gió liền có thể thổi tát, lơ lửng tại Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay. Như gì, là ngươi chủ động nhận chủ vẫn là bản tọa cương ép luyện hóa? Phong Ất Mặc nhìn thấy bàn tay bên trong tiên thiên hỏa linh, vừa nói. Đạo hữu, mặc dù ngươi cứu được bản tiên, cũng không đại biểu ngươi ủng có trở thành bản tiên chủ nhân tư cách, nghĩ muốn để bản tiên nhận chủ, tối thiểu đến tiên nhân cấp bậc, vẫn là chờ ngươi tu luyện tới địa tiên sau rồi nói sau. Tiên thiên hỏa linh bất mãn nói ra, nếu như muốn nhận chủ, vừa rồi cái kia chân tiên chẳng phải là mạnh hơn ngươi, tốt hơn. Phong Ất Mặc nghe nói, cũng không tức giận, nói, nếu như là hắn, há có thể dùng ngươi giữ lại linh trí. Tất nhiên sẽ dùng tiên pháp xóa đi linh trí của ngươi không có thể, đến lúc đó, ngươi còn có thể tồn ở đây sao? Thật sự là buồn cười à, bản tọa hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến tột cùng là nhận chủ vẫn là để bản tọa luyện hóa. Tiên thiên hỏa linh trầm mặc hồi lâu, hoàn toàn chính xác, nếu như một khi bị chân tiên bắt lấy, căn bản sẽ không cho mình giữ lại linh trí, cũng chính là nói, hỏa linh biết tồn tại, mà mình lại bị xóa bỏ. Có thể cứ như vậy bị một cái nho nhỏ độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhận ở dưới, thật sự là không cam tâm. Lúc ấy, tình huống nguy cấp, hắn không cần suy nghĩ liền chạy tới Phong Ất Mặc trong thân thể tìm kiếm che chở, đơn giản là nhìn chúng Phong Ất Mặc phá quân đao uy lực, ở cái thế giới này, chỉ có phá quân đao có thể đối kháng chân tiên. Tiên Thiên Hỏa Linh chính đang do dự, Phong Ất Mặc thức hải bên trong cây giống nhẹ nhàng đong đưa, một cây hình thành thần thức tiễn tiểu chui vào ngọn lửa bên trong, Tiên Thiên Hỏa Linh lập tức hét thảm lên, càng thêm suy yếu rất nhiều, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, miệng bên trong bắt đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện ý nhận chủ, chỉ cầu đại nhân ngàn vạn không muốn xóa đi tiểu nhân linh trí. Tiểu nhân tại tàn giới bên trong đau khổ tu luyện 300 vạn năm, mới sinh ra linh trí, không muốn cứ như vậy biến mất. Ngươi yên tâm, bản tọa không phải lãnh huyết chi người, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất linh trí của ngươi, chỉ có ngươi một lòng nhận chủ, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Phong Ất Mặc nói nói, từ Hồng Dữ Hắc bắt đầu, mãi cho đến Xích Cương, Đông Phương Tinh, Ứng Long, còn có phản bội Túc Trạch, sinh sinh tử tử, đã làm hắn chết lặng, nhớ tới vì cứu mình, Hồng Dữ Hắc, Ứng Long tử, hắn tâm thật giống như tê liệt đau đớn, mới biết nói, mình không phải thật sự chết lặng, mà là đối với hắn người sinh tử không quan tâm, nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đem linh sủng làm sơ võ khí, mà là bằng hữu. Chương 169, Thái Dương sơ hiện. Phong Ất Mặc dùng thực tình đổi lấy thực tình, chỉ có Túc Trạch như thế, tràn ngập cừu hận người mới sẽ phản loạn, cái khác người cũng không có như này tội, chỗ dùng, Tiên Thiên Hỏa Linh nhận chủ về sau, hắn vẫn là biết giống đối đãi bằng hữu đồng dạng đối đãi. Tốt, tiểu nhân đáp ứng. Tiên Thiên Hỏa Linh nghe được Phong Ất Mặc ngữ khí chân thành, kim, thanh, bạch tam sắc ngọn lửa lúc này giãn ra, tựa như tam sắc cánh hoa, ở giữa, là một cái yêu ớt chấm tròn, lúc sáng lúc tối, chính là Tiên Thiên Hỏa Linh linh trí. Phong Ất Mặc thần thức thật nhanh tại Tiên Thiên Hỏa Linh linh trí thượng lưu lại ấn ký, từ đây, hắn nhất niệm, liền có thể quyết định Tiên Thiên Hỏa Linh sinh tử. Siêu. Tam sắc ngọn lửa chui vào Phong Ất Mặc trong thân thể, kim sắc hỏa diễm đi vào Phong Ất Mặc trong hai mắt, để ánh mắt của hắn bước lên tam xích kim quang bốn phía, chính là ánh mắt chi hỏa, bạch sắc ngọn lửa chui vào thức hải của hắn, để thức hải biến thành vô tận một mảnh trắng xóa, chính là tâm niệm chi hỏa. Mà thanh sắc ngọn lửa chui vào hắn linh hải, để bên trong tiên lực cháy hương hực, không phải khí động chi hỏa vẫn là cái nào. Ba loại hỏa diễm phân loại không cùng vị trí, chậm rãi tầm bổ, sinh trưởng, mạnh lên. Làm kim sắc hỏa diễm để con mắt biến thành kim sắc, Phong Ất Mặc liền phát hiện đại trí mắt phát sinh biến hóa, có thể dùng nhẹ nhõm nhìn đến dưới đất ở ngoài ngàn dặm, mà roi mắt trông về phía xa, tam ở ngoài ngàn dặm cảnh trí đều có thể rơi vào trong mắt, đơn giản chính là thiên lý nhãn. Biến hóa này, để Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, có thể vì tìm kiếm hỗn độn khí tức mang đến cực lớn tiện lợi. Ánh mắt như điện, Phong Ất Mặc bay nhanh hướng về phía trước, không lâu, ngay tại trong hoang mạc tâm lệch nam vị trí, nhìn đến dưới đất hơn 900 dặm địa phương, có một cỗ kỳ lạ, khí tức nóng bỏng. Mặc dù cùng hỗn độn khí tức khác biệt, lại cho hắn một loại cực kỳ rung động cảm giác, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Ngay từ đầu vẫn là hắc sắc bùn đất, hôn tạp đủ loại đất cát, nhưng đến hơn 100 dặm về sau, xuất hiện từng tầng cứng rắn nham thạch, Phong Ất Mặc đành phải tế lên phong lôi hư không kiếm, sắn lên một mảnh kiếm hoa, hướng về nham thạch bắt đầu đào móc, thật giống như một con đào hang láo thử, một mực hướng phía dưới chui vào. Qua 800 bên trong, nham thạch thật giống như thép tinh đồng dạng cứng rắn, Phong Ất Mặc chuyến về tốc độ trở nên chậm, hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ lên cao, nóng bỏng khó nhịn. Phong Ất Mặc vận chuyển âm dương quyết, hấp thu nóng bỏng năng lượng, có thể dùng phán định, phía dưới bảo vật cùng hỏa diễm có quan hệ. Bởi vì, đến nơi này, Tiên Thiên Hỏa Linh bắt đầu hưng phấn lên, không ngừng thúc giục Phong Ất Mặc mau mau, nhanh một chút nữa. Không có cách nào, vì tăng thêm tốc độ, Phong Ất Mặc đành phải điều động tiên lực, quán thâu đến phong lôi hư không trong kiếm, kiếm mang phừng phực, tăng nhanh đào móc tốc độ. Đường đường tiên khí, vậy mà thành đào móc thổ nhưỡng, đất cát, nham thạch công cụ. Ngoại trừ Phong Ất Mặc, thiên hạ không có người thứ hai. Lại tiếp tục gần trăm dặm, nham thạch biến mất, biến thành địa một thể lưu ly thể, mà lại đều là ám hồng sắc. Phong Ất Mặc không thể không thi triển thần long cựu hiện, toàn thân che kín lân phiến, lúc này mới khó khăn lắm chống cự nóng lãng xâm nhập. Phốc. Một tiếng, phong lôi hư không kiếm giống như đâm xuyên qua cái gì, Phong Ất Mặc đi theo hạ xuống, phía dưới lại là một cái cao mấy chục trượng, phương viên thiên trượng, cự đại không gian. Tại cái này bịt kín giữa không gian, nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ rực, tản ra yếu ớt ngọn lửa, từng tầng hỏa chi đạo tắc tiêu tán, dập dờn, chính là cái khỏa hạt châu này, để hơn 200 dặm dày nham thạch biến thành lưu ly. Chủ nhân, đây là Thái Dương tinh chủng. Tiên Thiên Hỏa Linh hết sức kích động, từ Phong Ất Mặc trong thân thể bay ra, tạo thành một cái cao gần tấc hỏa người, nhìn chằm chằm kia hỏa hồng hạt châu, tràn ngập tham lam. Thái Dương tinh chủng, đây là vật gì? Lúc này Phong Ất Mặc, tại lân phiến bên ngoài bao trùm nhất trọng huyền thủy, ỷ lại huyền thủy cách nhiệt tác dụng, tăng thêm âm dương quyết hấp thu đại lượng nhiệt năng, lúc này mới kiên trì nổi, không phải, sớm đã bị thiêu. Mỗi một cái thế giới, đều có nhất khỏa Thái Dương, những này Thái Dương đều là thông qua Thái Dương tinh chủng chậm rãi diện hóa mà đến. Chủ nhân, ngài liền để tiểu nhân nuốt cái đó đi, chỉ muốn nhỏ nuốt cái đó, liền có thể tấn cấp một cái cấp bậc, này chỉ là chân tiên cũng không phải là tiểu nhân đối thủ. Thiên Thiên Hỏa Linh hướng Phong Ất Mặc cầu khẩn. Phong Ất Mặc nghe Tiên Thiên Hỏa Linh như thế nói, tim đập thình thịch, nếu như Tiên Thiên Hỏa Linh thật trưởng thành đến có thể cùng Thiên Cơ Tinh Quân hướng chống lại tình trạng, há không phải mình tại tất cả linh giới đều là vô địch tồn tại. Hắn vừa muốn hạ lệnh, để Tiên Thiên Hỏa Linh thôn phệ Thái Dương tinh chủng, chợt nhớ tới, nếu như Tiên Thiên Hỏa Linh tấn cấp thành công, có thể hay không thoát cách khống chế của mình. Lại nói tu di trạc bên trong không có Thái Dương, tối tăm mở mịt một mảnh, các trồng linh dược, linh thực sinh trưởng chậm chạp, vẫn là phải để vào tu di trạc bên trong tốt. Vừa rồi, hắn ý niệm đầu tiên chính là đem Thái Dương tinh chủng thu được tu di trạc bên trong, có Thái Dương, tu di trạc tiểu có thể dùng xưng là không trọn vẹn thế giới. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc há mồm thu Tiên Thiên Hỏa Linh, tế khởi tu di trạc, bắt đầu đánh lên nhất đạo đạo pháp quyết, bắt đầu bố trí đại na di trợ, định đem Thái Dương tinh chủng chuyển đến tu di trạc bên trong. Thế nhưng là, Thái Dương tinh chủng nhiệt độ quá cao, pháp lực hình thành trận tuyến rơi vào nó bốn phía, không lên mấy tức, tiêu hòa tan, đã mất đi tác dụng, để Phong Ất Mặc gặp khó khăn. Hắn ngừng tay, bắt đầu ở tu di trạc bên trong tìm kiếm, tìm được vạn niên huyền băng, trong lòng vui mừng, liền bắt đầu dùng vạn niên huyền băng làm tài liệu, luyện chế trận cơ, đã pháp lực vô hiệu, như vậy chỉ có cực hàn vạn niên huyền băng có thể dùng chống cự Thái Dương tinh chủng nhiệt độ cao. Nửa canh giờ qua đi, Phong Ất Mặc luyện thành 9 khối vạn niên huyền băng trận cơ, tiện tay ném lên, từng tia ý lạnh tiêu tán. Quả nhiên thấp xuống nhiệt độ của nơi này, có thể vạn niên huyền băng cũng bắt đầu chậm rãi nóng chảy. Phong Ất Mặc không dám có chút trì hoãn, tiên lực phun trào, hai tay tầng tầng lớp lớp, vô số đạo pháp quyết đánh lên, lơ lửng tại Thái Dương tinh chủng lên không tu di trạc chậm rãi mở ra một cái khe hở. Này Thái Dương tinh chủng bị 9 khối vạn niên huyền băng trận cơ nâng lên đại na di trận dẫn động tới, hướng khe hở bay đi. Bên trong mấy vạn người không biết nói xảy ra chuyện gì, Liên Nhi, Thu Ánh Ánh trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhất đạo hỏa hồng ánh sáng xuất hiện tại tu di trạc trên không, đón lấy, ấm áp cùng hút quang mang từ không trung tròn sáng vật thể phát ra, đem một cái nguyên bản tối tăm mở mị thế giới chiếu sáng. Đây là Thái Dương. Liên Nhi trợn mắt hốc mồm, không tin tưởng vào hai mắt của mình, Phong đại ca cường đại đến tình trạng như thế, vậy mà lấy được một cái Thái Dương. Không đúng, không phải Thái Dương, vật kia cách xa mặt đất chỉ có nhất thiên lý. Nếu như Thái Dương gần như thế, phía dưới người, yêu thú, cây cối cũng phải bị nướng cháy mà chết rồi, dòng sông cũng biết khô cạn, đại địa rạn nứt, đó là cái gì? Liên Nhi hết sức tò mò, thấy Phong Ất Mặc xuất hiện, vội vàng đi vào Phong Ất Mặc bên người, hỏi, Phong đại ca, không chung là vật gì? Phong Ất Mặc cảm thụ một chút tu di trạc bên trong nhiệt độ, cảm giác vừa vặn, lãnh đạm, mà lại không chung ẩn chứa một thủy hỏa thổ đạo tác. Nhất thiết đều hướng về tốt phương hướng phát triển, hướng tới hoàn thiện. Thế nào, cao hứng sao, kia là Thái Dương tinh chủng, là Thái Dương hạt giống, có thể dùng chậm rãi biến thành chân chính Thái Dương. Phong Ất Mặc cao hứng trả lời nói. Chương 170, Hôn Độn Châu. Đây là sự thực sao? Liên Nhi trừng lớn con ngươi xinh đẹp, cao hứng nhảy dựng lên, quá tốt rồi, tu di chẳng có mặt trời. Không chỉ là Liên Nhi hết sức cao hứng. Cái khác nguyên tắc người đều cao hứng phi thường, bọn nhỏ giật nảy mình, khắp nơi tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Phong Ất Mặc đi vào hơn 3 vạn bị thiên anh tinh quân roi mang vào tu sĩ trước mặt, những cái kia người e ngại nhìn xem Phong Ất Mặc, bọn hắn từ sắp chết biên giới bị Phong Ất Mặc cứu, vốn hẳn nên cảm tạ Phong Ất Mặc, thế nhưng là, đột nhiên bị làm đến cái này địa phương xa lạ, mỗi cái người đều luôn cuống, không biết là tốt là xấu, bất quá có thể dùng khẳng định một điểm là... Phong Ất Mặc này người thập phần cường đại, ai cũng không dám để lên dị nghị tới. Phong Ất Mặc đem chuyện bên ngoài đơn giản giảng thuật một lần, cuối cùng mười phần thành khẩn nói ra, đại khái tình huống chính là như thế, hai ngày sau, Hắc Long Vương Đồ Yết cùng tiên giới thương thảo liền sẽ có minh xác kết quả, là đánh là cùng, còn chờ thương thảo, nếu quả như thật buộc phát chiến đấu, không chỉ lăng tiêu giới, thậm chí 36 cái linh giới đều sẽ lâm vào chiến loạn, khắp nơi đều là nguy hiểm, tử vong, các ngươi là muốn ở lại chỗ này, vẫn là nghĩ muốn trở về, bản tọa cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản, nghe theo ý nguyện của các ngươi. Phong Ất Mặc thanh âm mặc dù không cao, thế nhưng là mỗi cái người đều nghe được rõ ràng, từng cái trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới bọn hắn rời đi về sau, còn phát sinh chuyện như vậy, đơn giản khó dùng lệnh người tin tưởng, nhưng nhìn Phong Ất Mặc dáng vẻ, không giống nói láo, lại nói, dùng Phong Ất Mặc thực lực, cũng không có bất muốn nói láo, chỗ dùng, nhất thiết đều là thật. Ngay tại chúng người xì xào bàn tán thời điểm, Phong Ất Mặc quay người rời đi, thanh âm của hắn bay vào chúng người trong lỗ tai, cho các ngươi hai ngày thời gian, nhị ngày sau, nói cho bản tọa quyết định của các ngươi. Nói xong, Phong Ất Mặc lóe lên, tiểu ra tu di trạng. Không có thái dương tinh chủng, dưới mặt đất trong không gian nhiệt độ giảm xuống, đỏ bừng lưu ly chậm rãi lạnh đi, biến thành mười phần cứng rắn nham thạch. Ngay tại Phong Ất Mặc chuẩn bị rời đi thời điểm, một tia yếu ớt hỗn độn khí tức từ mặt đất thẩm thấu ra. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên tới đây nguyên vốn là có hỗn độn khí tức, chỉ bất quá bị thái dương tinh chủng nhiệt độ cao che giấu, không có bị phát hiện mà thôi. Ừm, không đúng, hẳn là tiêu tán ra hỗn độn khí tức bị thái dương tinh chủng hấp thu, cứ như vậy, thái dương tinh chủng mới có thể chậm rãi lớn mạnh, trưởng thành. Dạng này cũng liền có thể giải thích rõ, vì cái gì nơi đây sẽ có thái dương tinh chủng xuất hiện, đó là bởi vì cái đó cần muốn hỗn độn khí tức. Phong Ất Mặc nghĩ thông suốt điểm này, đối tu di trạc bên trong thái dương tinh chủng biến thành điệu thái dương càng trong khi hơn đợi, cùng lúc đó, nhưng cũng cho hắn một loại cấp bách cảm giác, cần phải không ngừng tìm kiếm hỗn độn khí tức, đến bổ sung tu di trạc cần thiết. Vì tăng tốc tu di trạc hấp thu hỗn độn khí tức, Phong Ất Mặc dùng phong lôi hư không kiếm tại cứng rắn lưu ly mặt đất lại hoành lên đường kính hơn 10 trượng một cái hố sâu, nồng đậm hỗn độn khí tức tiểu dâng trào mà lên, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nồng đậm hỗn độn khí tức, cao hứng phi thường. Tại tu di trạc trong quá trình thôn phệ, hắn cũng thử dùng sức cắn nuốt thôn phệ hỗn độn khí tức, cải biến tự thân. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày một đêm về sau, Phong Ất Mặc phát hiện hỗn độn khí tức thế mà không có có dấu hiệu yếu bất chút nào, trong lòng rất là chấn kinh. Tu di trạc không gian không chỉ khôi phục bộ dáng lúc trước, còn mở rộng 300 vạn bên trong, đủ thấy hấp thu số lượng không ít hỗn độn khí tức. Sao có thể không giảm thiểu đâu? Hắn phi thân lên, tay cầm phong lôi hư không kiếm nhảy vào trong hầm, tiếp tục hướng xuống đào theo, nghĩ muốn tìm lên căn nguyên. Có thể đi xuống hơn 20 dặm, làm tiên khí phong lôi hư không kiếm đều đơn giản đâm xuyên phía dưới nham thạch, lệnh Phong Ất Mặc mười phần chấn kinh, mà lại, nơi đây hỗn độn khí tức đã nồng đậm biến thành sền sệt vân vụ hình, xông vào Phong Ất Mặc trong thân thể, để hắn đều cảm giác kinh mạch căng đau. Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, liền đem Liên Nhi phóng ra, Liên Nhi, cái gì cũng đừng nghĩ, mau mau hấp thu những này tinh thuần hỗn độn khí tức, đối ngươi đến nói rất có ích lợi. Liên Nhi cảm nhận được trước nay chưa từng có hỗn độn khí tức, vội vàng nín thở ngưng thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu, lấy nàng cấp 9 đỉnh phong hóa hình đại yêu cấp bậc, cũng đau đầu đầy mồ hôi, lại cắn nha kiên trì. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đành phải thu hồi phong lôi hư không kiếm, suy nghĩ một lát, lấy ra phá quân đao. Thần thức thao túng phá quân đao, nhắm ngay phía dưới cứng rắn nham thạch tiếp tục đào móc. Nửa ngày sau, lại hướng phía dưới đi tiếp hơn 200 dặm, dùng phá quân đao sắc bén, lại đinh đụng chạm lấy một cái đường kính tam xích viên cầu phía trên, liền không còn cách nào tiếp tục. Phong Ất Mặc thao túng phá quân đao, đem thanh sắc viên cầu bốn phía nham thạch phá vỡ, liền biết nói, tất cả hỗn độn khí tức nơi phát ra đều đến từ cái này thanh sắc viên cầu. Chính là cái đó tản ra liên tục không ngừng hỗn độn khí tức. Mà nơi đây cách xa mặt đất đã có hơn 1.300 dặm, cho dù là chân tiên đều đơn giản phát hiện. Mặc dù không biết nói thanh sắc viên cầu là vật gì, có thể Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, không chút do dự hai tay kéo lên viên cầu, đi vào tu di trạc phía dưới, trực tiếp ném tới tu di trạc bên trong. Có cái này viên cầu, tu di trạc tiểu không cần lo lắng hỗn độn khí tức. Nghe đồn, có thể liên tục không ngừng phát ra hỗn độn khí tức bảo vật chỉ có hỗn độn châu, như thế nào một cái hỗn độn châu khổng lồ như thế? Thật giống như một cái quả cầu đá, cùng nghe đồn miêu tả có chút sai lệch. Không có viên cầu, nơi đây hỗn độn khí tức bị Tu Di Trạc hấp thu sau 2 canh giờ, triệt để biến mất. Liên Nhi cũng hài lòng trở về Tu Di Trạc, tiếp tục tu luyện, nàng mơ hồ chạm đến nào đó nhất bình chướng, muốn đột phá. Không phải ai đều có thể xa xỉ dùng hỗn độn khí tức tu luyện, đặc biệt đối với yêu thú đến nói, hỗn độn khí tức cũng có không cách nào tưởng tượng to lớn hiệu quả. Mắt thấy còn thừa thời gian không nhiều, Phong Ất Mặc rời đi mặt đất về sau, nhất trưởng nổ sụp hố nói, thi triển hắn đủ thông, thẳng đến Thiên Thông Thành mà đi, tìm được trước Liễu Nhược Mi, sau đó thẳng đến yêu giới. Bên cạnh người có lẽ không cách nào trực tiếp vượt ngang các giới, có thể Phong Ất Mặc có Lăng Thiên Chu, không đáng để lo. Bởi vì đã từng đi qua Thiên Thông Thành, chỗ dùng hắn đủ thông xe nhẹ đường quen chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian, liền đi tới Thiên Thông Thành bên ngoài. Lúc này Thiên Thông Thành bị vô số yêu thú vây khốn chật như nêm tối, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, ngoài thành trên mặt đất còn có vết máu loang lổ. Hiển nhiên, là yêu thú khốn thành thời điểm, trong thành một chút người thấp thỏm lo âu, nghĩ muốn lao ra, kết quả bị yêu thú xé nuốt chửng. Đương nhiên, hiện tại yêu thú quần chỉ là vây thành, cũng không có chủ động công kích, thế nhưng là bên trong người nghĩ muốn ra, là hoàn toàn không thể nào. Tại đông đảo yêu trong bầy thú, Phong Ất Mặc thấy được vài đầu cấp 9 yêu thú, đều đã hóa hình. Những này cấp 9 yêu thú rõ ràng không phải Lăng Tiêu giới, mà là yêu giới. Cũng chính là nói, Đỗ Yết đem yêu tộc yêu thú phân biệt điều động đến từng cái linh giới. Phong Ất Mặc nhíu mày, hướng cửa thành đi đến, vây khốn Thiên Thông Thành yêu thú từ trên người hắn cảm nhận được khí tức cường đại, nhao nhao e ngại tránh lui, để lên một đầu thông nói. Phụ trách Thiên Thông Thành hóa hình đại yêu là yêu giới địa hành mãng nhất tộc yêu thú. Thân cao 3 trượng có thừa, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, bên cạnh người đều tránh không kịp, như thế nào đây cái nhân loại còn muốn tới gần đâu. Chương 171, cứu Liễu Nhược Mi. Vị này địa hành mạng hóa hình đại yêu vừa muốn nói chuyện, Phong Ất Mặc trên thân tiểu phát ra lên khí thế cường đại, không chỉ có như thế, một cỗ long uy dâng trào mà lên, đem địa hành mạng hóa hình đại yêu kinh hãi lui về sau mấy bước, không dám tới gần, không tự chủ được nhường ra thông nói. Hắn tại Phong Ất Mặc trên thân cảm nhận được Long Vương khí tức, thủ đoạn tàn nhẫn hắc Long Vương vì hàng phục bọn hắn địa hành mãng nhất tộc, một hơi, ngay trước tất cả nhân thủ xé mấy cái cấp 9 đỉnh phong tộc người. Bây giờ, lúc ấy đấm máu tràng diện hắn còn lưu tại trong đầu của hắn, nếu như không phải đương nhiệm tộc trưởng đái người đầu hàng tại hắc Long Vương, chỉ sợ địa hành mãng nhất tộc đã bị diệt tộc. Hẳn là đây cái nhân loại là hóa hình hắc Long. Phong Ất Mặc lạnh lùng liếc qua địa hành mãng đại yêu. Cất bước đi vào Thiên Thông Thành trước cửa thành, nhẹ nhàng đẩy, cửa thành tiểu chậm rãi mở ra. Bên trong tu sĩ thấp thỏm lo âu, xông loạn một đoàn, coi là yêu thú bắt đầu công thành, ai ngờ nhìn thấy Phong Ất Mặc nhất người, đi đến. Ngoài cửa thành yêu thú vậy mà nơm nớp lo sợ, không dám tới gần, lệnh các tu sĩ hết sức kinh ngạc. Vị này đại nhân, ngài đến Thiên Thông Thành cần làm chuyện gì? Một đại thừa kỳ tu sĩ tiến lên đây. Hướng Phong Ất Mặc làm một lễ thật sâu, kính cẩn vẫn nói, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Phong Ất Mặc sau lưng cùng phía ngoài cửa thành yêu thú. Bản tọa đến thấy Tùng Thành Chủ, hắn hiện ở nơi nào? Phong Ất Mặc nhàn nhạt vẫn nói, Tùng Thành Chủ. Tu sĩ kia sắc mặt biến hóa, trầm ngâm một lát nói, hiện tại Thiên Thông Thành tổng cộng có 1 cái chính thành chủ Lương Việt, 2 cái phó thành chủ, theo thứ tự là Giang Thái Long, Công Gia Vĩ, không có cái gì Tùng Thành Chủ. Ừ. Ngươi là đang lừa gạt bản tòa sao? Phong Ất Mặc sững sờ, vội vàng dùng đại trí mắt quan chiếu này người, mặt chìm xuống dưới. Không dám, không dám, đại nhân bất giận, vạn bối câu câu là thật, Thiên Thông Thành xác thực không có Tùng Thành Chủ a. Đại thừa tu sĩ liền liền khoát tay, dọa sắc mặt trắng bệnh, cầu xin tha thứ. Hắn lại không biết nói, Phong Ất Mặc đã từ trong óc của hắn biết nói Tùng Quân hạ lạc, sắc mặt tái xanh, tay phải vung lên. Đại thừa kỳ tu sĩ bị hắn đập lên mấy trăm trượng, trực tiếp đụng vào xa xa trong tường, va sụp một mảnh. Phong Ất Mặc triển khai phong chi dực, thân ảnh phiêu hốt, lóe lên liền đi tới Thiên Thông Thành thiên lao chỗ, trông coi nhà tù tu sĩ vừa mới ra, tiểu nhao nhao bị Phong Ất Mặc cường đại uy áp xuống bay, gãy tay gãy chân, không có một cái nào đứng thẳng giả. Bành! Cửa nhà lao phi lên, Phong Ất Mặc một cái bóng chui vào trong phòng giam. Thần thức tiểu trải rộng mấy trăm ở giữa nhà tù bên trong, chỉ phát hiện Tùng Quân một nhà người, cũng không nhìn thấy Liễu Nhược Mi hạ lạc. Là ai to gan như vậy, dám xông vào Thiên Thông Thành Thiên Lao? Một cái cao ngạo thanh âm truyền đến, tiếp lấy trong Thiên Lao ánh nến lấp lóe, lúc sáng lúc tối, một cái khôi vi thân hình xuất hiện tại Thiên Lao miệng, khinh thường lấy Phong Ất Mặc, ngươi là gì người, tự tiện xông vào Thiên Lao giả tội chết. Phong Ất Mặc không có thời gian phản ứng hắn, tay háo một quyển, giam giữ Tùng Quân một nhà người tù thất đại môn tiểu thất linh bắt lạc, bên trong mười mấy miệng người toàn bộ phi lên, đáng tiếc. Tất cả mọi người tu vi toàn bộ bị hủy, biến thành phàm người. Không chỉ có như thế, bọn hắn mỗi cái người trong đan điền còn ẩn chứa một loại kịch độc, chậm rãi ăn mòn kinh mạch của bọn hắn, đã để bọn hắn không cách nào đào thoát, lại để bọn hắn nhất thời nửa khắc không chết được, chậm rãi gặp gây ma, mấy cái tu vi thấp người hai chân đã bắt đầu nát giữa, tản ra hôi thối. Là ai như thế ác độc? Tùng Quân ngơ ngơ ngác ngác, thấy do Sở Phong Ất Mặc dáng vẻ, lấy làm kinh hãi. Nhận lên là làm ngày đưa nữ nhi trở về Phong Ất Mặc, phủ phục ngã xuống Phong Ất Mặc bên chân, duỗi tay nắm lấy Phong Ất Mặc chân trái, Phong Ất Mặc, cầu ngươi, nhanh đi mau cứu Mi Nhi. Mi Nhi làm sao vậy, nàng ở đâu? Phong Ất Mặc khẩn trương hỏi nói. Nàng bị đáng chết Lương Việt bắt đi, hắn không biết nói từ chỗ nào biết được Mi Nhi nếm qua nghịch tiên đan, nhưng vẫn không có biểu lộ ra, lặng lẽ ẩn nút, mai cho đến 3 ngày trước, yêu thú khốn thành. Hắn mới lộ ra diện mục dữ tợn, dùng ta trị thành bất lợi vì lấy cớ, khởi xướng phản loạn, đánh lén phủ thành chủ, liền đem Mi Nhi mang đi, nghĩ muốn từ Mi Nhi trên thân luyện lên nghịch tiên đan. Phong Ất Mặc nghe ngực đều nhanh muốn nổ, cái kia Lương Việt đây là muốn ép tử Liễu Nhược Mi à, cường đại thần thức lúc này bao trùm toàn thành, tìm kiếm Liễu Nhược Mi tung tích. Cái kia xông tới tu sĩ thấy Phong Ất Mặc không nhìn mình, thẹn quá hóa giận, hữu thủ nâng lên, tế ra một kiện hình mũi khoan pháp bảo. Hướng Phong Ất Mặc đâm tới. Này người là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn thấy Phong Ất Mặc bất quá là độ kiếp trung kỳ, tự nhiên không có để ở trong mắt. Phong Ất Mặc nhìn cũng không nhìn này người một chút, đưa tay một bổ, Phong Lôi Hư không kiếm tiểu xuất hiện tại này mặt người trước, kiếm mang bỗng nhiên phun ra nuốt vào, lập tức liền đem này người từ đầu đến chân chém thành hai nửa, tiểu liền trong đan điền nguyên anh, cùng đã tế lên hình mũi khoan pháp bảo, đồng dạng bị một phân thành hai. Tùng Quân các người sợ ngây người, hắn nhưng là nhận thức này người là phó thành chủ Công Gia Vĩ, độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu vi, lúc trước hắn chính mình là tổn thương tại Công Gia Vĩ đánh lén phía dưới, mà bây giờ, trước mắt Phong Ất Mặc một chiêu tiểu bổ Công Gia Vĩ, Phong Ất Mặc khi nào lợi hại như thế rồi. Này có thể độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, không phải A Miêu A Cầu A. Phong Ất Mặc chém giết Công Gia Vĩ, cuốn đi hắn nhận chữ vật, thấy Tùng Quân các người ngây ra như phỗng. Thế lên bắt trận đồ, đem chúng người trước thu được bắt trận đồ bên trong, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Mặc dù thần thức không có phát hiện Liễu Nhược Mi tung tích, thế nhưng là đại trí mắt lại có thể nhìn thấu dưới mặt đất thiên lý, liền thấy phủ thành chủ dưới mặt đất 20 dặm trong mặt thất, Liễu Nhược Mi bị trói gô trói tại một cây trụ bên trên. Cây cột ở vào một cái đường kính một trượng trong hồ ở giữa, kỳ quái là, chỉ từ phía dưới sinh lấy hỏa diễm, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới. Trong hồ chất lỏng màu đỏ không ngừng lan lộn, sôi trào, bốc lên cốt cốt nhiệt khí. Để Phong Ất Mặc 10 phần đau lòng là, Liễu Nhược Mi hai chân, hai tay bị cắt số lô lớn, trong thân thể huyết không ngừng từ vết thương chảy xuôi ra, lạc tại trong hồ. Lúc này Liễu Nhược Mi tóc thai bù xù, bộ mặt xám trắng, hữu khí vô lực, khí tức yếu ớt, nhất phó tướng tử dáng vẻ. Thật độc các tâm, đây là muốn để Liễu Nhược Mi không ngừng đổ máu, sau đó lại đem huyết luyện chế thành linh đan. Đơn giản chính là xuất sinh. Phong Ất Mặc nghiến răng nghiến lợi, song mắt đỏ bừng, thân thể như là vỡ thạch, trực tiếp phủ thành chủ mặt đất đập xuống, ầm ầm quán xuyên hơn 20 dặm khoảng cách, đem một cái dưới đất mật thất tạp lên một cái hố to tới. Tại trong mật thất, có nhị cái khuôn mặt tiểu thụy tu sĩ, phân biệt ngồi tại trì tử hai bên, chính đang tế luyện anh hỏa, thiêu đốt trì tử, ai ngờ từ trên trời giáng xuống một cái đại hoạt người, mà lại điên cuồng như vậy, sắc bén, cường thế. Nổ sụp hơn 20 dặm địa tầng, tiến vào trong mật thất, liền mật thất cấm chế phía trên đều không có chút nào tác dụng, làm hai người nhìn thấy hình người trải rộng lân phiến quái vật đứng lên về sau, ngây ngẩn cả người. Vì dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào mật thất, Phong Ất Mặc trực tiếp thi triển thần long cửu hiện, có lẽ bởi vì cực kỳ tức giận, hai cánh tay tí vậy mà biến thành hai con long chảo, chính là thần long cửu hiện tầng thứ 2 long chảo đột hiện, để hắn lực phá hoại tăng lên gấp bội. Cứng rắn nham thạch tại long chảo phía dưới, biến phi thường yếu ớt, không chịu nổi một kích. Chương 172, quay về yêu giới. Ngươi là gì người? Một cái mặt mày hung ác tu sĩ đứng người lên, cảnh giác nhìn xem quái vật hình người, mặc dù hắn thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng là đối Phong Ất Mặc lại tràn đầy e ngại, hắn tại Phong Ất Mặc trên thân ngửi được sát khí. Phong Ất Mặc nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm, trong thức hải vừa mới sinh lên một chi thần thức tiễn phiêu hốt mà lên, thẳng đến tu sĩ kia vọt tới. Này người chính là mới vừa rồi dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch được thiên thông thành chức thành chủ Lương Việt, mặt khác nhất người là bạn tốt của hắn, chính là một cái luyện đan đại tông sư, hai người liên thủ, dùng một loại bí thuật, dùng huyết làm tài liệu, nhân thể làm mối, luyện chế linh đan. Thần thức tiễn trong suốt vô hình, có thể Lương Việt vẫn là phát hiện dị thường, không chút do dự tế ra một mặt cổ phát hình tròn tâm chán, cản trước người. Thế nhưng là, thần thức tiễn không phải cái gì phòng ngự bảo vật có thể ngăn cản, tự thấy thần thức tiễn không trở ngại chút nào xuyên thấu tâm chán, bắn vào Lương Việt đầu, hắn lập tức chớp mắt, hét thảm lên, trong tay tâm chán cũng ném, hai tay ôm đầu, không ngừng trên mặt đất lan lộn, đi loạn, đem huyết chỉ đều kém chút đụng ngã lan. Luyện đan đại tông sư sợ ngây người, hai chân run run, vừa muốn quay người chạy trốn, Phong Ất Mặc thân hình lóe lên, đã đi tới trước mặt hắn. Hai con long chảo đã bắt lấy hai bên của hắn thân thể, răng rác. Một tiếng, ngạnh sinh sinh xé thành hai mảnh. Luyện đan đại tông sư Nguyên Anh mở mị thất thố, không các thuấn di rời đi, tự bị Phong Ất Mặc bày ra linh cấm chỗ phong ấn, thu vào. Phong Ất Mặc không có để ý kêu rên bước lên Lương Việt, mà là thận trọng đi vào huyết chỉ trên cây cột, bổ ra dây thừng, đem Liễu Nhược Mi ôm xuống. Lúc này Liễu Nhược Mi thoi thoát, thần trí không rõ. Trong thân thể huyết dịch còn thừa không có mấy, sinh mệnh bản nguyên tổn thương nghiêm trọng, nàng hư nhược ngẩng đầu, tựa hồ thấy rõ lên trước mặt người, lộ lên nụ cười sầu thảm, Phong, Phong đại ca, là ngươi sao? Ta rốt cục chờ được ngươi, có thể gặp ngươi một lần cuối, Mi Nhi thỏa mãn. Phong Ất Mặc tim như bị lao cắt, hắn cả đời rất ít rơi lệ, nhưng lúc này, nhìn thấy Liễu Nhược Mi thảm trạng, không thể chịu đựng được, nước mắt rì rào rơi xuống. Đau lòng sờ lấy Liễu Nhược Mi tái nhợt mà tiểu thụy mặt khổng, hận ý ngập trời, vây tay một cái, còn trên mặt đất lăn lộn Lương Việt tiểu lăng không bay đến trước mặt hắn. Mi Nhi, ngươi yên tâm, có Phong đại ca tại, ngươi không có việc gì. Hắn lấy lên một hạt thánh dược chữa thương, ngũ hành hôn nguyên đan, nhét vào Liễu Nhược Mi miệng bên trong, sau đó tay trái ấn tại Liễu Nhược Mi hậu tâm, trợ giúp nàng luyện hóa dược hiệu, hữu thủ thi triển dẫn dắt thuật. Bên trong huyết chỉ huyết dịch hóa thành nhất đạo tơ máu, bay vụt mà đến, chui vào Liễu Nhược Mi trong miệng. Các huyết dịch hoàn toàn bị hút khô, Phong Ất Mặc phải tay nắm lấy Lương Việt một đầu hưu thối, răng rác một tiếng, tiểu bóp thành hai đoạn, hiện ra lên quỷ dị góc độ. Lương Việt kêu thảm một tiếng, hai mắt, hai lô thai, trong lô mũi đều là tiên huyết, sợ hãi nhìn xem Phong Ất Mặc, đại nhân, ngươi đến tột cùng là gì người, vì cái gì muốn đối tại hạ động thủ. Phong Ất Mặc nâng tay phải lên, nhất trưởng cắt xuống đi, Lương Việt chân trái tiểu cùng thân thể tách rời, đau hắn thiếu chút nữa ngất đi, hai mắt bên ngoài lồi, lại duy trì thanh tỉnh, hai cái đùi đau đớn rõ ràng truyền đến, đau đến không muốn sống. Thế nhưng là, đây vẫn chưa hết, Phong Ất Mặc hưu thủ huy động liên tục hai lần, Lương Việt tay trái tay phải tí sóng vai gãy mất, Phong Ất Mặc vung tay lên, gãy mất hai tay cùng chân trái tiểu bay đến trong huyết trì, đó lấy. Phong Ất Mặc âm hiểm, cười hai tiếng, đem Lương Việt nhục côn thân thể ném tới bên trong huyết trì, phong ấn hắn Nguyên Anh, con ngón búng ra, tam sắc tam muội chân hỏa tiểu lẻn đến huyết trì phía dưới, bắt đầu cháy hừng hực. Mi Nhi, ngươi thấy được sao, cái kia hại ngươi ra hỏa tại gieo gió gặt bão, ta muốn để hắn vĩnh viễn không siêu sinh, phần thiêu 7749 ngày phương có thể chết đi. Phong Ất Mặc thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, lạnh buốt, băng lãnh đến cực điểm. An vào ngũ hành hôn nguyên đan, Liễu Nhược Mi khí tức bắt đầu dần dần tăng cường, thấy rõ ràng đây nhất thiết, tái nhợt trên gương mặt lộ lên có chút tiếu dung. Tiền bối tha mạng. Bên trong huyết chỉ, huyết thủy sôi trào, không chỉ có như thế, huyết thủy thượng hiện lên nhất trọng tam sắc hỏa diễm, để Lương Việt thân thể bắt đầu bước lên dầu, có thể nhục thân không có tổn thương chút nào, mà lại, trong thức hải đồng dạng giấy lên đại hỏa, nguyên thần ở vào trong ngọn lửa, không ngừng lan lộn, tiêu rên. Tiểu liền đan điền linh hải đồng dạng trải rộng hỏa diễm. Đau đớn kịch liệt đến từ hồn phách chỗ sâu, mà không phải nhục thân. A, ta không chịu nổi, giết ta đi, van cầu đại nhân, giết ta đi. Lương Việt đau khổ cầu khẩn, Phong Ất Mặc lại thờ ơ, rất nhanh, trì tử cũng bắt đầu nóng chảy, mà Phong Ất Mặc lại khống chế tam muội chân hỏa, không cho huyết dịch thiêu khô, mà là để lương việt huyết, thịt, cốt, da, lông đều cùng nóng chảy huyết trì hòa làm một thể, tự liền lương việt hồn phách đều không thể tiêu tán, tiến nhập luân hồi, mà là bị gắt gao phong ấn tại trì tử bên trong. Phần thiêu một canh giờ, một cái hoàn chỉnh huyết trì bị tan thành một cái viên cầu, hiện ra lên ám hồng sắc, mơ hồ nhìn thấy tơ máu ẩn hiện, đồng thời, tại nửa trượng đường kính viên cầu bên ngoài, chính là lương việt vạn phần hoảng sợ hồn phách, tứ chi mở ra, bị cố định tại viên cầu bề ngoài, thừa nhận tam muội chân hỏa thiêu đốt. Đại nhân, tha tiểu nhân đi, đại nhân tha mạng. Lương việt hồn phách vẫn tại cầu khẩn, Phong Ất Mặc một cước đem viên cầu đá phải giữa không trung, lơ lửng tại thiên thông thành trên không. Đây chính là kẻ phản bội hạ tràng. Phong Ất Mặc thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên thông thành, thành nội người không biết nói xảy ra chuyện gì, nguyên bản ngoài thành yêu thú nhìn chằm chằm. Bây giờ, lương việt tiếng kêu rên âm thanh lọt vào tai, lệnh người không rét mà run, tất cả người càng thêm hoảng sợ không có thể cuối cùng ngày. Có người rốt cục nhận ra viên cầu bên trong phong ấn hiện đảm nhiệm thành chủ lương việt hồn phách, âm thầm kinh hãi, ý thức được, có người vì nguyên thành chủ tùng quân ra mặt, báo thủ, lại thủ đoạn kinh người, đây là muốn giết gà doa khỉ, chấn nhiếp chúng người a. Đau, đau a, đại nhân tha mạng, tha mạng a. Lương việt kêu rên trắng đêm không ngủ, xa xa truyền khắp đến thiên thông thành mỗi một cái góc. Phong Ất Mặc cấp tùng quân các người ăn vào nghịch thiên đan, trợ giúp bọn hắn khôi phục đan điển, lại tặng cùng rất nhiều chữa thương, bồi nguyên linh đan, dùng trợ bọn hắn khôi phục tu vi, sau đó mang theo Liễu Nhược Mi rời đi thiên thông thành. Không phải hắn không muốn quản thiên thông thành tu sĩ, mà là đối bọn hắn mười phần thất vọng. Tùng quân làm thành chủ, tao ngộ đánh lén thời điểm, những cái kia người bo bo giữ mình, không có người đứng ra, trợ giúp tùng quân bọn hắn, bởi vậy Phong Ất Mặc liền không hội thao tâm an nguy của bọn hắn, liền để khôi phục tu vi tùng quân tự mình xử lý đi. Tu di trạc bên trong, Liên Nhi bế quan, Phong Ất Mặc liền đem Liễu Nhược Mi giao cho Thu Ánh Ánh chiếu cố. Phong Ất Mặc đi vào chỗ không người, thả ra Lăng Thiên Chu, thiết lập yêu giới tọa độ, thẳng đến yêu giới mà đi. Khoảng cách đồ yết cùng tiên giới thời gian ước định còn có hơn nửa ngày, bất tu tại kết quả trước đó tìm tới Bạch Diễm Sương. Trước mắt tràng cảnh hoàng hốt, Lăng Thiên Chu phá vỡ giới lực, xuất hiện tại yêu giới trên không, toàn bộ quá trình tựa hồ rất dài, lại đúng như sát na. Phong Ất Mặc đối yêu giới vẫn là tương đối quen thuộc, khu động Lăng Thiên Chu đi vào Hàn Ly tộc băng ly phong trên không. Chương 173, đàm phán thời gian. Phong Ất Mặc ra Lăng Thiên Chu. Thần thức như thủy triều tản ra, vậy mà bao trùm năm vạn bên trong xa, mà náo nhiệt băng ly phong vậy mà lánh lánh thanh thanh, Hàn Ly nhất tộc người một cái đều không có. Phong Ất Mặc thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ lại Bạch Diễm Sương, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường bọn hắn đều tao ngộ bất trắc. Hắn lắc đầu, không nên, Hàn Ly tộc làm yêu giới thập đại yêu tộc một trong, khẳng định sẽ bị đồ yết chỗ lung lạc, xem như khống chế yêu tộc công cụ, không thể tùy tiện tàn sát. Yêu giới yêu thú vô số kể, đồ yết vì mức độ lớn nhất khống chế nhân tộc, tất nhiên sẽ đem yêu giới các yêu tộc điều động đến cái khác linh giới bên trong. Mặc dù, từng cái linh giới bên trong đều có yêu thú, thế nhưng là cấp bậc so yêu giới đến nói, thấp rất nhiều, đặc biệt là cấp 9 yêu thú, về số lượng thiếu không phải một chút điểm. Chỗ dùng, thông minh đồ yết biết khống chế yêu tộc tất cả yêu vương, sau đó lại lợi dụng yêu vương lực trấn nhiếp, đi thống ngự các giới yêu thú. Đối nhân loại các thành vây thành, tùy thời mà động. Bất cứ lúc nào, nhân tộc cùng yêu tộc đều là tử địch, mà lại yêu tộc chỉ muốn ra lệnh một tiếng, đám yêu thú liền sẽ không để ý sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng nhân tộc khai chiến, bọn chúng ngấp nghé nhân loại tu sĩ nhục thân cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận không cách nào hóa giải. Chỗ dùng, Phong Ất Mặc lúc này kết luận, Hàn Ly tộc hẳn là bị đồ yết điều động đến cái khắc linh giới chúng. Phong Ất Mặc chân quý lấy lên một sợi tóc xanh, để vào thiên cơ bản bên trong. Đây một sợi tóc xanh, là hắn rời đi yêu giới trước đó, Bạch Diễm Sương tự tay từ trên mái tóc cắt bỏ, tặng cho hắn bản thân, để giải nỗi khổ tương tư. Lúc này, vì tìm kiếm Bạch Diễm Sương hạ lạc, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Thiên cơ bản vụ vụ, buộc phát lên một mảnh tinh quang, thiên cơ mắt quay tròn xoay tròn không ngừng. Cuối cùng dừng lại tại đông nam phương hướng. Đây có thể khó không tốt Phong Ất Mặc, thiên cơ bản chỉ thị phương vị, nhưng không có vị trí cụ thể, như gì tìm kiếm. Hả? Giống như không đúng, Thiên Cơ mắt có chút hướng lên trên, hiển nhiên là nhắm ngay yêu giới trên bầu trời, nói rõ Bạch Diễm Xương vị trí rời đi yêu giới. Như vậy, nếu như đem Thiên Cơ mắt cùng Lăng Thiên Chu tìm đạo hệ thống liên hợp lại, không có phải sẽ tốt hơn? Muốn làm tự làm, Phong Ất Mặc hào hứng tiến vào Lăng Thiên Chu, đem Thiên Cơ bản sắp đặt đang tìm đạo trên bình đài. Hình mâm tròn Thiên Cơ bản vậy mà dỗi lên mấy cây xúc tu, đâm vào tìm đạo trong bình đài, đó lấy, tìm đạo hệ thống liền khởi động, khống chế bình phong thượng xuất hiện một cái mới tọa độ. Phong Ất Mặc đại hỉ, lập tức một lần nữa thay đổi thượng phẩm nguyên thạch, Lăng Thiên Chu liền biến thành một vệ ánh sáng, phá không mà đi, lại một lần nữa giải khai yêu giới giới lực, một trận kỳ quái hào quang lóe lên, Lăng Thiên Chu xuất hiện tại xa lạ không gian bên trong. Phong Ất Mặc nhìn một chút địa đồ, phát hiện nơi này là một cái gọi kim cổng giới linh giới, tại 36 linh giới bên trong xếp hạng thấp 25 vị, coi như là bên trong chết xuống dưới. Đến nơi này, Phong Ất Mặc chỗ nào lo lắng rất nhiều, trực tiếp thao túng Lăng Thiên Chu không chút kiêng kỵ phi hành trên không trung, thần thức xuyên thấu qua Lăng Thiên Chu, tìm kiếm Bạch Diễm Xương hạ lạc. Gặp được mắt không mở yêu cầm, không cắt tới gần, một trận nguyên thạch pháo vanh xuống dưới, Mạn Thiên Tiểu rơi ra huyết vũ, xen lẫn yêu cầm ngọc mặc. Hải cốt, phân lạc như mưa. Vì thời gian đang gấp, Phong Ất Mặc không tiếc sát lục. Dùng Lăng Thiên Chu tốc độ, một canh giờ chính là ngàn vạn bên trong, mặc dù tiêu hao không ít nguyên thạch, vẫn là tại nhất tòa hơn 400 vạn người thành lớn bên ngoài, thấy được đã lâu Bạch Diễm Xương. Chính như Phong Ất Mặc suy đoán như thế, Hàn Ly tộc bị ép hướng đồ yết túi đầu, bị phân công đến kim cổng giới, thống ngự kim cổng giới tất cả yêu thú, đột nhiên xuất động. Đem kim cổng giới chỗ có nhân loại ở lại thành vây khốn chín thành, tạo thành cực lớn khủng hoảng. Bạch Diễm Xương dẫn theo Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường các tộc người phân bố tại cổng quán thành phương viên 700 trong vòng vạn dặm, còn lại phụ thuộc yêu tộc thì dẫn theo kim cổng giới những yêu thú khác, trải rộng giới bên trong từng cái chủ thành. Lăng Thiên Chu đột nhiên xuất hiện tại cổng quán thành trên không, không chỉ để thành bên trong nhân tộc càng thêm kinh hoàng, cũng đưa tới yêu thú bối rối. Tỷ tỷ, ngươi nhìn đó là cái gì? Là nhân loại cường giả tới rồi sao? Bạch Cẩm Đường trải qua nhiều năm như vậy, tại mấy ngàn yêu thú nội đan bồi dưỡng dưới, đã hoàn toàn tiến vào cấp 9 yêu thú hàng ngũ, khí tức càng thêm trầm ổn, nặng nề. Bạch Diễm Xương kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Chu, luôn cảm giác có như vậy một tia quen thuộc ở bên trong, không đợi nàng tiếp tục xem xét tỉ mỉ, anh Tuấn Tiêu Sái Phong Ất Mặc liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng, hai mắt tràn đầy nhu tình, thương tiếc. Thương yêu nhìn xem nàng, Diễm Xương, ta tới đón ngươi. Phong lang Bạch Diễm Xương sợ ngây người, không nghĩ tới là mình ngày nhớ đêm mong phong lang, vui đến phát khóc, nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực. Sau hai canh giờ, Phong Ất Mặc dùng Lăng Thiên Chu đem Hàn Ly tộc hơn 89,000 bản tộc nhân viên tất cả đều tiếp vào tu di trạc bên trong, đồng thời một lần nữa trở lại yêu giới, đem cả tòa băng ly phong dùng cản khôn Na Di linh trợ, Na Di đến tu di trạc bên trong. Để Hàn Ly tộc an tâm tại tu di trạc nội sinh sống. Phong Ất Mặc vốn định, cưới Lăng Thiên Chu trực tiếp tiến về hư không, lại phát hiện yêu giới giới lực phát sinh biến hóa, số cố khí tức cường đại tràn ngập tại yêu giới bên trong, tiên nhạc phiếu miểu, tiên khí quanh quẩn, yêu giới không trùng xuất hiện hơn 10 đạo nhân ảnh, tiên giới sai phái tới tiên sứ xuất hiện tại yêu giới bên trong. Nguyên lai, tiên giới cùng đồ yết chỗ đàm phán địa điểm tiểu lựa chọn tại yêu giới, cuối cùng nói rõ ngọn ngành đã đến giờ. Yêu giới bị tiên sứ nhóm phong cô không gian, liền Lăng Thiên Chu đều không thể xuyên qua. Đồ Yết mang theo hơn 20 cái cấp 9 yêu thú cấp cao xuất hiện tại một đám tiên sứ trước mặt, mặt không biểu tình. Làm đợt thứ nhất tiên sứ, Thiên Cơ Tinh Quân tựa như là phạm sai lầm đệ tử, túi đầu, đứng tại một lão giả bên người. Dùng Đồ Yết cấp bậc, đều không thể nhìn thấu tu vi của lão giả, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại đến người lại là Đại La Kim Tiên. Tại tiên giới, tổng cộng chia làm địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh người, thiên tôn. Đây thiên tôn đã thiên đạo, thống ngự tiên giới chúng tiên, là đạo tắc chế định giả. Lớn như vậy tiên giới địa tiên vô số, thiên tiên vô số, có thể thánh người chỉ có thất thập nhị vị, đến đại la kim tiên cấp bậc, chính là phượng mao lân giác tồn tại. Hắc Long Vương Đồ Yết, tại thời kỳ cường thịnh chính là đại la kim tiên cấp bậc. Bây giờ, nhưng lại xa xa thấp hơn trình độ này. Bất quá, hắn nắm giữ 36 linh giới, yêu giới, Phật giới mấy trăm tỷ người tính mệnh, bảo trì không sợ hãi. Thiên Cơ Tinh Quân, không có phải nói cho bản vương, quyết định của các ngươi là cái gì? Đỗ Yết nhàn nhạt vẫn nói. Thiên Cơ Tinh Quân ngẩng đầu nhìn bên người lão giả, giới thiệu nói, Đỗ Yết, vị này là Phiêu Miểu Cung hình phạt điện điện chủ Ba Đằng đại nhân. Đỗ Yết đồng khổng co rút lại hai lần, một cỗ hận ý tràn trề mà sinh, mình Hắc Long nhất tộc cơ hồ bị triệt để tru sát, cũng là bởi vì Phiêu Miểu Cung trưởng tôn nguyên nhân, không nghĩ tới biết dưới loại tình huống này gặp Phiêu Miểu Cung người, nếu như không phải thực lực không tốt, hắn chỉ sợ đã nhào tới, đem hình phạt điện điện chủ Ba Đằng xé thành mảnh nhỏ. Hắn đè xuống một hơi, hỏi, như gì? Chương 174, tình huống nghịch chuyển. Ba Đằng cười ha hả, mặt mũi hiền lành, nhìn thoáng qua Đồ Yết, không nghĩ tới mệnh của ngươi như thế đại, hơn 300 vạn năm đều không có tử, lợi hại. Trường tôn đại nhân bi thiên mẫn người, đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi một cái người, mà hại ước vạn sinh linh tính mệnh. Trường tôn đại nhân đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, cho ngươi 300 năm thời gian. Bất quá, 300 năm sau, ngươi muốn chủ động đi Phiêu Miểu Cung thỉnh tội, Đồ Yết, ngươi có thể minh bạch. Đồ Yết nghe nói, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ nghiêm túc nói, tốt, bản vương không phải chơi xấu chi người, 300 năm sau, tất nhiên sẽ tiến về Phiêu Miểu Cung thỉnh tội. Vậy thì tốt, sự tình kết, ta các còn muốn trở về phục mệnh, liền cáo tử. Ba Đằng mỉm cười nói, thân thể phi thăng, chớp mắt liền vọt tới trên bầu trời, xa xa mà đi. Còn sót lại một nhóm người đồng dạng thả người bay lên, đi theo mà đi, chỉ có Thiên Cơ Tinh Quân cùng Thiên Nhàn Tinh Quân hai người đứng xuôi tay, không hề rời đi. Cách mấy trăm bên trong, Phong Ất Mặc lại nhìn rõ ràng, biết nói 36 cái linh giới, yêu giới, Phật giới đều an toàn, có thể luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ lên như thế về sau, liền muốn thôi động Lăng Thiên Chu rời đi, thế nhưng là... Hắn phát hiện Lăng Thiên Chu Y Y Nguyên không cách nào phá không mà đi, nói rõ toàn bộ yêu giới Y Y Nguyên lâm vào phong cấm bên trong, đây là có chuyện gì? Hắn thu Lăng Thiên Chu, mang theo Bạch Diễm Xương hướng Đỗ Yết, Thiên Cơ Tinh Quân, Thiên Nhàn Tinh Quân bay đi. Đỗ Yết, ngươi có phải hay không có thể trở xuống lệnh tất cả yêu thú lui ra? Vây thành tăng ngày, đã cấp nhân tộc tạo thành cực lớn khủng hoảng, được rồi. Thiên Cơ Tinh Quân nhìn xem Đỗ Yết, lạnh lùng nói. Đỗ Yết cười lạnh một tiếng, Thiên Cơ Tinh Quân, chủ tử của ngươi đều đi, các ngươi hai người làm sao còn không rời đi? Chẳng lẽ nghĩ muốn lật lọng? Nên biết nói, chỉ muốn bản vương ra lệnh một tiếng, mấy chục ước yêu tộc đại quân liền sẽ phát động thú triều, tất cả linh giới đều sẽ biến thành địa ngục, một khi như thế, tựu đều là tội lỗi của các ngươi. Ngươi Thiên Cơ Tinh Quân sắc mặt tái xanh, tức giận đến nói không ra lời, hầm hư phất ống tay háo một cái, mang theo Thiên Nhàn Tinh Quân phi thân lên. Bản Tinh Quân đi, Đỗ Yết, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đỗ Yết thấy hai người biến mất vô tung vô ảnh, đen nhánh khuôn mặt thượng mới lộ ra như có như không mỉm cười, hướng bên người Á Na mệnh lệnh nói, thông chi một chút đi, để bọn chúng thối lui đi. Vâng, Nô Vương. Á Na dùng súng bái, ánh mắt kính sợ nhìn thoáng qua Đỗ Yết, tiện tay vung lên, vô số chỉ màu xám phi trùng tiểu phi lên, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, có truyền khắp yêu giới. Càng nhiều thì là xông phá yêu giới giới lực, tiến vào 36 cái linh giới, Phật giới bên trong, chớp mắt ngàn vạn bên trong, hướng tất cả vây khốn thành yêu thú bay đi. Những này màu xám côn trùng là một loại ủng có không gian thần thông cấp 9 yêu trùng, không có lực sát thương gì, chỉ có thể dùng để truyền bá tin tức. 36 linh giới, bao quát Lăng Tiêu giới, Tiểu Hoàng giới, Khư Đỉnh giới ở bên trong, mấy trăm vạn cái ngoài thành yêu thú lần lượt tán đi. Yêu thú vây thành nguy hiểm, cơ giải trừ. Đỗ Yết biết nói, tiên giới làm nhượng lại bộ, là bởi vì liên quan đến nhân tộc quá nhiều rồi, bọn hắn đảm đương không nổi, mà lại, tiên giới muốn mặt mũi, đã đáp ứng cho mình 300 năm thời gian, liền sẽ không đổi ý, không phải, tiên giới liền sẽ luôn làm trò hề. Hắn phải nắm chặt 300 năm thời gian, mau sớm để Hắc Long tộc lớn mạnh. Đối với yêu thú đến nói, 300 năm thời gian rất ngắn, thế nhưng là Đồ Yết không dám để đi ra nhiều yêu cầu, không phải, chắc chắn sẽ chọc giận tiên giới. Hắn chỗ dùng yêu cầu 300 năm, là trải qua cân nhắc lại lo qua, bởi vì hắn đạt được một kiện bảo vật, có thể dùng gia tốc thời gian gấp trăm lần. 300 năm gấp trăm lần, chính là 3 vạn năm, đầy đủ Hắc Long nhất tộc phát triển. Yêu giới bên trong yêu thú chín thành đều bị phân công đến cái khác linh giới, Phật giới. Còn sót lại nhất trọng đầy đủ uy hiếp yêu giới bên trong nhân tộc, bởi vậy, lúc này yêu giới bên trong chỉ có hơn 300 triệu yêu thú, 100 triệu nhiều nhân tộc, bởi vì yêu giới bên trong nhân tộc là quy thuận cùng yêu tộc thống trị dưới, nguyên bản tiểu nơm nớp lo sợ, tham sống sợ chết, bây giờ, bị yêu tộc nháo trò, càng là dọa cho bể mật gần chết, không dám có bất cứ dị thường nào cử động. Ngay tại từng cái linh giới bên trong yêu thú toàn bộ rút quân về sau, Đồ Yết vừa muốn rời khỏi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vậy đi mà quay lại đích thiên cơ tinh quân, thiên nhàn tinh quân lại quỷ dị xuất hiện trên không trung. Đồ Yết ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác xấu, nghiêm nghị hỏi, thiên cơ tinh quân, các ngươi muốn làm gì? Ha ha ha ha. Thiên cơ tinh quân đau thương cười một tiếng, trạng tử điên cuồng ngửa đầu cười to, Đồ Yết, ngươi hỏi chúng ta làm gì? Có thể ngươi không biết sao, ta hai người là đi tìm cái chết. Đồ Yết lòng châm xuống, dự cảm không tốt càng phát mãnh liệt, không để ý tới cùng thiên cơ tinh quân nói chuyện, thả người bay lên, hóa thành một đầu dài hơn 300 trượng hắc long, dưới bụng năm chi long chảo gào thét mà lên, hoạch lên ngũ đạo lệ mang, chụp vào trên trời cao, hắn là muốn phá không yêu giới đây một phương không gian. Nhưng mà, trên bầu trời vốn nên tại long chảo hạ xuất hiện vết nước không gian lại không có thể xuất hiện, mà là một trường vô biên vô tận lưới lớn, bao trùm yêu giới toàn bộ thiên không. Ngay tại hướng Đồ Yết phi hành phong ất mặc đồng dạng phát hiện đây kỳ dị hiện tượng, vội vàng dừng thân hình, nhìn lên trời không trung lúc sáng lúc tối lưới lớn, lôi kéo bạch diễm sương, bay về phía trời cao, khoảng cách lưới lớn càng gần, tự càng phát ra cảm nhận được phía trên phát ra huy năng, vậy mà ngăn cách yêu giới giới lực. Diễm sương, ngươi về trước tu di trạc bên trong. Phong ất mặc biểu lộ ngưng trọng, lôi kéo bạch diễm sương thủ nói, lúc đầu, hắn cùng bạch diễm sương vừa mới gặp mặt, có nhiều chuyện muốn nói, có thể tình huống nghịch chuyển, yêu giới đã không phải là trước đây yêu giới. Phong lang, chuyện gì xảy ra? Bạch diễm sương 10 phần phí giải. Nếu như không có đoán sai, phía trên lưới lớn là nhất tòa tiên trận, Đồ Yết lần này thai kiếp khó thoát. Phong ất mặc ngữ khí trầm trọng nói. Hả không là vừa vặn đạt thành khế ước sao? Tiên giới làm sao lại đột nhiên trở mặt đâu? Tiểu không sợ lan truyền ra ngoài, có nhục tiên giới uy danh. Bạch Diễm Sương kinh ngạc kêu lên, khó có thể tin biểu lộ. Phong ất mặc lại cười khổ lắc đầu, nếu như biết nói ra chân tướng người toàn bộ đều đã chết đâu. Còn có ai truyền bá ra ngoài bọn hắn chuyện xấu sao? Bạch Diễm Sương sững sờ, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Phong lang, ngươi là nói bọn hắn muốn giết tất cả cảm kích người. Phong ất mặc lắc đầu, thở dài một hơi, không, bọn hắn là muốn hủy đi toàn bộ yêu giới. Hả? Bạch Diễm Sương kinh hãi lui lại mấy bước, tay nhỏ che miệng lại, một mặt hoảng sợ, toàn bộ yêu giới. Vậy chẳng phải là yêu giới bên trong mấy trăm triệu yêu tộc, nhân tộc đều phải chết. Không sai. Chỉ có như thế, mới có thể triệt để tiêu diệt triệt để bọn hắn vi phạm khế ước tin tức. Phong lang, vậy chúng ta là phải chết ở chỗ này sao? Bạch Diễm Sương run giọng vẫn nói. Diễm Sương, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Trước tiến vào tu di trạc bên trong đi, chí ít bên trong là an toàn, có hỗn độn khí tức, các ngươi yêu tộc người tiểu có thể dùng chậm rãi tăng cao tu vi. Phong ất mặc khuyên nói. Chương 175, tiên giới. Không, thiếp thân muốn cùng phong lang cùng một chỗ, không cầu đồng sinh, chỉ cầu chung chết. Có thể trước khi chết, nhìn thấy phong lang, thiếp thân đã đủ hài lòng. Bạch Diễm Sương lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng vùi đầu vào phong ất mặc trong ngực. Tràn ngập nhu tình nói, Phong lang, những năm này, ngươi không tại thiếp thân bên người, thiếp thân không giờ khắc nào không tại tưởng niệm ngươi, hoài niệm chúng ta cùng một chỗ thời gian, từ giờ trở đi, thiếp thân lại cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Phong ất mặc thương tiếc sờ lên Bạch Diễm Sương mái tóc, ôn nhu nói, ngoan, Diễm Sương nghe lời, ta có biện pháp mang các ngươi tất cả người an toàn rời đi, không đến cuối cùng một khắc, ta là sẽ không bỏ qua. Bạch Diễm Sương ngẩng đầu lên. Si ngốc nhìn xem phong ất mặc kiên nghị mặt khổng, nàng tiểu thích phong ất mặc loại này tự tin, dũng cảm tiến tới tinh thần, tốt, thiếp thân thính phong lang, nếu như ngươi bất hạnh vẫn lạc, thiếp thân tất nhiên đi theo ngươi mà đi, sẽ không để cho ngươi một cái người lẻ loi trơ trọi lên đường. Đây là cái gì? Đồ Yết thử bắt 3 lần, không chung lưới không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách phá vỡ. Đây là tiên trận, 10 ngày tuyệt địa tiên trận, thuộc về tiên giới thập đại tiên trận một trong. Ba đẳng đại nhân bọn hắn trước khi đi bố trí tới, có thể dùng ở trên người của ngươi, Đồ Yết, ngươi hẳn là tự hào. Thiên cơ tinh quân nhàn nhạt nói, tâm tình bình tĩnh xuống tới. 10 ngày tuyệt địa tiên trận. Dạng này tiên trận cần phải có kim tiên trở lên tiên nhân chủ trì, các ngươi cấp bậc không đủ, hẳn là các ngươi hai người đồ yết không tin. Không sai, chính là ta hai người. Chúng ta hai người nhiệm vụ thất bại, nhưng vì nhà của chúng ta người, chỉ có thể hy sinh chính mình, đổi lấy ra người bình an. Chô Dùng nói, đồ yết, ngươi hẳn là thỏa mãn. Thiên Nhàn, động thủ đi. Thiên Cơ Tinh Quân nhìn về phía Thiên Nhàn Tinh Quân, toàn thân bốc lên hỏa diễm, lại là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hóa thành chói mắt ánh lửa, xông về 10 ngày tuyệt địa tiên trận. Cùng lúc đó, Thiên Nhàn Tinh Quân nghị nhưng quyết nhiên đi theo mà lên, cùng Thiên Cơ Tinh Quân cùng một chỗ thiêu đốt bản nguyên, vùi đầu vào đại trong lưới. Bành! Bành! Thiêu đốt bản nguyên đích Thiên Cơ Tinh Quân, Thiên Nhàn Tinh Quân hóa thân thành vô số quang mang dung nhập vào 10 ngày tuyệt địa bên trong tiên trận. Giang khắp nơi trận tuyến bắt đầu dùng hai người làm trung tâm bắt đầu nổi lên sáng ngời, yêu giới thiên không bắt đầu vặn mèo, tiên trận khởi động, uy áp trục bộ tăng lên, thiên vừa bắt đầu sụp đổ, đất rung núi chuyển, tiêu liền trên bầu trời Thái Dương cũng tại tiên trận uy năng hạ ẩm vang sụp đổ, hà đảo lưu, sơn phong sụp đổ, toàn bộ yêu. Giới lâm vào một mảnh lờ mờ. Yêu giới bên trong yêu tộc, nhân tộc thất kinh, thấp thỏm lo âu, nhát gan đã dọa cho bể mật gần chết, sủi lơ trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn qua mạt Nhật Bản thiên không, căn bản không biết nói xảy ra chuyện gì. Vương Hắc Long Á Na tuyệt vọng nhìn xem Đỗ Yết, thân thể đong đưa, khôi phục long thân, thẳng đến 10 ngày tuyệt địa tiên trận phóng đi. Vương, nô tài đi trước một bước. Vâng! Hắc Long Á Na tự bạo cũng không để cho 10 ngày tuyệt địa tiên trận hủy diệt, liền một điểm dung chuyển đều không có. Ngang! Đỗ Yết nổi giận, long uy trùng thiên, huyết khí bốc lên. Hắn không nghĩ tới tiên giới sẽ như thế vô sỉ, như thế tàn nhẫn, quyết tuyệt như vậy, vậy mà làm cho cả yêu giới biến mất, mà không để ý mấy trăm triệu yêu tộc, nhân tộc tính mệnh. Xoẹt xẹt. Đồ Yết phun lên nhất đạo tia chớp màu đen, ý đồ sẽ rách mở tối thương khung, nhưng mà, dài trăm trượng thiểm điện đâm vào thương khung, thật giống như một hạt cát bao phủ tại trong biển rộng, căn bản là không có cách nổi lên lãng hoa tới. Đồ Yết tuyệt vọng. 10 ngày tuyệt địa tiên trận phong cô yêu giới, rốt cục hiện ra lên tiên trận có uy lực, tại hai tên tinh quân tự sát thức thôi động dưới, một phương thế giới này thật nhanh sụp đổ. Phong Ất Mặc An Tĩnh đứng tại hư không, cảm thụ bốn phương tám hướng nguyên khí nghiêng, dung chuyển, quy tắc biến mất, trong thần thức yêu tộc, nhân tộc kêu thảm bị hạo nhiên tiên trận đè ép thành hư không, trong tay phải là 5 khối loạn không bia lơ lửng, trong tay trái nắm lấy 10 khối tiên tinh, hắn đang đợi được cơ hội. Một cái có thể dùng tới cơ hội. Đỗ Yết điên cuồng vặn vẹo thân hình khổng lồ, không ngừng va chạm càng ngày càng thấp 10 ngày tuyệt địa tiên trận, có thể hắn rất nhanh liền mình đầy thương tích, mau nhuốm đỏ trường không. Hắn tinh bì lực tẫn, rốt cục triệt để tuyệt vọng, hóa thành nhân hình, vết thương chẳng chịt rơi xuống, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thấy được Phong Ất Mặc. Siêu. Một đạo tử quang hướng Phong Ất Mặc bay đi, Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, tử quang tiểu phiêu phù ở trước mắt hắn. Lại là một viên phát ra không gian quy tắc hạt châu. Tiền bối, đây là cái gì? Phong Ất Mặc vẫn nói. Đây là Càn Khôn Châu, thiên thiên linh bảo. Bản vương kiếp này vô vọng, giữ lại cái đó cũng vô dụng, tiểu tặng cho ngươi. Đỗ Yết nhàn nhạt nói nói, ngửa đầu nhìn một chút quang mang lấp lóe 10 ngày tuyệt địa tiên trận, xông lên trời. Tiểu tử, bản vương vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, có thể không có thể sống sót, tiểu nhìn bản lãnh của ngươi. Tiền bối. Không muốn. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, hắn cảm thấy được Đồ Yết tuyệt nhiên, minh bạch Đồ Yết khổ tâm, hắn là muốn dùng tự bạo, cho mình sẽ rách tiên trận một đường vết rách, để cho mình có thể thoát đi nơi đây. Có thể Đồ Yết tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền vọt tới 10 ngày tuyệt địa tiên trận trước mặt, ngay tại hắn cổ động yêu nguyên, tức đem tự bạo trong nháy mắt, nhất đạo hồng sắc ảnh tử từ trên trời giáng xuống, nhào vào Đồ Yết trong ngực, Yết ca, hồng y lìa đến rồi. Phong Ất Mặc thấy rõ, kia là một người mặc màu đỏ vũ y hẻ mỹ lệ nữ tử, một túm như tơ lụa mái tóc nhẹ nhàng bay múa, dài nhỏ nga mi, một đôi mắt hạnh hàm tình mạch mạch, linh lung mũi ngọc, cái má xấu hổ, tích thủy như anh đào môi anh đào, mặt trứng ngông thẹn thùng ẩn tình, phong ánh sáng long lanh trắng hơn tuyết tuyết cơ màu da kỳ đẹp, dáng người huyền chuyển tinh tế, phiêu nhiên như tiên. Hồng y hẻ. Đỗ Yết không tin tưởng vào hai mắt của mình. Từng thanh hồng y thật chặt ôm ôm vào trong ngực, sợ buông lòng thủ, y người liền sẽ biến mất. Hồng y là ngươi sao, thật là ngươi sao? Tiết ca, là ta, ngươi hồng y đến rồi. Hồng y lệ rơi đầy mặt, hơn 300 vạn năm khổ sở chờ đợi, vốn cho rằng trong lòng người đã chết, ai ngờ biết dưới loại tình huống này trùng phùng. Không, Hồng Y Y, ngươi đi mau, yêu giới muốn hỏng mất, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Đỗ Yết nhớ tới hiện tại tình trạng, vội vàng đem Hồng Y Y đẩy đi ra. Yết ca, thiếp thân tới liền không có muốn rời đi, cho dù chết, thiếp thân cũng muốn cùng ngươi cùng nhau chung phó hoàng tuyển. Hồng Y Y ôm thật chặt ở Đỗ Yết thân thể. Hồng Y Y, ngươi Đỗ Yết ngơ ngác nhìn qua Hồng Y Y tuyệt mỹ dung nhan, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Hơn 300 vạn năm, thiếp thân tâm bởi vì ngươi tin chết mà chết rồi, đối với phàm trần, căn bản không có một tơ một hào lưu luyến. Bây giờ, để thiếp thân may mắn lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, tử cũng không sẽ cùng ngươi tách ra. Đỗ Yết giang hai cánh tay, đem Hồng Y Y kéo, kiên nghị trên gương mặt lộ lên mỉm cười thản nhiên. Đã như vậy, ngươi ta đời này kiếp này sẽ không lại chia lịa. Hồng Y Y trên mặt lộ lên hạnh phúc mỉm cười, ôm lấy Đỗ Yết, hướng lên không mười ngày tuyệt địa tiên trận bay đi. Vâng! Ầm ầm. Đỗ Yết cùng Hồng Y Y hóa thành hai đoàn ánh sáng chói mắt sáng, yêu giới triệt để sụp đổ. Sơn phong, đại địa, dòng sông thật nhanh bao phủ đang vặn vẹo trong không gian, quy tắc chi lực hỗn loạn, vô số yêu tộc, nhân tộc trực tiếp biến thành hư không. Phong ất mặc không chút do dự tế lên loạn không bia, 10 khối tiên tinh bay vụt đến loạn không bia 10 cái lô khảm bên trong, loạn không bia rốt cục phát lên nóng nọng, lơ lửng giữa không trung, quang mang nổi lên bốn phía, phong ất mặc không chút do dự chui vào loạn không bia hình thành trong không gian, trước mắt không gian mãnh liệt chấn động, ngũ quang thập sắc kia sáng tràn ngập cặp mắt của hắn, áp lực thật lớn truyền đến, chèn ép xương cốt khanh khách vang lên. Hắn không chút do dự thi triển thần long cửu hiện, toàn thân che kín lân phiến, lại tế ra hương phần thuẫn, tiên lực điên cuồng tràn vào hương phần thuẫn bên trong, bảo vệ toàn thân, có thể hương phần thuẫn chỉ giữ vững được mấy tức, tiêu hỏng mất, năm khối loạn không bia vậy mà cũng bị đè ép tiếp ở trên người hắn. Phong ất mặc chỉ cảm thấy tựa như mấy trăm triệu cân nặng lượng tọa lạc tại loạn không bia bên trên, để loạn không bia xuất hiện nhất đạo đạo liên ngân, rốt cục không kiên trì nổi, bành bành bành nổ tung, ngũ tạng lục phủ đè ép đến một chỗ, cũng không còn cách nào tiếp cận, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Không biết nói qua bao lâu, Phong ất mặc chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân đau đớn khó nhịn, đan điền, khí hải giống tuyết, không có một tơ một hào tiên lực, nguyên lực, cánh tay trái không có. Hữu thối phấn thoái gãy xương, loạn không bia cắt thành mười mấy đoạn, tản mát tại chung quanh hắn. Hắn khẩn trương nhìn một chút tu di trạc, thở dài một hơi, chỉ muốn tu di trạc còn hoàn hảo không chút tổn hại, bạch diễm xương, liếu nhược mi, liên nhi bọn hắn tiểu an toàn. Có thể mình bây giờ trọng thương, thức hải vỡ vụn, thất phiến diệp tử cây giống khô tàn, đã mất đi sinh cơ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khôi phục thần thức, pháp lực, mới có thể tiến nhập tu di trạc. Nhưng nơi này là địa phương nào? Phong ất mặc ngắm nhìn bốn phía, hít sâu một hơi, lại hút vào một ngụm tinh thuần nồng đậm tiên linh khí hơi thở, lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi đây là một cái khe núi, trên sườn núi khắp nơi đều là từng cây phẩm cấp không thấp linh dược, tiên tuyền len keng, tiên khí quanh quẩn, từng cái tiên cầm bay tới bay lui, mờ mịt tiên khí bao trùm toàn bộ khe núi, lệnh nhân thần thanh khí thoải mái, tựa hồ hô hít một hơi, toàn thân đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Có thể nơi này là tiên giới. Nếu như không phải tiên giới, vì gì có như thế nồng đậm tiên khí? Nhất định là tiên giới, là loạn không bia tại tiên tinh thôi động hạ đem mình thay vào tiên giới. Phong ất mặc đầu trống rỗng, không nghĩ tới biết dưới loại tình huống này, dùng loại phương thức này đi vào tiên giới, thần tình kích động, mắt tối sầm lại, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hết trọn bộ.